ngồi ở Vương Kiệt bên người, là một cái có viên khuôn mặt thiếu nữ, đây là hắn tại sơ trung trong trường học tiểu tình nhân, đương nhiên, đó là trước kia Vương Kiệt ánh mắt, hiện tại Vương Kiệt đã là xuyên qua quá Vương Kiệt rồi, tự nhiên nhìn ra được người thiếu nữ này là nhìn chúng nhà mình thế mà tùy tùng chính mình, cho nên tuy rằng người thiếu nữ này đã vài lần ám chỉ Vương Kiệt muốn đi mướn phòng, nhưng là Vương Kiệt cũng không vì sở động, chính là tại chỗ đó cùng vài cái bạn bè thổi bò, uống rượu. Đang tại vài người trò chuyện vui mừng thời điểm vài cái đâm hình xăm thanh niên lêu lổng sách lấy bình rượu đi đến, trong này một cái thoạt nhìn là ý nghĩ trợn to một đôi tà ác ánh mắt, nhìn ngồi ở Vương Kiệt bên người tiểu tình nhân, tại bọn hắn trong mắt, này hòa nhân rõ ràng chính là học sinh, chính mình vài cái tại đây vùng lăn lộn, hơn nữa phụ thân vẫn là chính phủ cán bộ, phải có uy hiếp một chút mấy cái này đệ tử, lại đem Vương Kiệt bên người cái kia chính mình vừa ý đệ tử muội mang đi, thật sự là quá nhẹ mà dịch cử sự tình. Nhìn đến vài người không có ý tốt đi, vài cái công tử ca đề cao cảnh giác, Vương Kiệt tiểu tình nhân nhìn đến đám kia nhân bộ dạng, nhất là vào đầu cái kia chính nhìn chằm chằm chính mình đã sơ cụ quy mô bánh bao nhìn chằm chằm thời điểm không khỏi rụt một cái thân thể, núp ở Vương Kiệt phía sau, đầu lĩnh thanh niên đi đến Vương Kiệt bên người, nghiêng ánh mắt liếc mắt nhìn Vương Kiệt, ánh mắt bắt đầu không hề cố kỵ nhìn chằm chằm đã núp ở Vương Kiệt phía sau đệ tử muội trên người. Con nhóc, dáng dấp không tệ nha, như thế nào, cùng mấy ca đi mướn phòng a? Theo lấy mấy cái này tiểu thí hải có cái gì tiền đồ nha, ta hôm nay khiến cho ngươi có biết, cái gì là chân chính nam nhân. Vừa nói, thanh niên một bên duỗi tay liền muốn đi sờ đệ tử muội ngực, về phần đứng ở một bên Vương Kiệt, tắc hoàn toàn cấp thanh niên không nhìn rớt, đệ tử muội sợ tới mức hét lớn một tiếng, ánh mắt chung cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Mướn phòng, mở em gái ngươi nha. Vương Kiệt đột nhiên bạo phát, đệ tử muội chính mình có thể nhìn không thuận mắt, nhưng là không phải là có thể nhậm nhân ức hiếp. Lại như thế nào, nhân gia cũng là chính mình sơ trung thời điểm đồng học, nếu như cấp đám này lưu manh khi dễ, về sau Vương Kiệt còn có mặt mũi tại Thượng Hải lăn lộn sao? Cho nên Vương Kiệt lập tức liền bạo phát, một quyền liền đánh tại thanh niên ánh mắt phía trên, bay lên một cước, vừa vặn đá vào thanh niên lêu lồng hạ bộ, thanh niên hét thảm một tiếng, nằm bò trên đất liền không đứng dậy nổi, đây hết thảy đều phát sinh tại điện quang hỏa thạch ở giữa, đợi cho cái khác thanh niên lêu lồng phản ứng thời điểm lão đại của bọn hắn đã ngã ở trên mặt đất. Đợi cho lão đại của bọn hắn ngã ở trên mặt đất về sau, này hòa tên côn đồ mới cùng ý thức được cái gì giống nhau, một đám trương nhà vũ dưa liền nhào tới. 2 phút đi qua, mấy cái tên côn đồ chỉ có ở trên mặt đất rên rỉ phân. Một hồi xung đột cứ như vậy đã xong, vài cái theo lấy Vương Kiệt đi ra công tử ca có chút ngây dại, trước kia Vương Kiệt cũng không này phân bản sự nha, lại nhìn về phía Vương Kiệt thời điểm, ánh mắt chung liền nhiều hơn một chút sùng bái ánh mắt, mà học sinh kia muội càng là trong mắt có thật nhiều sao tỏa ra. Mấy tên côn đồ bò lên, đỡ lấy đầu lĩnh thanh niên, đầu lĩnh thanh niên lúc gần đi hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt tắc mãn không quan tâm, chính mình phụ thân nhưng là Thượng Hải thị bí thư, những cái này thanh niên nhân đuôi mù, chọc ai không tốt, chọc tới đầu của mình lên đây, vậy hắn nhóm chỉ có thể là tự nhận xui xẻo, muốn nhận thức đánh, lại đến 18, Vương Kiệt làm theo có thể đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất, nếu bàn về quan phương thế lực, Vương Kiệt còn không có sợ quá ai đó. Khác vài cái công tử ca. Cũng đều là có bối cảnh, ở trường học cũng tốt, tại xã hội thượng cũng tốt, từ trước đến nay đều chỉ có các nàng ức hiếp một bên nhân phân, nơi nào đến phiên người khác đến ức hiếp bọn hắn nha, cho nên Vương Kiệt ra tay giáo huấn đám này tên côn đồ, làm mấy năm nay thanh nhân cảm thấy gần như là thiên kinh nghị giống nhau, tại thanh niên nhân đi về sau, những người này coi như sự tình không có phát sinh giống nhau, tại chỗ đó tiếp tục vui đùa. Thẳng ngoạn đến ban đêm 12 giờ, bao nhiêu nhân tài ý vừa mặt tẫn theo quán bar đi ra, vừa ra khỏi cửa. Liền thấy người thanh niên kia nhân mang theo hơn 10 người, chính canh giữ ở cửa quán rượu miệng, nhìn đến những người này bộ dạng, vài cái công tử ca hơi sợ, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt nha, có một người nhát gan, liền chuẩn bị lòng bàn chân mặt du, nhưng là Vương Kiệt lại lạnh lùng cười, ca không ức hiếp người khác, nhưng là ngươi muốn ức hiếp ta, phải nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Cho nên, Vương Kiệt nghênh tiếp mấy cái này nhân đi tới. 3 phút, gần 3 phút, mười mấy nhân gục hạ ngũ đối với nhiều, Vương Kiệt vỗ tay một cái. Đang chuẩn bị rời đi, lại nghe một trận chói tai còi cảnh sát vang lên, hai chiếc xe cảnh sát chạy đến quán ba cửa chính chỗ, vài cái cảnh sát từ trên xe bước xuống, nhìn đến hiện trường về sau, một người cảnh sát đi đến Vương Kiệt trước mặt, cao thấp quan sát một chút Vương Kiệt đây là xảy ra chuyện gì, các ngươi vẫn là đệ tử a, làm sao lại đánh nhau, đi với ta một chuyến đồn công an a. Vương Kiệt gương mặt nghiền ngẫm nhìn cái này cảnh sát, mẹ, chỉ không đến sớm không đến, lão tử đem những người này đều đánh ngã các ngươi liền chạy tới, về sau không hỏi nguyên nhân, trước muốn lão tử đi theo ngươi đồn công an, như thế nào thông đồng tốt lắm a, tốt, thiếu gia ta vừa vặn buồn không việc vui, các ngươi đã tới, ta đây liền chơi một chút các ngươi a. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trên mặt lộ ra một chút nụ cười cảnh sát thúc thúc. Chúng ta nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Ngươi trước giải một chút tình huống được không? Là bọn hắn ức hiếp chúng ta nha. Ngươi nhìn nhìn, đất này thượng côn bồng, đều là bọn hắn mang đến. Chúng ta là thuộc về tự vệ thôi. Các ngươi cho dù là muốn bắt, cũng muốn bọn hắn nha. Chúng ta tối đa cũng tính là cái phối hợp điều tra. Cảnh sát mặt trầm xuống, làm chấp pháp giả, làm cái này khu trực thuộc đồn công an sở trường. Tay hắn quyền lực cũng không nhỏ, càng huống chi, bị đánh cái kia đầu lĩnh thanh niên, vẫn là cái khu vực này cục công an một cái khoa trưởng. Nếu như chính mình chuyện này bãi bất bình, không cho khoa trưởng một câu trả lời thỏa đáng lời nói, sĩ đồ của mình có lẽ sẽ chấm dứt a. Thiếu niên này, giống như thực cuồng vọng, đi, trước hết để cho ngươi cuồng a, đợi cho đồn công an, ta nhìn ngươi còn cuồng được rất tốt đến sao. Tiểu tử, miệng thảo luận cái gì tự vệ, cảnh sát chúng ta có kết luận đến sao, bớt dài dòng, theo chúng ta đi một chuyến a. Nghe được sở trường lên tiếng rồi, vài cái cảnh sát vây quanh đi lên, như hổ rình mồi nhìn Vương Kiệt, giống như Vương Kiệt lại có cái gì vô nghĩa lời nói. Những cảnh sát này thực có can đảm đem Vương Kiệt cấp nắm lên, vài cái công tử vừa nhìn tình thế có chút không đúng, trong này một cái giật mình một điểm liền vội vàng bấm Vương Kiệt điện thoại nhà. Cảnh sát thúc thúc, ta đã nói rồi, chúng ta là tuân kỳ tuân theo luật pháp công dân, chúng ta là đang lúc phòng ngừa, chân chính nên chào người là bọn hắn, các người muốn một ý cô hình lời nói, vậy cũng được, tốt, ta và các ngươi đi, chỉ là của ta sợ các ngươi mời ta đi vào dễ dàng, mời ta đi ra lại khó khăn. Vương Kiệt một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng, không để ý theo lấy bọn cảnh sát lên xe cảnh sát. Lão tử lại không phải là dọa đại, tiểu tử ngươi nói mấy câu liền dọa ta sao, ta muốn nhìn xem, ngươi là như thế nào cái đi vào dễ dàng, đi ra nan pháp, bất quá, ngươi muốn tự mình đi đi ra, sợ là thật khó khăn, ha ha, không đánh gãy ngươi một đầu lui, cho ngươi muốn cho nhân đỡ lấy đi ra, ta cái này đồn công an trưởng cũng liền làm cho chơi. Sở trường căn bản không tin tưởng một cái hôi sữa mặt làm tiểu thí hài tử có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình đến, gương mặt cười lạnh lên xe cảnh sát. Tại trên xe, sở trường đốt điếu thuốc, bắt đầu ở chỗ đó suy nghĩ, đợi lát nữa là đánh gãy Vương Kiệt thế nào chân, chân trái vẫn là đùi phải, đánh xong về sau, thông báo tiếp người nhà của hắn, nói cho người nhà của hắn tiểu tử nhà ngươi kẻ khả nghi phá hỏng xã hội trị an, chính mình chỗ tốt sợ là không thể thiếu a. Nghĩ vậy một chút, sở trường khuôn mặt lộ ra một chút cười đắc ý dung. Trong lòng thậm chí đều tại nghĩ, đợi xử lý tốt chuyện này, mình là không phải đi đại phú hào tìm tiểu thư thoải mái một chút đâu. Đi đến đồn công an, tại sở trường ám chỉ phía dưới, hai cảnh sát đem Vương Kiệt mang đến phòng thẩm vấn, sở trường đi đến văn phòng, đại mã kim đao hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống, đang chuẩn bị hừ cái tiểu khúc biểu đạt một chút đắc ý của mình thời điểm, lại nghe được điện thoại chói tai vang lên, sở trường trong miệng thầm mắng một tiếng, đi tới nhận lấy lên điện thoại cái kia đầu truyền đến một cái uy nghiêm âm thanh tiểu Lý ư. Ta kỳ cùng vĩ, nghe nói các ngươi chỗ đó trị an thật không tốt nha. Hôm nay tại quán ba lại đã xảy ra đánh lộn sự kiện, nghe nói một thiếu niên không tệ, thời điểm mấu chốt động thân mà ra, giáo dục nhất bang du côn lưu manh, loại này gặp nghĩa dũng vì hành vi, các ngươi tốt tốt tuyên truyền một chút. Còn có, người thanh niên kia, gọi là gì đấy, Trần Hàn Minh A, hắn sự tình cũng không nhỏ nha, thiệp hắc, thiệp đổ, các ngươi nhất định phải tra rõ, cấp thị dân một câu trả lời thỏa đáng. Sở trường vừa nghe trong điện thoại âm thanh, vừa rút hai cái yên lập tức liền đánh rơi trên mặt đất, trời ạ, kỳ cùng vĩ, Thượng Hải thị sở cảnh sát trưởng, vừa mới quán ba sự tình, không phải là tiểu tử kia sự tình sao, tiểu tử kia cái gì lai lịch, đều đang đến Thượng Hải thị sở cảnh sát lãnh đạo phương diện rồi, gặp nghĩa dũng vì, những ta còn muốn đánh gãy hắn một đầu lui, điều này làm sao đây, làm sao bây giờ, sở trường mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Vương Kiệt theo lấy hai cảnh sát đi đến phòng thẩm vấn. Gương mặt bình tĩnh nhìn hai cảnh sát nhìn nhau liếc nhìn một cái, chính muốn nói cái gì, lại nghe một trận giày cao gót âm thanh vang lên, một cái ước chừng 37-38 tuổi trung niên Mỹ phụ đi vào phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát nhận ra cái này phụ nhân, đúng là kia thanh niên lưu lồng mẹ, tên là An Mộng Tư, thấy là nàng về sau, hai cảnh sát liền vội vàng đứng lên, phụ nhân gật gật đầu, xử một cái ánh mắt, hai cảnh sát biết đây là phụ nhân kêu chính mình hai người đi ra ngoài. Khó xử liếc mắt nhìn. Nhưng là lại nhịn không được Mỹ phụ trợn mắt, hai người ngoan ngoãn lui ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm còn Mỹ môn cấp đóng lên. Vương Kiệt một mực ngồi ở đó, nhìn vài cái biểu diễn, đồng thời tại chỗ đó quan sát An Mộng Tư đến đây. An Mộng Tư nhìn 37-38 tuổi bộ dạng, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, tràn đầy một loại cao ngạo, nếu như không có kia ti cao ngạo, cái này phụ nhân nhìn thật sự là một cái hiếm có mỹ nhân, nhất là kia trương thiếu mà tinh hồng môi. Dễ dàng hơn cấp nhân mang đến một loại ý nghĩ kỳ quái cảm giác. Thiên Nga giống nhau cổ phía dưới, là cao ngất bánh bao, tại màu trắng mở lĩnh áo sơ mi bao bọc phía dưới, thoạt nhìn là như vậy rắn chắc, như vậy tràn đầy co giãn, tùy theo nàng đi đường tư thế vừa run, làm người ta hoa mắt loạn, bởi vì màu trắng áo sơ mi cổ áo mở rất thấp, Vương Kiệt thậm chí đều có thể thấy nàng hai tòa cao ngất bánh bao bởi vì nhận được bên người quần áo chen ép, tại chỗ đó hình thành cái kia đầu rãnh sâu. Tinh tế eo chân, tràn đầy một loại im lặng cám dỗ, nửa người dưới mặc lấy quần bó, khiến cho nàng rắn chắc mà co giãn đùi hình dáng. Tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, nhận được An Mộng Tư hai chân ở giữa phát tán ra ấm áp khí tức hấp dẫn, khiến cho quần bó dán tại nàng bụng bên trên cùng giữa đùi, tại chỗ đó tạo thành một cái làm người ta hà nghĩ đồ tam giác, người mỹ nữ này cùng Đài Loan minh tinh An Mộng Tư giống nhau như đúc đó ha. An Mộng Tư nhìn đến hai cảnh sát đi ra ngoài đi về sau, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia lịch sắc xú tiểu tử, như thế nào, ngay cả ta con cũng dám đánh, người có biết ta là cái gì nhân sao? Nói cho ngươi, này đồn công an chính là ta ra mở, người hôm nay đắc tội không nổi người rồi, số tiểu tử, nếu như thức thời lời nói, liền kêu nhà ngươi cầm lấy 10 vạn khối đến, cho ta con làm tổn thất tinh thần phí, như vậy, cũng có thể thiếu quan ngươi vài năm. An Mộng Tư lão công là khu công an phân cục một cái khoa trưởng, trong tay cũng quả thật có một chút thực quyền, cầu hắn làm việc người cũng đến thiếu, dần già, liền khiến cho cái này An Mộng Tư dưỡng thành một loại trong mắt vô ngã thói quen, hôm nay nàng đang tại chỗ đó chơi mạt chược. Nghe được con nói cấp đánh người, như vậy cũng được sao, lập tức liền thông chi khu trực thuộc đồn công an, đồng thời, mình cũng đuổi tới đồn công an, khi nhìn đến Vương Kiệt chính là một cái không chớp mắt thiếu niên về sau. An Mộng Tư tâm tư hoạt động mở, bắt đầu đưa ra điều kiện như vậy. Vương Kiệt nhìn An Mộng Tư, đột nhiên nở nụ cười, Vương Kiệt từ từ đứng lên A-di, người biết không, người nói này đồn công an là ngươi ra mở, đây là không đúng, đồn công an là cục công an phái ra cơ quan, là chấp pháp cơ hội. Là bảo nhất phương bình an địa phương, tại sao có thể là nhà ngươi mở đây này, A-di, cảnh sát thúc thúc là người tốt, là trừ bảo an dân, là chính trực, là cho ta một câu trả lời hợp lý, A-di, ngươi nói đúng không? Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư tức đến cơ hồ muốn một búng máu nhổ ra, đây là đâu cùng thế nào nha, đứa nhỏ này nhìn đỉnh anh Tuấn, nhưng là có phải hay không đầu cấp môn kẹp rồi, vẫn là cấp trường học giáo dục đến độ không có khả năng tự hỏi, cho tới bây giờ. Hắn còn nhìn không ra là ta muốn cố ý chỉnh hắn sao, hắn còn như vậy ngây thơ cho rằng nơi này là cùng hắn giảng đạo lý địa phương sao. Nhìn đến An Mộng Tư gương mặt hắc tuyến, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy khiêu khích một chút cái này thành thục phụ nhân là một kiện thật có ý tứ sự tình A-di, cái kia thanh niên lêu lổng cũng cấp bắt lại A, ta nhìn nên chào dạng người này, ta đây là gặp nghĩa dũng vì, đồn công an hẳn là có thể cho ta thêm tiền thưởng A, bao nhiêu, 300, khẳng định không có khả năng cấp nhiều như vậy. 200 hẳn là sẽ có, ta cầm lấy số tiền này, hẳn là có thể lại phao vài ngày quán nét đi à nha. An Mộng Tư khuôn mặt hắc tuyến rõ ràng hơn, bởi vì tức giận, một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao cũng không có thể ngăn chặn rung rung. Này nhìn tại Vương Kiệt trong mắt, làm Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái ngọc này nhũ còn thật là mê người nha. Ha ha, nếu cầm ở trong tay, không biết sẽ là một loại gì dạng cảm giác, buổi tối hôm nay, ta có không có cái này phúc khí. A-di nha A-di, thiên quái vạn vạn quái, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi ra con không có mắt rồi. Chẳng những đáp vào hắn, còn muốn đem hắn mẫu thân cũng góp đi vào. Tức giận công tâm An Mộng Tư có chút phát điên xú tiểu tử, nói cái gì đó, có tin ta hay không hiện tại tìm nhân tiến đến, đem răng của ngươi cấp xóa sạch, tiểu vương, tiểu chu, hai người các ngươi tiến đến, thật tốt giáo dục tiểu tử này, cho hắn biết, mã vương ra giải quá mấy con ánh mắt. An Mộng Tư nhất quen cường thế quen. Lại như thế nào dung được một cái tiểu thí hài từ tại mặt của mình trước nói hưu nói vượn, càng huống chi, tiểu tử này vẫn là đả thương con trai mình thủ phạm. Cửa mở, tiến đến cũng không phải là tiểu vương tiểu chu, cũng là đồn công an trường, đồn công an trường hiện tại cũng không kịp chính mình đầu đầy mồ hôi, đi đến An Mộng Tư bên người, chính là muốn nói cái gì đó. An Mộng Tư khi nhìn đến đồn công an trường về sau, âm thanh lớn hơn Lý sở trường, người cái này sở trường là như thế nào đương, tiểu tử thúi này đả thương con ta. Ngươi còn làm hắn thật tốt ngồi ở đây, ta nhìn ngươi cái này sở trường cũng không xứng chức nha, như vậy sở trường, làm sao có thể giữ được nhất phương bình an đâu. An Mộng Tư trưởng phu bởi vì cùng khu trưởng cục công an đi được rất gần, rất quyền phát biểu, cho nên An Mộng Tư mới dám tại Lý sở trường trước mặt nói như vậy nói. Lý sở trường vừa mới buông xuống sở cảnh sát sở trường điện thoại, chợt nghe đến phòng thẩm vấn động tĩnh bên này, biết là đầu kia gọp mẹ đến đây, liền vội vàng chạy đến, nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy về sau. Lý sở trường cũng là một đầu hắc tuyến lão đại của ta tỷ nha, người trước kia là bỏ thế, đó là người không có đụng tới so người bỏ thế người nha, người có biết không biết, tiểu tử này nhưng là có lai lịch, nếu như gây chuyện không tốt, đừng nói ta cái này sở trường, nhĩ lão công khoa trưởng rồi. Cho dù là khu trưởng cục công an, cũng phải cần rơi một lớp ra nha. Sở An Mộng Tư nói sau ra cái gì quá mức nói đến, làm trang diện càng thêm không thể vãn hồi, Lý sở trưởng cũng không kịp cái gì, liền vội vàng tại An Mộng Tư bên tai nhẹ giọng tai ngữ vài câu, nghe được Lý sở trưởng nói về sau, An Mộng Tư miệng lập tức trương được giống như có thể nhét vào một cái trứng gà giống nhau. Nhìn đến An Mộng Tư miệng há được có thể nhét vào một cái trứng gà đi, Vương Kiệt lập tức tả ác, An Mộng Tư môi là như vậy tinh hồng, như vậy mê người, nếu như đem miệng há được lớn như vậy, chính mình đại con cặc có thể hay không lập tức nhét vào, nếu như có thể lời nói, kia có thể thật là có được thích, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt trên mặt cười tà trở nên càng ngày càng rõ ràng, thiếu gia ta vốn tới là không gây chuyện, nhưng là các ngươi nếu muốn chọc ta, vậy được rồi, thiếu gia ta đại nhân có đại lược. Buổi tối hôm nay khiến cho cái này phụ nhân theo giúp ta a, ít nhất cũng muốn nếm thử sâu ít hầu mùi vị a. Chương 0789 văn phòng cùng An Mộng Tư mập mờ 1. An Mộng Tư nghe được Lý sở trưởng lời nói, trong lòng không khỏi chợt lạnh, nàng biết buổi tối hôm nay chính mình đã tới tiết bản bên trên rồi, Kỳ Cùng Vĩ, đó là cái gì nhân nha, Thượng Hải thị sở cảnh sát sở trưởng, có khả năng lập tức phủ chính là Thượng Hải thị phó thị trưởng nhân vật nha, đây chính là cái hâm mộ ngước nhìn nhân vật nha, hắn một phát nói, chính mình lão công cái này khoa trưởng đương đến cùng vẫn là việc rất nhỏ, nói không chừng còn truy tra đi xuống, lão công nhưng mà muốn cả đời tại ngục giam vượt qua. Nghĩ vậy một chút, An Mộng Tư chán thượng cũng đổ mồ hôi hột tử, vừa mới cường thế, lập tức cấp ném qua ngoài 9 tầng mây vân rồi, trên mặt cũng chất đầy nụ cười, chính là muốn mở miệng nói cái gì đó, ngoài cửa lại tiến đến một người cảnh sát, nhìn đến cái này cảnh sát, An Mộng Tư lập tức lộ ra một bộ lấy lòng nụ cười Trần Đại Đội, người như thế nào tự mình tới nơi này. An Mộng Tư thông qua lão công quan hệ, cũng nhận ra vài cái thị cục cảnh sát, cái này cảnh sát đại đội Trần đội phó nàng tự nhiên nhận ra rồi, cho nên mới chào hỏi. Nếu như đổi dĩ vãng, Trần Đại Đội nhất định đối với An Mộng Tư khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng là lúc này đây, lại lãnh một cái mặt chính là đối với An Mộng Tư gật gật đầu, xoay người đối với Lý sở trưởng nói Lý sở trưởng, Trần Hàn Minh bởi vì thiệp hắc thiệp đổ, chúng ta căn cứ thì cục lãnh đạo phê chỉ thị, đã đem hắn mang đi, thỉnh hắn phối hợp điều tra, bởi vì đây là ngươi khu trực thuộc thượng sự tình, cho nên đến biết ngươi một tiếng, còn có đừng ngoại một việc thuận tiện thông chi ngươi một chút. Mời người sáng sớm ngày mai lên tới thì cục kiểm tra kỷ luật thất đi xem đi, có một số việc, kiểm tra kỷ luật thất đồng chí chỉ điểm ngươi giải một chút tình huống. Nói xong, Trần Đại Đội trưởng cũng không có dừng lại, thậm chí nhìn đều không có nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền xoay người đi ra ngoài, Lý sở trưởng nghe được Trần Đại Đội trưởng vừa nói như vậy, lùi đều mềm nhũn, kiểm tra kỷ luật thất thỉnh chính mình đi, làm gì nha, muốn tra ta sao, ta chỉ là khu quản cán bộ, còn chưa tới phiên thì cục kiểm tra kỷ luật tham gia a, xảy ra chuyện gì. Trời ạ, đây là bởi vì hôm nay sự tình sao, nghĩ vậy một chút, Lý sở trưởng mồ hôi lạnh đem cảnh phục đều ướt đẫm. Hắn lúc này, rốt cuộc bất chấp An Mộng Tư rồi, liền vội vàng truy ở tại Trần Đại Đội phía sau ra phòng thẩm vấn, hắn muốn đuổi kịp Trần Đại Đội, tìm hiểu một chút tình huống. Trời ạ, An Mộng Tư, Trần Hàn Minh, các ngươi có thể đem ta hại thảm. An Mộng Tư cũng không có nghĩ đến, sự tình cho tới bây giờ dĩ nhiên là như vậy một cái kết quả, có lòng muốn lấy ra điện thoại đến cấp trưởng phu gọi điện thoại. Nhưng là tay cũng là run, như thế nào đào, cũng đào không ra điện thoại đến, nghĩ đến hiện tại con đã cấp thị cục người mang đi, An Mộng Tư không khỏi mặt như màu đất, qua một hồi lâu, An Mộng Tư mới đụng đến điện thoại, nhưng là lão công điện thoại cũng không nhân nghe, thì sao, không có khả năng cũng là cấp thị cục người mang đi à, mấy năm nay lão công sở làm sự tình. An Mộng Tư nhưng là biết được nhất thanh nhị sở, nếu như thật tra được đến, lão công nửa đời sau, sợ là muốn tại ngục giam vượt qua. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, An Mộng Tư mồ hôi lạnh tràn trề xuống, luôn luôn cường thế nàng, đột nhiên đụng tới loại chuyện này, nhất thời không khỏi hoảng tay chân, đầu cũng là hỗn loạn một mảnh, trong lúc vô tình nhìn đến Vương Kiệt chính từ từ ngồi ở đó nhìn chính mình, An Mộng Tư đột nhiên ánh sáng chợt lóe, đúng rồi, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, đều là bởi vì tiểu tử này nha, không phải là bởi vì hắn, con cũng không có khả năng đánh nhau, cũng sẽ không xảy ra hiện tại không cách nào khống chế cục diện. Đúng rồi, chỉ có thu phục tiểu tử này. Làm hắn đại nhân không ký tiểu nhân quá, chúng ta mới có khả năng xoay người, An Mộng Tư cuối cùng nghĩ đến hiểu rõ quyết mấu chốt của vấn đề chỗ. Liền vội vàng đi mau vài bước đi đến Vương Kiệt bên người, An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một chút lấy lòng nụ cười cái này, tiểu tử, ta còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì vậy, vừa mới là A-di không tốt, là A-di không tốt, thiên sai vạn sai, đều là A-di lỗi, A-di giáo tử vô phương. Người có thể trăm vạn đừng để trong lòng nha. Vương Kiệt nhìn đến cái này nữ nhân chờ mặt so lật sách còn nhanh, trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, ánh mắt cũng bắt đầu không thành thật, nhìn chằm chằm An Mộng Tư một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao chậm rãi nói ra tên của mình. Về phần đối với An Mộng Tư xin lỗi, Vương Kiệt tác mặt đưa có không, hiện tại còn không đến thời điểm, nếu như chính mình khinh địch như vậy liền tha thứ An Mộng Tư, kia chính mình còn như thế nào đến thưởng thức An Mộng Tư khối này ngon thân thể thành thục nha. Vương Kiệt đúng không, ngươi nhìn, Trần Hàn Minh không hiểu chuyện, đắc tội ngươi đại nhân không ký tiểu nhân quá, liền, hãy bỏ qua hắn a, hắn còn nhỏ, chỉ cần ngươi cho hắn một lần cơ hội, ta cho dù là làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng vui vẻ ý rồi, Vương Kiệt, ta cầu xin người. An Mộng Tư không nghĩ đến, chính mình luôn luôn cao cao tại thượng, hôm nay lại đối với một cái 16 tuổi thiếu niên ăn nói khép nép, hơn nữa còn cấp thì cục mang đi, lão công hiện tại tình huống gì tuyệt không biết, nghĩ vậy một chút, An Mộng Tư đột nhiên bi theo bên trong đến, vài giọt lớn chừng hạt đậu nước mắt theo ngập nước mắt to chung ngã nhào đi ra. Hiện tại An Mộng Tư, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười đã không có cao ngạo khí, cũng khiến cho nàng nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người, lại tăng thêm vài giọt giống như chân châu giống nhau nước mắt treo ở nàng khuôn mặt, khiến cho cái này trước khoảnh khắc cao hơn nữa cao tại thượng phụ nhân, lúc này lại trở nên điềm đạm đáng yêu. Đương nhiên, An Mộng Tư hiện tại bộ dạng, dễ dàng hơn kích thích lên nam nhân chinh phục xúc động. Vương Kiệt cũng là như vậy, nhìn đến cái này phụ nhân lập tức trở nên yếu đuối, trong lòng cũng thực muốn cái này phụ nhân cấp ôm tại trong lòng thật tốt nhu thượng một phen, bóp thượng một phen, nhưng là hắn nhưng không có bộ dạng này làm, mà là đi đến An Mộng Tư bên người, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở An Mộng Tư thơm ngon bờ vai bên trên, một bên cách quần áo cảm nhận An Mộng Tư thơm ngon bờ vai bên trên trơn bóng làn da, một bên tại chỗ đó thưởng thức khởi cái này tuyệt mỹ phụ nhân đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, An Mộng Tư buổi tối hôm nay cũng không biết là dùng bài gì từ nước hoa, mùi vị đó tuy rằng không nồng, nhưng là lại thập phần làm người ta thoải mái dễ chịu, làm người ta kìm lòng không được hả nhớ tới, lại tăng thêm An Mộng Tư bây giờ là nước mắt như mưa, làm Vương Kiệt đột nhiên nghĩ tại nàng trên mặt cười hôn một cái, nhưng là Vương Kiệt nhưng không có bộ dạng này làm, mà là hung hăng nhìn chằm chằm An Mộng Tư một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao thượng quét liếc nhìn một cái. Một bên nghĩ đợi lát nữa cái này phụ nhân nếu như thần phục với mình, chính mình hẳn là như thế nào đi chơi làm nàng, Vương Kiệt vừa nói a di, đừng khóc, ta cái này lòng người nhuyễn, khó gặp nhất nhân ra khóc rồi, người nhìn, người khóc thương tâm như vậy, ta đều có một chút đau lòng, con trai ngươi phải không tốt, ngươi cũng không tốt, nhưng là ngươi vừa mới nói lời kia, ta liền tha thứ ngươi. Nhàn nhạt thành thục phụ nhân mùi thơm cơ thể, trên tay truyền đến An Mộng Tư thơm ngon bờ vai thượng trơn bóng cảm giác. Trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười nước mắt như mưa bộ dạng, tại Vương Kiệt trước mặt tạo thành một bộ vô cùng tuyệt mỹ nói vòng, nghĩ đến mình cũng hứa lập tức liền muốn dùng thưởng thức được cái này phụ nhân ngon thân thể. Vương Kiệt trên mặt cười tà trở nên càng ngày càng rõ ràng, mà dưới người đại con cặc cũng cùng cảm giác được Vương Kiệt hưng phấn giống nhau, trở nên chậm rãi hưng phấn. Nghe được Vương Kiệt nói có thể tha thứ chính mình, An Mộng Tư trong lòng vui vẻ, liền vội vàng ngẩng đầu đến nhìn Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt một câu lại đem nàng vừa mới cao hứng tâm tình dẫn vào đáy cốc. An tỷ, ta tha thứ ngươi là tha thứ ngươi, nhưng là ta cũng không có nói muốn tha thứ Trần Hàn Minh nha. Ngươi có biết, ta cái này nhân luôn luôn là nhân không đáng ta không đáng nhân. Hôm nay con trai ngươi làm được thật sự là thật quá mức, cho nên, ta là không chuẩn bị tha thứ hắn. An Mộng Tư không nghĩ đến theo Vương Kiệt trong miệng thế nhưng nói ra như vậy nói đến, buổi tối hôm nay biến đổi bất ngờ, đang tại chỗ đó tan rã cái này phụ nhân nội tâm, nàng bây giờ chỉ cảm thấy. Chỉ cần Vương Kiệt có thể buông tha chính mình này người một nhà, mặc kệ làm chính mình làm gì, mình cũng thì nguyện ý. Nhìn đến An Mộng Tư bộ dạng, Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút xấu xa nụ cười, nhìn cái này phụ nhân, Vương Kiệt biết, thời điểm không sai biệt lắm, lập tức, Vương Kiệt giọng ôn nhu đối với An Mộng Tư nói an tỷ, đương nhiên, sự tình không có gì tuyệt đối, chúng ta dù cho tốt nói một chút ha, bất quá, ta nhìn nơi này không quá thích hợp, không được chúng ta đổi chỗ khác, ngươi nhìn như thế nào. Nghe được Vương Kiệt nói bên trong có một chút khẩu khí buông lỏng, An Mộng Tư giống như cùng một cái chết chìm người tìm đến một cây cứu mạng cọng rơm giống nhau, thì như thế nào không đáp ứng, lập tức, hai người đi ra phòng thẩm vấn, Tiểu Vương cùng Tiểu Chu hai người còn đứng ở cửa, buổi tối hôm nay phát sinh một bên xuyến sự tình, cũng để cho hai cái này lính cảnh sát đầu óc có chút đường ngắn, khi thấy hai người đi ra về sau, cũng không có ngăn cản các nàng. Lý Sở Trưởng đang tại văn phòng ủ rũ hút thuốc, nhìn đến An Mộng Tư cùng Vương Kiệt đi vào văn phòng về sau. Lý Sở Trưởng hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, Giải Linh còn nhu hệ linh nhân nha, chính mình như thế nào ngốc như vậy, này liên tiếp sự tình, không phải là tiểu tử này muốn làm sao, chính mình như thế nào nghĩ không ra đi cầu tiểu tử này, chỉ cần tiểu tử này không truy cứu, chính mình lại làm cho thượng một điểm lực, cái này không phải là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đến sao. Nghĩ vậy một chút, Lý Sở Trưởng ánh mắt trông lại có một tia thần thái, liền vội vàng đứng lên thân thiết cấp Vương Kiệt rót một chén nước, chính là muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe được Vương Kiệt nói Lý Sở Trưởng đúng không, như vậy, ta nghĩ ta cùng An Tỷ ở giữa có một số việc muốn nói rõ ràng tốt, ngươi nhìn ngươi có phải hay không tránh một chút nha. Lý Sở Trưởng nhìn nhìn An Mộng Tư, lại nhìn nhìn Vương Kiệt, hiện tại Lý Sở Trưởng biết Vương Kiệt nhưng là nhị thế tổ, chính mình không thể trêu vào, khi nhìn đến An Mộng Tư cũng không có phản đối Vương Kiệt nói về sau, Lý Sở Trưởng liền vội vàng gật gật đầu, xoay người xuất môn, cũng nhu thuận tướng môn đóng lên. Tại đóng cửa cái kia một chớp mắt, Lý Sở Trưởng nhìn thấy Vương Kiệt nhìn chằm chằm An Mộng Tư một đôi đang tải áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao ánh mắt trung lộ ra một tia lửa nóng, làm nam nhân. Lý Sở Trưởng tự nhiên biết Vương Kiệt này ánh mắt ý vị như thế nào rồi, nghĩ đến một cái 16 tuổi thiếu niên, lại đang nhìn nữ nhân thời điểm liền có như thế ánh mắt, Lý Sở Trưởng không khỏi tại trong lòng mắng một tiếng tiểu biến chất. Nhưng đồng thời, Lý Sở Trưởng trước mắt lại là sáng ngời, hôm nay chính mình cường ngạnh, nhất định là đắc tội cái này tiểu thái gia rồi, ngày mai thì cục kiểm tra kỷ luật thất còn muốn tìm chính mình nói chuyện, đương nhiên, biết rõ quan trường chi đạo Lý Sở Trưởng tự nhiên minh bạch, kiểm tra kỷ luật thất như thế nào đối với chính mình sự tình định tính. Như thế nào bảo trụ vị trí của mình, còn phải dựa vào Vương Kiệt một câu, nhưng chính mình lại như thế nào làm Vương Kiệt đi thay đổi thái độ đối với chính mình đâu. Hiện tại Vương Kiệt nhìn An Mộng Tư một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao khi lộ ra lửa nóng ánh mắt, cấp Lý Sở Trưởng nhìn ở tại trong mắt, Lý Sở Trưởng biết, cái này nhị thế tổ, có lẽ hướng về kia một chút thành thục nữ tính có đặc thù ham, mà lão bà của mình tư sắc giống như cũng không so An Mộng Tư kém nha. Mình có thể không thể tại đây phía trên hạ điểm công phu, nghĩ vậy, Lý Sở Trưởng hai mắt tỏa sáng, cũng không quản An Mộng Tư cùng Vương Kiệt ở giữa sắp sửa phát sinh cái gì. Mà là liền vội vàng chạy đến một cái khác văn phòng, bấm điện thoại của nhà mình. Nhìn đến Lý Sở Trưởng đi ra ngoài đi, Vương Kiệt khuôn mặt cười tà trở nên càng ngày càng rõ ràng, lại một lần nữa quan sát An Mộng Tư đến đây, phụ nhân có một đôi ngập nước hoa đào mắt, trong mắt tia sáng ẩn hiện ở giữa, lại lập lờ một loại e dè cảm giác, mà đi vào văn phòng về sau. Phụ nhân tay giống như cũng không biết để đâu cho phải, chính là có quắp nắm vạt áo của mình, tại chỗ đó xoa cử động lấy, cho thấy cái này phụ nhân cho tới bây giờ, đến cỡ nào không an phận, cỡ nào hoảng loạn. Trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cũng không để lại một điểm năm tháng phong sương, mà nhất hơi hơi có chút thật cao xương gò má, khiến cho cái này bình thường phụ nhân, lại có một cỗ giã tính hương vị, chính là loại này giã tính hương vị, cùng mỹ phụ nhân lúc này có quắp biểu cảm, có vẻ có chút không phân xứng, gợi cảm mà thiếu môi. Khéo léo xuống đi, cao xảo mũi, trên người phát tán ra cái loại này e dè cảm giác, cùng này mỹ phụ nhân ăn mặc kết hợp hoàn mỹ, khiến cho người mỹ phụ này nhân nhìn nhiều một loại thanh thuần mà dã tính khí tức. Mà như vậy khí tức, khiến cho người mỹ phụ này nhân nhìn càng thêm sở sở động lòng người, tuy rằng cũng không có kia vạn trùng phong tình, lại giống như nhà bên phụ nhân giống nhau đáng yêu. Bình thường có khiêu áo, mặc ở mỹ phụ nhân trên người, có một loại nói không ra phối hợp cảm giác, mỹ phụ nhân một đôi đầy đặn ngọc nhũ. Tại áo bao bọc phía dưới, sống động, giống như cùng có vô hình ma lực giống nhau, hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt, làm Vương Kiệt ánh mắt trở nên có chút lửa nóng. Tại áo phác họa phía dưới, mỹ phụ nhân ngực hình có vẻ là như vậy tao nhã, như vậy chiêu chọc người, mỏng manh áo phía dưới, gắt gao bọc lấy mỹ phụ nhân đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ bên người quần áo, cũng biến thành như ẩn như hiện. Mỹ phụ nhân áo không thể nghi ngờ là phi thường vừa vặn, giống như cùng nàng tầng thứ hai làn da giống nhau. Gắt gao đem mỹ phụ nhân toàn bộ nửa người trên đường cong câu xít đi ra, đầy đặn mà rắn chắc đầy đặn ngọc nhũ, tròn trịa thơm ngon bờ vai, bằng phẳng mà rắn chắc bụng cùng với mềm mại mà eo nhỏ vòng eo, đều tận tình tại Vương Kiệt trước mặt thể hiện rồi đi ra, phối hợp mỹ phụ nhân một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười ngũ quan tinh xảo, khiến cho Vương Kiệt biết, trước mắt người mỹ phụ này người. Lại là một cái thân thể trêu chọc người vưu vật, đúng là chính mình thích nhất thuộc phụ hình. Nghĩ đến vừa mới mỹ phụ nhân đang tra hỏi trong phòng mặt khi kia yếu đuối bộ dạng chính mình trong lòng quyết định chủ ý, nghĩ hôm nay bất luận dùng thủ đoạn gì đều phải đem cái này phụ nhân làm được đến trên giường đi, Vương Kiệt ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng, mà đại con cặc cũng càng ngày càng đến an phận. Hợp thể quần dài, gắt gao băng bó ở tại mỹ phụ ngọc cám dỗ bên trên, khiến cho mỹ phụ đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới chân ngọc, thoạt nhìn là như vậy cám dỗ mà tràn đầy co giãn, một cái mông đẹp, đã ở áo vạt áo phía dưới như ẩn như hiện. Tuy rằng thấy không rõ kia mông đẹp toàn cảnh, nhưng là lại càng có thể vén lên nhân xúc động, muốn nhìn vừa nhìn kia đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới mông đẹp là dạng gì. Mỹ phụ nhân e dè bộ dạng, thêm lại thượng nàng mạn diệu thân thể, khiến cho cái này phụ nhân nhìn giống như nhà bên thiếu phụ giống nhau đáng yêu. Nhìn đến Vương Kiệt chính nhiều hứng thú nhìn chính mình, Mỹ phụ nhân càng thêm co quắp. Vương Kiệt đi đến Mỹ phụ nhân bên người, hào phóng đưa tay ra đến an tỉ, thì sao, vừa mới không phải là thả đỉnh mở sao, như thế nào hiện tại lại không buông ra nữa nha. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo chính mình đến gần rồi người Mỹ phụ này người, từng đợt làn gió thơm từ nơi này cái Mỹ phụ nhân trên người tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình, làm chính mình có chút tâm thần nhộn nhạo lên. Duyệt nữ vô số Vương Kiệt nghe được đi ra, theo Mỹ phụ nhân trên người phát tán ra cỗ này làn gió thơm, cũng không có bất kỳ cái gì tân trang, chính là cái này tuyệt Mỹ phụ nhân bản thân mùi thơm cơ thể, người được cỗ này dễ người mùi thơm, cực phẩm hai chữ, đột nhiên theo Vương Kiệt trong não tỏa ra, tăng thêm vẫn là cùng kiếp trước Đài Loan minh tinh An Mộng Tư giống nhau như đúc, tên cũng giống như vậy thục nữ. Vương Kiệt cẩn thận quan sát An Mộng Tư đến, này vừa nhìn phía dưới, cảm thấy An Mộng Tư cùng Trần Hàn Minh hai người mặt mày ở giữa hình như có chút giống nhau, trong lòng hơi hơi vui lên, thỉnh An Mộng Tư ngồi xuống về sau, Vương Kiệt ngồi vào An Mộng Tư đối diện an tỷ, vừa mới ta đã cùng ngươi đã nói rồi, hiện tại liền muốn nhìn ngươi tại sao biết chuyện này rồi, nói cho ngươi, tha thứ bọn hắn cũng không phải là không thể, nhưng là ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. An Mộng Tư cũng không biết, Vương Kiệt đang tại đánh cái gì chủ ý, nghe được Vương Kiệt nói về sau, An Mộng Tư hơi hơi thở phào một hơi. Nhìn nhìn Vương Kiệt về sau, An Mộng Tư phát hiện Vương Kiệt đang tại nhìn chằm chằm chính mình một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn đầy đặn ngọc nhũ nhìn, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, nhưng kỳ quái chính là, An Mộng Tư cũng không có oán trách Vương Kiệt có chút sắc sắc ánh mắt, ngược lại hữu ý vô ý giơ cao bộ ngực, khiến cho nàng một đôi đầy đặn ngọc nhũ, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. An Mộng Tư nhìn như hữu ý vô ý hành động, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi nhất nhảy. Vương Kiệt cảm giác được đi ra, tùy theo An Mộng Tư đem bộ ngực đỉnh về sau, kia một đôi đầy đặn ngọc nhũ nhìn thì càng thêm bão mãn, giống như có thể đem kia mỏng manh áo cấp nứt vỡ giống nhau, càng thêm đòi mạng chính là, An Mộng Tư hành động, làm Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được một tia mập mờ, tại loại này cám dỗ phía dưới, Vương Kiệt không khỏi miệng thèm nhỏ dãi. Chương 0790 văn phòng cùng An Mộng Tư mập mờ 2. Nàng bộ dạng này làm là vì cái gì, nhìn đến ta tại nhìn nàng đầy đặn ngọc nhũ. Nàng cũng không giống như phản đối giống nhau, ngược lại giơ cao lồng ngực, có phải hay không đang cố ý câu dẫn ta, chẳng lẽ nàng đã nghĩ thông suốt, biết ta đang muốn cua nàng rồi, cho nên mới cố ý bộ dạng này sao, như vậy, ta không phải là quá có phước, nhưng là vừa mới thấy nàng thời điểm nàng như vậy sóng cay, nhưng bây giờ lộ ra như vậy một bộ tư thái, không có khả năng là có khác mục đích ha. Trong lòng tuy rằng đoán không ra An Mộng Tư cử động lần này đến tột cùng là ý gì đồ. Nhưng là An Mộng Tư một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn ngọc nhũ thật sự là quá mê người rồi. Nhìn An Mộng Tư trước ngực cái kia một chút xuân quang, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cũng biến thành lửa nóng lên. An Mộng Tư đương nhiên cũng biết, Vương Kiệt đang dùng sắc sắc ánh mắt, nhìn chính mình một đôi đầy đặn ngọc nhũ rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên mọi người đều nói. Nam nhân không có một cái không sắc, cái này Vương Kiệt, giống như cũng là như vậy nha. Nhìn đến cơ thể của ta, còn thật liền sắc đi lên, chính là chỉ mong hắn sắc về sau, có thể đáp ứng của ta việc, Trần Hàn Minh nha Trần Hàn Minh, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng không phải là một cái bất việc người. Mẹ cho ngươi địch bao nhiêu tâm nha, ai, chỉ mong ta phân tích phải là đúng, hy vọng ngươi lúc này đây, nhất định phải hấp thụ giáo huấn, bằng không lời nói, mẹ làm toàn bộ, nhưng là không còn có bất kỳ cái gì ý tứ. Trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng là An Mộng Tư lại phát hiện. Chính mình tại Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chú phía dưới, toàn thân lại có một chút nóng lên, mà thân thể cũng biến thành có chút như nhũn ra, cảm giác được thân thể mình biến hóa về sau, An Mộng Tư chỉ cảm thấy một trận cảm giác khác thường xông lên đầu, hình như Vương Kiệt đang tại sắc sắc nhìn chằm chằm chính mình một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn đầy đặn ngọc nhũ nhìn ánh mắt, cũng biến thành không có như vậy đáng ghét. Tại âm thầm nuốt nước miếng một cái về sau, Vương Kiệt có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt a di, thì sao? Nghĩ thông suốt sao, đúng rồi, không có khả năng trang liền không muốn học nhân trang, bằng không, là muốn trả giá đại giới. An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt ánh mắt theo chính mình đầy đặn ngọc nhũ thượng thu về, không hiểu cảm giác được một trận thất lạc, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng tư thu liễm một chút tâm thần Vương Kiệt, cũng không có chuyện gì, chính là, con ta đã cấp thị cục công an mang đi, lão công cũng không biết đi nơi nào, ta biết, này thiết đều là trách ta, ngươi có thể hay không đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta nha. Ta vô cùng cảm kích. Đây là An Mộng Tư thông minh chỗ rồi, lại một lần nữa nhắc tới việc này, cũng không nói chuyện này cùng Vương Kiệt có liên quan hệ, chính là một mặt cầu xin Vương Kiệt, nếu như Vương Kiệt nguyện ý buông tha chính mình này một nhà, vậy thì cái gì cũng không nói, nếu như Vương Kiệt không buông tha chính mình này một nhà, muốn cố ý khó xử, kia An Mộng Tư cũng không có biện pháp. Vương Kiệt nhìn An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, cố ý lộ ra một tia trầm tư bộ dạng. An Mộng Tư cũng không biết Vương Kiệt là đang suy nghĩ cái gì, khi nhìn đến Vương Kiệt nghe được chính mình nói về sau, thế nhưng không rên một tiếng, hơn nữa trên mặt biểu cảm cũng âm tình bất định, còn cho rằng là có nhiều sự tình, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi đứng lên, ngồi vào Vương Kiệt bên người, kéo lấy Vương Kiệt cánh tay. Vương Kiệt, ngươi, giúp ta một chút a, ta cầu xin người, về sau chúng ta cũng không dám nữa, thật không dám. Bởi vì tình cấp bách, An Mộng Tư kéo lấy Vương Kiệt cánh tay, tay vô hình trung khí lực liền lớn lên, mà như vậy vừa đến lời nói, chẳng khác nào là đem Vương Kiệt cánh tay cấp kéo đến chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn đầy đặn ngọc nhũ bên trên đi. Cái loại này mềm mại mà tràn đầy co giãn cảm giác, làm đang tại tự hỏi vấn đề Vương Kiệt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tay mỗi một lần chạm đến An Mộng Tư đầy đặn ngọc nhũ, Vương Kiệt trong lòng không khỏi đột nhiên nhất nhảy, mà vừa ly khai kia ấm áp phiên thịt, Vương Kiệt tâm lại là không khỏi một trận thất lạc. Ngay tại thất lạc cùng kích thích ở giữa, Vương Kiệt cảm giác được, toàn thân của mình máu đều hướng thân thể một cái bộ vị tập trung, cái loại này đòi mạng cảm giác, làm Vương Kiệt tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Thật là mềm, thật thoải mái nha, tốt có co giãn nha, thật không có nghĩ đến, An tỷ thân thể thế nhưng cùng Vương Hương Ngọc giống nhau mê người, như vậy một cái 40 tuổi phụ nhân đầy đặn ngọc nhũ, thế nhưng cùng thiếu nữ giống nhau kích thích ta, nhìn đến, cái này An tỷ, chính xác là một cái hiếm có vưu vật nha, chính là không biết, bằng hắn lão công thân thể, có thể hay không thỏa mãn cái này xinh đẹp động lòng người phụ nhân, có cần hay không ta đến mang lao đâu. Trần Hàn Minh sự tình, Vương Kiệt đơn giản một đôi lời có thể giải quyết hết, sở dĩ sẽ tới hiện tại còn không tỏ thái độ, Vương Kiệt muốn đúng là hiệu quả như vậy, hiện tại cảm giác được chính mình cánh tay thượng truyền đến cái loại này trêu chọc người cảm giác về sau, Vương Kiệt vẫn không khỏi tâm viên ý mã, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nhíu nhíu lông mày, giả bộ một bộ thật khó khăn bộ dạng, đồng thời, Vương Kiệt ánh mắt nhìn An Mộng Tư, muốn nhìn một chút cái này xinh đẹp phụ nhân. Khi nhìn đến chính mình biểu cảm về sau, sẽ là một loại gì dạng phản ứng. Quả nhiên, An Mộng Tư nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng về sau, càng thêm hoảng tay chân, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư không khỏi gắt gao bắt được Vương Kiệt cánh tay, đem Vương Kiệt cánh tay ôm vào trong ngực, có chút hoảng sợ nói gấp. Vương Kiệt, ta chỉ là một cái, không có một người, chưa từng thấy qua thế đạo phụ nhân, cái gì cũng không hiểu, ngươi nhất định phải giúp ta nha, bằng không chúng ta thì xong rồi. Tôn Ngọc Mỹ biết chuyện nhà của mình, nếu như Vương Kiệt bất tùng khẩu lời nói, nàng thật biết cái gì đều không có, cho nên mặc dù là đối mặt một cái 16 tuổi thiếu niên, nàng lại chỉ tốt lấy ra nàng đòn sát thủ đến, bởi vì nàng biết, đối mặt Vương Kiệt như vậy một cái có bối cảnh thâm hậu người, lấy tiền là không giải quyết được vấn đề. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo cánh tay của mình cấp cái này xinh đẹp phụ nhân cấp ôm vào trước ngực, từng đợt khác thường kích thích liền từ cánh tay đã upload, làm Vương Kiệt tâm nhảy càng thêm kịch liệt. Vương Kiệt cảm giác được, cái này xinh đẹp phụ nhân một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn đầy đặn ngọc nhũ, là như vậy mềm mại, như vậy tràn đầy co giãn, như vậy rắn chắc, cái loại cảm giác này, kích thích Vương Kiệt hô hấp, trở nên hơi hơi có chút không thuận sướng. Càng thêm đòi mạng chính là, xuyên qua mỏng manh áo, Vương Kiệt đã có thể rõ ràng cảm giác được đi ra, đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư ngọc nhũ bên người quần áo hình dáng, mà kia cứng rắn hình dáng, cùng mềm mại đầy đặn ngọc nhũ mang đến cảm giác, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, càng thêm kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt muốn chinh phục người mỹ phụ này nhân xúc động trở nên càng ngày càng mãnh liệt. An Mộng Tư cũng không có nghĩ đến, chính mình lơ đãng ở giữa hành động, thế nhưng gia tăng Vương Kiệt sắc tâm, khi nhìn đến Vương Kiệt không lên tiếng về sau, An Mộng Tư càng thêm nóng nảy, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư đột nhiên cùng nhớ ra cái gì đó giống nhau. Đúng rồi, Vương Kiệt, ta nghe người ta nói, hiện tại làm việc, đều phải mời người ăn cơm, đều phải tặng lễ cái gì, ta nơi này chuẩn bị một chút tiền, người trước cầm lấy dùng a. Không đủ, ta lại nghĩ biện pháp a. Vừa nói, An Mộng Tư một bên buông lỏng ra đem Vương Kiệt cánh tay gắt gao ôm vào chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn đầy đặn ngọc nhũ thượng tay, đồng thời nghiêng đi thân thể, đem nửa bên mông đẹp cấp mang, mà một bàn tay cũng đưa đến quần trong túi mặt, tại chỗ đó móc, nhưng là tình cấp bách phía dưới, An Mộng Tư lại như thế nào cũng đào không xuất khẩu túi đồ vật. An Mộng Tư tuy rằng buông lỏng ra Vương Kiệt cánh tay, nhưng là nàng hành động bây giờ, lại đem chính mình nửa người đều dựa vào ở tại Vương Kiệt trên người, không nói cái khác, chỉ bằng vào đầu nàng dựa vào Vương Kiệt trên vai, sau đó, từng đợt mái tóc hương vị hỗn hợp nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi mặt, khiến cho Vương Kiệt cảm giác được có chút thở không nổi. Càng huống chi, nàng như vậy động tác, còn nghĩ hơn nửa đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ cấp chen ép đến Vương Kiệt cánh tay bên trên đâu. Nghe thấy theo An Mộng Tư trên người phát tán ra thành thục phụ nhân thân thể đặc hữu mùi thơm, cảm giác nàng ngọc nhũ tại chính mình trên tay chen ép liên tục không ngừng biến đổi hình dạng tuyệt vời cảm giác, Vương Kiệt tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cũng nghiêng đi thân thể, đem hai tay duỗi ra, một bàn tay từ trước, một bàn tay từ sau, đặt tại An Mộng Tư tay ngọc bên trên, trong miệng cũng thản nhiên nói a di, ngươi làm cái gì vậy nha, ta chỉ là muốn nhìn ngươi mặt ngoài. Ngươi biểu hiện tốt lắm, ta tự nhiên sẽ bỏ qua Trần Hàn Minh bọn hắn nếu như ta không giúp, ngươi cảm thấy tiền có thể giải quyết vấn đề sao? Vương Kiệt cử động như vậy, chẳng khác nào là đem An Mộng Tư cấp ôm vào trong ngực, cái loại này hương diễm cảm giác kích thích Vương Kiệt. Làm Vương Kiệt vốn là dục dịch đại con cặc cũng không nhịn được nữa phình lên, mà An Mộng Tư hiện tại mới cảm giác được, chính mình như là cấp Vương Kiệt ôm vào trong ngực giống nhau, chính mình ngọc nhũ đã dán tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, tuy rằng chỉ dán sát vào nửa ngọc nhũ, nhưng là từ ngọc nhũ chỗ chuyển đến cái loại này nam tính khí tức, làm An Mộng Tư trong lòng cũng là không khỏi hơi hơi rung động. Gương mặt xinh đẹp cũng càng thêm đỏ lên lên. Càng thêm đòi mạng chính là, Vương Kiệt lúc nói chuyện, dĩ nhiên là dán tại chính mình khéo léo vành tai bên trên. Cái loại này chiêu chọc người khí tức, dốc sức hướng lỗ tai của mình chui, như vậy kích thích, An Mộng Tư như thế nào chịu được, tại cảm giác được chính mình tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên về sau, An Mộng nghĩ lại cảm giác được, toàn thân mình đều thăng lên một cỗ cảm giác vô lực, mà hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn tiểu nộn huyệt, thế nhưng chảy ra một chút chất lỏng, khiến cho chính mình hai chân ở giữa trở nên có chút ẩm ướt lên. Đang tại An Mộng Tư cấp theo Vương Kiệt nam tính khí tức cùng với mập mờ tư thế cấp biến thành có chút tâm hoảng ý loạn thời điểm đột nhiên, An Mộng Tư không khỏi anh ninh một tiếng, một cái thân thể cũng mềm nhũn, cơ hồ là phó đến Vương Kiệt trong lòng. Nguyên lai phía sau, An Mộng Tư đột nhiên cảm giác được, bụng của mình bên trên đã đội lên một cái cứng rắn mà lửa nóng đổ vật, thứ này, làm xinh đẹp thuộc phụ An Mộng nghĩ lại như thế nào lại không biết là cái gì chứ. Nghĩ đến một cái so chính mình nhỏ 20 tuổi nam nhân. Lại đang thân thể của chính mình kích thích phía dưới, thân thể lên phản ứng, hơn nữa, đại con cặc là như vậy thô to, như vậy lửa nóng, cái loại cảm giác này, kích thích chính mình, khiến cho toàn thân mình lỗ chân lông đều cùng muốn thư giãn ra giống nhau, An Mộng Tư thành thục mà chiêu chọc người phụ nhân thân thể, lại như thế nào chịu được đâu. Nhưng là chính xác là muốn vì chuyện này, mà kính dâng xuất từ mình sao, An Mộng cảm giác thấy đến Vương Kiệt thân thể phản ứng về sau, biết chính mình thiết yếu phải làm ra quyết định. Mặc dù chỉ là bổ nhào về phía trước vào đến Vương Kiệt trong lòng, An Mộng Tư cũng cảm giác được không đúng, liền vội vàng lại ngồi dậy, nhưng là lại chính là này điện quang hỏa thạch một chút, lại khiến cho Vương Kiệt cảm giác được rồi. An Mộng Tư một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, tại ngực của mình thang bên trên chen ép một chút, biến thành bẹp trạng về sau, lại nhanh chóng bắn ngược, theo ngực của mình thang thượng bắn ngược trở về, tìm loại làm cho tâm thần người nhộn nhạo cảm giác. Làm Vương Kiệt không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đại con cặc cũng trướng đến càng ngày càng lớn. Vương Kiệt, ngươi không muốn, không nên cản ta biết, làm việc là muốn tiền. Phanh thẳng thắn thẳng nhảy tâm, An Mộng Tư cố gắng muốn cho chính mình theo Vương Kiệt đại con cặc đội lên chính mình mềm mại mà rắn chắc bụng bên trên, cấp chính mình mang đến cái loại này lửa nóng cảm giác cám dỗ phía dưới bồi thường quá thần đến, nhưng là thành thục phụ nhân thân thể, nếu nếm được cái loại này mỹ diệu mùi vị sau đó, làm sao có thể vội vàng phía dưới tỉnh táo, cho nên. An Mộng Tư tuy rằng tìm ra đề tài, nhưng là ngữ khí cũng là lắp bắp. Đương nhiên, An Mộng Tư cũng có thể ra sức đứng người lên, khiến cho nàng rắn chắc mà mềm mại bụng, cùng Vương Kiệt đại con cặc thoát ly tiếp xúc, nhưng là vừa đến, An Mộng Tư hôm nay tới là muốn cầu cảnh Vương Kiệt. Ngay từ đầu, theo Vương Kiệt dùng ánh mắt nóng hừng hực nhìn chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thời điểm An Mộng Tư sẽ biết, cái này 16 tuổi thiếu niên, thật sự là sắc thật sự. Mà bây giờ tư thế như vậy, một nửa là bởi vì chính mình, nhưng một nửa cũng là tại Vương Kiệt hết sức phía dưới tạo nên đến, mà nếu như chính mình phía sau đứng lên, cự tuyệt Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khiêu khích về sau, Vương Kiệt có khả năng hay không không làm việc, có khả năng hay không lợi dụng chính mình bối cảnh, đi khó xử Trần Hàn Minh, làm chính mình người một nhà vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được đến, An Mộng Tư cũng không có sức mạnh. Mà thứ hai, màu 40 tuổi phụ nhân, thế nhưng nhìn đến một cái so chính mình nhỏ 20 tuổi thanh niên nam nhân. Thế nhưng sẽ ở thân thể của chính mình cám dỗ phía dưới, thân thể lên phản ứng, cái loại này vô cùng sức dụ dỗ tin tưởng, làm An Mộng Tư cũng có một tia cảm giác khác thường, thì phải là, An Mộng Tư cảm thấy, Vương Kiệt đại con cặc cứ như vậy đội lên chính mình mềm mại mà rắn chắc bụng bên trên, thế nhưng làm chính mình có một loại nói không ra hưởng thụ cảm giác. Tình huống như vậy phía dưới, An Mộng Tư cũng không dám hành động, chỉ có thể mặc cho Từ Vương Kiệt đem đại con cặc thô đội lên bụng của mình bên trên, mà cái loại này chỉ cái cứng rắn mà lửa nóng khí tức kích thích, làm cái này xinh đẹp thục phụ trong lòng nhi thẳng thắn thẳng nhảy đồng thời, nhĩ căn tử đều đỏ, phối hợp nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, khiến cho An Mộng Tư nhìn càng thêm xinh đẹp được không thể tả. Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc đội lên An Mộng Tư bụng bên trên về sau, cũng ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn, nhưng là nhìn đến An Mộng Tư cũng không giống như để ý cử động của mình giống nhau, lá gan lớn hơn, một bên nghe thấy theo An Mộng Tư trên người phát tán ra tự nhiên thành thục phụ nhân thân thể đặc hữu mùi thịt, cảm giác đại con cặc chìa vào An Mộng Tư bụng thượng cái loại này cảm giác tuyệt vời, Vương Kiệt một bên đưa tay đặt tại An Mộng Tư tay phía trên. Mà An Mộng Tư vốn là tại chỗ đó móc túi, Vương Kiệt cử động như vậy, chẳng khác nào trực tiếp bắt được An Mộng Tư tay, đem nàng tay đặt tại nàng hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra giống như bánh bao thịt giống nhau cổ tiểu nộn huyệt phía trên. Mặc dù cách tiểu nộn huyệt còn có 1 cm khoảng cách, nhưng là khoảng cách như vậy, lại làm cho Vương Kiệt vẫn là xuyên qua này mỏng manh quần dài, chân thật cảm giác được An Mộng Tư tiểu nộn huyệt, là ta sao đẫy đà, cỡ nào màu mỡ, nhất là từ nhỏ nộn huyệt thượng tán phát ra cỗ kia nóng ẩm khí tức. Càng làm cho Vương Kiệt mê muội. Không, không, muốn, Vương Kiệt, ta biết. Các ngươi làm việc cũng không dễ dàng, thật, hơn nữa, tiền này ta là thật tình mời ngươi giúp đỡ, ngươi hãy thu a. Luôn luôn cao ngạo mỹ phụ nhân căn bản không có nghĩ đến, bởi vì con đắc tội Vương Kiệt, sự tình lập tức trở nên không thể vãn hồi, con cấp mời được thị cục đi, trưởng phu tung tích không rõ, chính mình có thể thoát được cởi cái này tiểu chứng thối ma qua sao, nghĩ vậy một chút, An Mộng Tư trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác vô lực. Là một cái cao cao tại thượng nữ nhân. Tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy làm Vương Kiệt ăn, cho nên nàng mới lần nữa cường điệu, chính mình muốn dùng tiền đến làm việc, nhưng là từ tiểu liền y đến duỗi tay cơm đến há mồm Vương Kiệt lại đang hồ tiền sao, nếu như không phải là lần đầu tiên nhìn thấy An Mộng Tư thời điểm liền động tâm tư, muốn nếm thử đem chính mình đại con cặc nhét vào nàng miệng anh đào bên trong đi mang đến kích thích, hiện tại Vương Kiệt, căn bản không có khả năng cùng An Mộng Tư tại nơi này phí cái gì kình. Muốn cùng Vương Kiệt làm đúng, liền muốn có làm chính mình nữ nhân hy sinh giác ngộ, bằng không. Sẽ chết thật sự khó coi, điểm này, cũng là nhiều năm về sau, Vương Kiệt một chút muôn hình muôn vẻ các địch nhân, dùng máu giáo huấn tổng kết ra một câu. Nhưng là An Mộng Tư như vậy còn quải, thứ nhất, coi như là đem chính mình mềm mại mà rắn chắc bụng, bắt đầu ở Vương Kiệt đại con cặc chống đối, cái loại này cứng rắn mà lửa nóng cảm giác, khiến cho An Mộng Tư rõ ràng cảm giác được, bụng của mình, trong chốc lát cấp Vương Kiệt đại con cặc thật sâu đẩy vào, trong chốc lát lại bắn ngược trở về, mặc dù là thành thục phụ nhân, nhưng là An Mộng Tư thân thể. Lại giống như thiếu phụ giống nhau mẫn cảm, tại loại này kích thích phía dưới, An Mộng Tư đột nhiên cảm giác được. Chính mình lại có một chút miệng khô lưỡi nóng. Chương 0791 văn phòng cùng An Mộng Tư mập mờ 3. Thứ hai, An Mộng Tư giãy giụa, lại khiến cho Vương Kiệt nắm lấy chính mình tay ngọc tay, bắt đầu ở dưới bụng của mình phương hoạt động. Vương Kiệt vốn chính là muốn ăn cái này xinh đẹp thuộc phụ đậu hủ, cho nên, tay hoạt động phương hướng, tự nhiên là từ Vương Kiệt đến khống chế, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay. Liền cách xa An Mộng Tư đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt càng ngày càng gần lên. Cuối cùng, An Mộng Tư đưa tay móc đi ra, lại một lần nữa phóng tới miệng của mình túi chỗ, mà Vương Kiệt tay cũng đã đặt ở tiểu nộn huyệt bên trên. An Mộng cảm giác thấy đến, một trận lửa nóng nam tính khí tức, theo Vương Kiệt bàn tay to thượng tán phát ra đi ra, kích thích thần kinh của mình, làm chính mình hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt, đột nhiên trở nên ngứa ngứa, tại loại này kích thích phía dưới. An Mộng Tư cuối cùng nhịn không được anh ninh một tiếng. Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, chính mình vốn là chỉ là muốn tại An Mộng Tư trên người ha ha đậu hủ, nhưng là lại rơi xuống như vậy một cái kết cục, thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ, nhưng là từ An Mộng Tư tiểu nộn huyệt thượng truyền đến cái loại này đẫy đà mà màu mỡ cảm giác thật sâu kích thích Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt phanh một viên thẳng thắn thẳng nhảy tâm, đưa tay lưu tại An Mộng Tư nữ tính thân thể mềm mại nhất mẫn cảm nhất bộ vị. Bắt đầu ở chỗ đó cảm nhận lên An Mộng Tư động lòng người thân thể cấp chính mình mang đến cái loại này kích thích cảm giác. A Di tiểu nộn huyệt thật sự rất nhuyễn nha, sờ lên thật thoải mái nha, hiện tại, cũng không biết nàng xuất thủy không có, như vậy thành thục mà xinh đẹp phụ nhân, hiện tại tiểu nộn huyệt đang tại thủ hạ của ta, hơn nữa còn là đang tại văn phòng, loại cảm giác này thật sự rất kích thích nha, đáng tiếc bây giờ là tại phòng làm việc, ta không thể nhiều làm gì, bằng không lời nói, thừa dịp để tay tại nàng tiểu nộn huyệt cái này cơ hội. Ta nhất định có thể khiêu khích được nàng muốn ngừng mà không được. Mặc dù có một chút tiếc nuối, nhưng là Vương Kiệt vốn là sắc trông quỷ đói, đối mặt như thế đưa tới cửa tới tốt lắm việc, lại như thế nào dễ dàng dừng tay, Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên dựng lên tai, một bên mở to hai mắt, tùy thời xem xét mà xử lý công thất bên ngoài tình huống, một bên đưa tay bắt đầu chậm rãi tại An Mộng Tư hai chân ở giữa đang tại quần dài bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt thượng vuốt ve lên. Kỳ thật Vương Kiệt loại này lo lắng là dư thừa, Lý Sở Trường tại ẩn ẩn nghĩ đến như thế nào lấy lòng Vương Kiệt về sau, một bên cùng lão bà gọi điện thoại thương lượng chuyện này, một bên đã đem cái này trên lầu người đều đuổi đi rồi, hiện tại cho dù là An Mộng Tư tưởng muốn phản kháng, muốn kêu to, Lý Sở Trường lại dám cam đoan, toàn bộ đồn công an cảnh sát, là không có một cái xảy ra đến. Bởi vì Lý Sở Trường cũng biết rõ, hai người tại một cái văn phòng trong phòng, sẽ phát sinh sự tình vốn là có hạn, mà nếu như Vương Kiệt ăn được An Mộng Tư ngon thân thể, tâm tình thật tốt phía dưới, dĩ nhiên là sẽ bỏ qua Trần Hàn Minh, mà chỉ cần Trần Hàn Minh cùng An Mộng Tư lão công sự tình không lớn, kia chính mình vốn chính là một cái đồng lõa, sự tình có thể lớn đến chạy đi đâu. Đúng là bởi vì như thế, cho nên tại Lý Sở Trường trong lòng, còn thật hy vọng Vương Kiệt đem An Mộng Tư ăn, đương nhiên. Chuyện này, Lý Sở Trường sẽ làm nó lặn tại trong lòng, bởi vì hắn cũng quyết định chủ ý, muốn hy sinh lão bà của mình đến bảo trụ vị trí của mình. An Mộng Tư hiện tại cũng cảm giác được có chút không ổn, theo bản năng gắp lên hai chân, không muốn để cho Vương Kiệt xâm chiếm thân thể mình quan trọng nhất bộ vị, nhưng là từ Vương Kiệt tay thượng tán phát ra cái loại này lửa nóng khí tức. Cùng với tại chính mình tiểu nộn huyệt thượng thiêu đùa cao siêu động tác, làm An Mộng nghĩ lại cảm thấy, toàn thân mình giống như có vô số con kiến tại bò giống nhau, là như vậy ngứa ngứa khó nhịn. Vương Kiệt, không muốn, không nên như vậy không được, không được. An Mộng Tư nhẹ giọng trung cầu lên Vương Kiệt đến, một đôi tay cứng ở không trung bên trong, muốn đi ngăn cản Vương Kiệt hành động, nhưng là lại sợ xúc phạm Vương Kiệt, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra vẻ kinh hoàng mang theo vẻ hưng phấn thần sắc. Cái này xinh đẹp phụ nhân, từ trước đến nay chính là cao cao tại thượng, cho rằng không có chính mình làm không thành sự tình, nhưng là buổi tối hôm nay toàn bộ, lại giống như cũng không tại chính mình khống chế phía dưới, chuyện tới bây giờ. An Mộng Tư thế nhưng thăng lên một loại bất lực cảm giác vô lực. Vương Kiệt hiện tại đang tại thích thú phía trên, lại như thế nào bởi vì nghe được An Mộng Tư một câu trung cầu âm thanh, mà bỏ đi đối với cái này hương diễm toàn thân đều tỏa ra một cỗ cám dỗ thành thục mỹ phụ nhân xâm phạm, An Mộng Tư trung cầu âm thanh. Chẳng những không có làm Vương Kiệt dừng tay, hơn nữa, ngược lại càng thêm kích phát rồi Vương Kiệt bên trong thân thể chinh phục dục vọng. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay đột nhiên nhất duỗi, chỉ nghe An Mộng Tư nhẹ giọng rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt một bàn tay, liền cắm đến An Mộng Tư đống chặt lấy chân ngọc ở giữa. Mà đồng thời, Vương Kiệt đặt ở An Mộng Tư phía sau một bàn tay, cũng bắt đầu không an phận, nhẹ nhàng về phía sau kéo ra. Khiến cho tay của mình dán tại An Mộng Tư một cái đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông ngọc bên trên về sau, bắt đầu ở chỗ đó vuốt ve, cảm nhận lên cái này xinh đẹp phụ nhân mông ngọc thơm tho mềm mại cùng co giãn. Mà bởi vì Vương Kiệt lúc này hành động, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc liền cùng với An Mộng Tư bằng phẳng mà rắn chắc bụng thoát khỏi tiếp xúc, An Mộng cảm giác thấy đến đỉnh đến chính mình bụng bên trên cái loại này cứng rắn mà lửa nóng khí tức, chỉ một cái tự biến mất, không khỏi thất lạc, nhưng là lập tức An Mộng Tư cũng cảm giác được, tuy rằng Vương Kiệt đại con cặc thoát khỏi cùng chính mình bụng tiếp xúc, nhưng là hai tay, lại phân biệt đặt ở chính mình mông ngọc cùng tiểu nộn huyệt thượng thiêu đùa chính mình. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ, An Mộng Tư lại có một loại giải thoát cảm giác. Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư còn chưa phải lên tiếng, chính là thấp lấy một cái đầu, tùy ý chính mình tại nàng thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận trên thân thể hành động, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, một cái ngón tay cũng bắt đầu duỗi ra. Bắt đầu dọc theo An Mộng Tư quần trung tuyến, tại An Mộng Tư hai chân ở giữa hoạt động, cảm nhận tiểu nộn huyệt kia mềm mại như bông hoa, nhưng lại so bông càng cảm giác ấm áp. Mà Vương Kiệt tay kia thì, cũng cách đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư mông ngọc quần dài vuốt ve, tại chỗ đó trêu đùa lên mỹ thuộc phụ tròn trịa mà tràn đầy co giãn mông ngọc, cái loại này khác thường kích thích, làm Vương Kiệt hô hấp có chút nặng nhọc, một đôi mắt bên trong, cũng bắn ra như giống như làng ánh mắt, như vậy tựa như hiện tại Vương Kiệt là một cái lớn sói xám. Mà An Mộng Tư chính là một cái nhỏ cừu giống nhau. Dần dần, An Mộng cảm giác thấy đến, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, theo chính mình tiểu nộn huyệt cùng mông ngọc bên trên, thế nhưng truyền đến từng trận sung sướng cảm giác, nghĩ đến thân thể của chính mình phản ứng. An Mộng Tư ăn kinh ngạc, liền vội vàng hít một hơi thật sâu, muốn đem cái loại này sung sướng cảm giác cấp áp chế xuống, để tránh được cấp cái này nhỏ chính mình 20 tuổi niên kỳ thanh nhân khiêu khích được tình dục bừng bừng phấn chấn. Nhưng là rất nhanh, An Mộng Tư liền phát hiện. Chính mình loại này hết sức áp chế, ngược lại khiến cho chính mình đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới hai chân ở giữa đấy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt cùng với mông ngọc, đều trở nên đặc biệt mẫn cảm. Ngay từ đầu, An Mộng Tư vẫn chỉ là cảm giác được sung sướng, mà bây giờ, toàn thân mình mẫn cảm thần kinh, giống như đều hướng thân thể mình hai cái bộ vị tập trung giống nhau, khiến cho An Mộng Tư có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Kiệt ngón tay đầu tại chính mình tiểu nộn huyệt cùng mông ngọc thượng thiêu đùa mỗi một cái thật. Nhỏ động tác, An Mộng Tư có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Kiệt ngón tay, bắt đầu theo chính mình hai miếng đầy đặn tiểu nộn huyệt kết hợp bộ vị, chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, trượt đến điểm giữa, lại trượt đến dưới nhất bộ, sau đó lại từ từ hướng lên, nhẹ nhàng. Cẩn thận vuốt ve chính mình tiểu nộn huyệt, kia động tác là nhẹ như vậy mềm mại, như vậy cẩn thận, giống như là không muốn bỏ qua chính mình tiểu nộn huyệt ngoại bộ mỗi một cái rất nhỏ bộ vị giống nhau, mà ở Vương Kiệt ngón tay khiêu khích phía dưới, chính mình đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt, thế nhưng bất tranh khí chảy ra chất lỏng. Nghĩ đến chính mình thế nhưng cấp một cái nhỏ chính mình 20 tuổi nam nhân cấp xâm phạm, An Mộng Tư trong lòng không khỏi đối với chính mình trưởng phu cùng con oán hận, nhưng là thì có biện pháp gì, trước kia nhà mình không phải là ý có thế, nghĩ ức hiếp ai liền ức hiếp ai sao, hiện tại đá tới thiết bản bên trên, phải chính mình góp đi vào, đây cũng có thể trách được ai đó. Mà Vương Kiệt đặt ở chính mình mông ngọc thượng tay, ngay từ đầu chính là tại chính mình hai miếng điện thịt ở giữa khe mông hoạt động, khiêu khích thần kinh của mình, tới về sau. Vương Kiệt tay nhẹ nhàng tại chính mình một mảnh điện nhục chi thượng nén một chút, lấy kia thành làm trung tâm, bắt đầu chậm rãi trượt vòng tròn, từng chút kích thích chính mình mềm mại làn da, từng chút khiêu khích chính mình tình dục, mà loại này ngứa ngứa dị thường cảm giác xông lên đầu, làm An Mộng Tư cho tới bây giờ. Cũng toàn thân hơi hơi rung rung, chính là không biết như vậy run rẩy, là bởi vì tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới cảm giác được hưng phấn, vẫn là bởi vì đối mặt Vương Kiệt, đơn thuần xinh đẹp thục phụ cảm giác được một tia sợ hãi. Không thể lại để cho hắn bộ dạng này đi xuống, ta không thể để cho hắn được toại nguyện tâm nguyện, ta, cơ thể của ta, trừ bỏ ta lão công bên ngoài, còn không có cấp nam nhân vuốt ve qua đây. Nghĩ vậy, An Mộng Tư không khỏi âm thầm oán giận chính mình lão công đến đây. Nhưng là An Mộng Tư tại oán hận lão công đồng thời, nhưng không có nghĩ đến, chính mình lại làm sao không phải là nhát gan sợ phiền phức, nếu như mình bây giờ kịch liệt dãy giụa. Hoặc là ngay từ đầu đã được đối với Vương Kiệt không giả nhan sắc, như vậy, chuyện như vậy, còn sẽ ở trên thân thể của mình phát sinh sao, bởi vì nơi này dù sao cũng là văn phòng, đối mặt một cái dám dãy dụa phụ nhân, Vương Kiệt cho dù là lại có tà tâm, cũng không có cái này tạc đảm. An Mộng Tư một bên oán hận chính mình lão công, một bên tại nội tâm dãy dụa, tại cảm giác được, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, chính mình hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt chảy ra chất lỏng càng ngày càng nhiều. Rất hiếm có đã đem bên người quần áo đều thẩm thấu nhất khối lớn về sau, An Mộng Tư biết, mình không thể bộ dạng này đi xuống, vì thế, An Mộng Tư vươn tay, nhẹ nhàng cầm Vương Kiệt tay. Vương Kiệt chính ngoạn tại thích thú bên trên, nhưng không có nghĩ vậy cái xinh đẹp phụ nhân đột nhiên đưa tay ra đến, hơi sững sờ phía dưới, Vương Kiệt nghĩ đến rồi, cái này xinh đẹp phụ nhân là sống lên lòng phản kháng rồi, nhưng Vương Kiệt tự nhiên có Vương Kiệt phương pháp xử lý, đại loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đột nhiên bắt được An Mộng Tư tay. Nhẹ giọng đối với An Mộng Tư nói a di, nhà các ngươi sự tình, ta sẽ làm thật tốt tốt, ngươi cứ yên tâm là được, vừa mới ngươi cũng đã nói. Làm việc sao, liền muốn trả giá thật lớn, không biết, ngươi phó không cần phải lên. Nói được nơi này, Vương Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra một tia tội ác cảm giác, nghĩ đến chính mình tại lúc xem truyền hình, đối với này một loại máu heo màn ảnh từ trước đến nay phải không tiêu nhất cố, nhưng hôm nay lại dùng tại cái này xinh đẹp phụ nhân trên người, Vương Kiệt sẽ không từ một trận cười khổ a di. Quên đi, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi nha, nhìn ngươi thân thể phản ứng, hẳn là đã lâu không có bị thỏa mãn qua, hôm nay, có lẽ ta có thể thỏa mãn ngươi một chút, đem ngươi dẫn vào đến một mảnh tân thiên địa chung đi. Trần Hàn Minh, thật sự là ngượng ngùng, ta đánh ngươi, lại đang trêu đùa mẹ ngươi, thật thực xin lỗi rồi, nhưng người nào cho ngươi mẹ đơn thuần như vậy lại mê người, vẫn là cùng ta kiếp trước ở địa cầu lên Đài Loan minh tinh An Mộng Tư giống nhau như đúc đâu này. Bất quá ngươi có thể yên tâm, có mẹ ngươi trả giá. Ta nghĩ, ngươi hẳn là rất nhanh liền xảy ra đến đây, chính là chỉ mong ngươi về sau không còn chọc ta, bằng không, ngươi cũng không sẽ có hai cái mẹ. Trong lòng như vậy nghĩ, Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Nghĩ vậy, Vương Kiệt tội ác cảm biến mất một chút, nghĩ đến chính mình lại có thể trêu đùa một cái nữ thần cấp phụ nhân, Vương Kiệt không khỏi hưng phấn, tuy rằng cấp An Mộng Tư bắt được tay, nhưng là Vương Kiệt lại vẫn là tại An Mộng Tư hai chân ở giữa hành động, khiêu khích lên An Mộng Tư cái này thành thục xinh đẹp. Thân thể trêu chọc người Mỹ phụ nhân đến đây. An Mộng Tư không khỏi cười khổ một tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình vốn là ôm lấy chỉ cần Vương Kiệt có thể buông tha chính mình một nhà, chính mình nên cái gì đều có thể đáp ứng Vương Kiệt, trong này tự nhiên cũng bao gồm hiện tại phát sinh một màn này rồi, Chính là tại Vương Kiệt quét qua chính mình một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao thời điểm cố ý đĩnh một chút lồng ngực, cái khác, chính mình cái gì quá hành động đều không có làm ra đến. Vì sao cho tới bây giờ, thân thể của chính mình thế nhưng liền quan trọng nhất bộ vị đều cấp nhân ra chiếm lĩnh đâu. Nhưng là Vương Kiệt lời nói, lại làm cho An Mộng Tư không khỏi tại trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, một đôi tay cũng vô lực thả xuống xuống. Bắt đầu tùy ý Vương Kiệt tại hai chân của mình ở giữa chính cấp quần dài gắt gao bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt cùng mông ngọc thượng hoạt động, khiêu khích chính mình. Một phút trôi qua, An Mộng cảm giác thấy đến, hô hấp của mình có chút nặng nhọc. 10 phút trôi qua, An Mộng cảm giác thấy đến, toàn thân mình đều mềm nhũn, chỉ có dựa vào ở tại sofa bên trên, làm thân thể của chính mình yếu đuối tại Vương Kiệt trong lòng. 11 phút trôi qua, An Mộng tư cái mũi đã phát ra giống như mộng ảo giống nhau như có như không tiếng rên rỉ. 20 phút về sau. Cái này nghỉ thái trêu chọc người, phong tình mê người và đơn thuần đáng yêu mỹ thục phụ, đã là sắc mặt màu hồng, mị nhãn như tơ rồi, mà hiện phát An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt chảy ra chất lỏng. Đã hoàn toàn đem chính mình bên người quần áo cấp làm ướt. Nhìn An Mộng tư thân thể tại chính mình khiêu khích phía dưới, trở nên càng ngày càng như nhũn ra, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra mị nhãn như tơ biểu cảm, Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp phụ nhân, tại chính mình khiêu khích phía dưới. Đã là động tình rồi, chính là đáng tiếc chính là, bây giờ là tại phòng làm việc, bằng không lời nói, dẹp An Mộng Tư hiện tại sở biểu hiện ra đến loại này mỹ thái, Vương Kiệt từ lầu đã nhịn không nổi hơi thương lên ngựa, đem An Mộng Tư cấp cởi hết quần áo. Bắt đầu ở chỗ đó thật tốt địch khởi An Mộng Tư thành thục xinh đẹp thục phụ thân thể đến đây. Phảng phất có một chút oán hận bây giờ là tại phòng làm việc, khiến cho mình không thể muốn làm gì thì làm giống nhau. Vương Kiệt càng thêm mua lực tại An Mộng Tư hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt thượng thiêu đậu. Cho tới bây giờ, Vương Kiệt tuy rằng cách quần dài, nhưng là đầu ngón tay phía trên, đã rõ ràng cảm giác được một trận ẩm ướt tích. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tại trong não ảo tưởng khởi An Mộng Tư tại chính mình khiêu khích phía dưới. Tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng chảy ra chất lỏng, đem chính mình bên người quần áo đều cấp làm ướt dâm đãng một màn. An Mộng Tư cho tới bây giờ, cũng cảm giác được. Hai chân của mình ở giữa đã là một mảnh lầy lội, mà tiểu nộn huyệt chỗ sâu, cũng truyền đến càng ngày càng ngứa ngứa cảm giác, loại cảm giác này kích thích An Mộng Tư, khiến cho nàng cảm giác được, thân thể của chính mình dường như muốn phiêu giống nhau, một loại nguyên thủy khát vọng theo An Mộng Tư thân thể thẳng lên, kích thích An Mộng Tư thần kinh, khiến cho nàng ẩn ẩn thế nhưng hy vọng, hiện tại có một căn đại con cặc có thể cắm vào chính mình đang tại bên người quần áo bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Cấp chính mình chỉ giải ngứa. Nhưng là kỳ quái chính là An Mộng Tư lúc này nghĩ đến thế nhưng không phải là chính mình lão công đại con cặc, tùy theo tuổi tác tăng lớn, chính mình lão công đại con cặc, đã mất đi ngày xưa sinh lực, đó là xa xa không thỏa mãn được dục vọng của mình. Mà lúc này đây, An Mộng Tư tưởng đến, dĩ nhiên là vừa mới chìa vào bụng của mình bên trên Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Người thanh niên này người, tuy rằng xấu xa, sắc sắc, nhưng là đại con cặc lại xác thực phải không tiểu nha, so với ta lão công trẻ tuổi thời điểm cũng muốn mạnh đến nổi nhiều lắm, ta hiện tại nếu để cho nàng đại con cặc cắm vào cơ thể của ta bên trong đi, ta có khả năng hay không, có khả năng hay không thực hưng phấn, có khả năng hay không, có khả năng hay không rất vui sướng, theo hắn khiêu khích thủ pháp tới nói, hắn tính kỹ xảo vậy cũng rất cao a. Nếu hắn có thể sử dụng đại con cặc đem ta mang lên một lần sung sướng đỉnh phong. Ta cho dù là thất thân cho hắn, lại, thì như thế nào đâu. Nghĩ vậy, An Mộng Tư tim đập thình thịch. Một đôi ngập nước mắt to, cũng bắt đầu hữu ý vô ý hướng Vương Kiệt hạ bộ nhìn sang, khi nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc đã đem quần thật cao chống giữ về sau, An Mộng Tư tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một đôi ngập nước mắt to, giống như nhận được vô hình nào đó triệu hồi giống nhau, bắt đầu ở Vương Kiệt hạ bộ lưu luyến. Chương 0792 mang An Mộng Tư đến tửu điếm. Tại phương tâm loạn nhảy phía dưới, An Mộng Tư mình cũng không có ý thức được, chính mình hai từng nhánh vốn là hơi hơi kẹp lấy chân ngọc, liền chậm chậm phân ra. Khiến cho chính mình đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, ngay tại Vương Kiệt ngón tay phía dưới càng thêm xông ra đi ra, phối hợp Vương Kiệt đối với chính mình tiểu nộn huyệt khiêu khích, mà mông cũng hơi hơi mang, khiến cho Vương Kiệt ngón tay có thể càng thêm thuận lợi cắm vào mông cùng sofa ở giữa hình thành khe hở bên trong. Thật tốt khiêu khích chính mình mông lớn. Vương Kiệt một bên khiêu khích An Mộng Tư, một bên liên tục không ngừng quan sát An Mộng Tư hành động, khi nhìn đến An Mộng Tư đem ngập nước mắt to liên tục không ngừng nhìn hướng về phía chính mình nửa người dưới về sau, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, mà khi Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư bởi vì nhìn thấy chính mình thật cao trống lên quần về sau, đùi cũng chia ra, mông cũng mang về sau, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi, chỉ huy chính mình đại con cặc, đại dưới quần mặt nhảy lên, cám dỗ An Mộng Tư ánh mắt, đồng thời, Vương Kiệt có chút thở gấp đối với An Mộng Tư nói a di, thật nhìn không ra, ngươi mặc dù là Trần Hàn Minh mẫu thân, nhưng là lại được bảo dưỡng tốt như vậy, nhìn thật như là Trần Hàn Minh tỷ tỷ giống nhau, điều này làm cho người tốt đố kỵ nha. An Mộng Tư lắc lắc đầu, không biết là tại phủ định Vương Kiệt lời nói, vẫn là muốn chính mình bên trong thân thể cấp phun trào tình dục cấp áp chế xuống, nhưng là môi lại cắn chặt, cũng không trả lời Vương Kiệt lời nói, Vương Kiệt cũng không cho rằng ý, mà là tiếp tục nói a di, ngươi nhìn nhìn, ngươi ngọc nhũ là như vậy rắn chắc, bụng là như vậy bằng phẳng, mà bắp đùi của ngươi, lại là này sao rắn chắc, thật để ta cảm giác được thật thoải mái nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên giống như trò đùa dai giống nhau, một ngón tay đột nhiên tại An Mộng Tư hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt thượng ấn xuống một cái, một trận cảm giác khác thường xông lên đầu, làm An Mộng cảm giác thấy đến toàn thân mình đều mềm mại, cái mũi cũng không khỏi ân một tiếng, chính là không biết, lời nói của nàng, là đang tại trả lời Vương Kiệt, vẫn là tại chỗ đó bởi vì chịu không nổi Vương Kiệt khiêu khích, mà phát ra tiếng rên gì. A di, mẫu thân ngươi cái gì nha, ngươi không biết sao, ta sờ ngươi tiểu nộn huyệt thời điểm cỡ nào sung sướng, không biết. Ngươi cho ta như vậy vuốt ve, sung sướng bất khoái nhạc nha. Vương Kiệt xấu xa tiếp tục khiêu khích An Mộng Tư, An Mộng Tư không nghĩ đến, Vương Kiệt đang đùa làm chính mình đồng thời, thế nhưng hỏi chính mình cảm giác đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư lại vẫn chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng không có trả lời Vương Kiệt nói. A di, ta thật cảm giác được, ngươi tiểu nộn huyệt thật là đẹp, đẹp quá nha, so với ta chứng kiến quá, bất kỳ cái gì. Bất luận kẻ nào đều phải mỹ, ta đều có thể cảm giác được đi ra, ngươi tiểu nộn huyệt bên trong đã chảy ra nước đây, ngươi chẳng lẽ, đạo cảm giác không ra sao, nữ nhân tiểu nộn huyệt chảy ra nước đây, kia chứng minh rồi cái gì nha, chỉ có thể chứng minh cái này nữ nhân đã phát tao. Vương Kiệt vừa nói, một bên đưa ra hai cái ngón tay, tại An Mộng Tư tiểu nộn huyệt thượng liên tục nén, từng đợt ngứa cảm giác theo hai chân ở giữa truyền đến. Cũng lấy chỗ đó làm trung tâm, hướng An Mộng Tư thân thể các bộ vị khuếch tán ra, kích thích An Mộng Tư thần kinh, làm An Mộng Tư không khỏi há to miệng, nhưng là bởi vì nghĩ vậy là văn phòng, An Mộng Tư lại không dám rên gì thành tiếng. Cuối cùng, An Mộng Tư cùng nhịn không được giống nhau, nhất duỗi tay, liền gắt gao bắt được Vương Kiệt đại con cặc, trong miệng cũng thì thào nói Vương Kiệt, ta chịu không nổi, không chịu nổi, ngươi, chỉ cần giúp ta bận rộn, ta liền có khả năng đem thân thể cho ngươi chỉ cần đáp ứng ta một tiếng, ta liền có khả năng, liền làm cho ngươi tận tình trêu đùa ta, cơ thể của ta, ngươi nhìn như thế nào? Có lẽ là buông ra thể xác tinh thần, nhận được bên trong thân thể kia không chỗ nào không có mặt tình dục kích thích, An Mộng Tư tại một bên nói chuyện thời điểm một bên gắt gao bắt được Vương Kiệt đại con cặc, hơn nữa càng cầm càng chặt, như vậy từ, giống như là phải Vương Kiệt đại con cặc cấp lấy ra thủy đến giống nhau. Lúc này An Mộng Tư, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cuối cùng lộ ra tình dục hỏa táng, mà một cái thơm tho mềm mại thân thì cũng không nhịn được nữa gục ở tại Vương Kiệt trong lòng. Kia mị nhãn như tơ bộ dạng, kia thở gấp thổ khí như lan, đều thật sâu kích thích Vương Kiệt. Tuy rằng An Mộng Tư, cho tới bây giờ, đã cấp tình dục đầu óc bị làm cho choáng váng, nhưng là lại hay là nói ra như vậy nói đến, mục đích, chính là muốn làm Vương Kiệt đáp ứng chính mình, nhưng là tinh tế nghĩ đến. An Mộng nghĩ lại làm sao không phải là tại lấy một chút vì lấy cớ, vì chính mình xuất quỹ, làm một cái khác nam nhân đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong đi tìm đến một cái đầy đủ lý do đâu. Vương Kiệt giống như biết An Mộng tư tưởng muốn làm gì giống nhau, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa nụ cười a di, vừa mới quên nói cho ngươi biết, tại ngươi vừa mới cầu của ta thời điểm, ta đã quyết định buông tha Trần Hàn sáng tỏ, Trần Hàn Minh có lẽ ngày mai là có thể đi ra, ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ kỹ. Ngươi bây giờ muốn từ nơi này đi ra ngoài, ta cũng không ngắn lấy ngươi, ngươi nguyện ý lưu lại, ta cũng có thể tiếp nhận ngươi, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, vô ta kiệt làm việc nguyên tắc. Chính là chưa bao giờ miễn cưỡng nữ nhân đi làm nàng không muốn làm sự tình, về phần đi con đường nào, ngươi chính mình quyết định đi. An Mộng Tư hơi hơi nhất ngốc, nhìn Vương Kiệt xấu xa nụ cười, đột nhiên mờ mịt mất mát, vốn là, An Mộng Tư là vì chính mình xuất quỹ tìm đến một cái lý do, nhưng là lại không nghĩ đến. Lý do này lại cấp Vương Kiệt vô tình đánh nát, biến cố bất thình lình, làm cái này xinh đẹp phụ nhân, lập tức thế nhưng thúc thủ vô sách, quả thực không biết như thế nào trả lời Vương Kiệt nói. Vương Kiệt cuối cùng hạ quyết tâm, đem tình hình thực tế nói cấp An Mộng Tư nghe, về phần An Mộng Tư có khả năng hay không theo lấy chính mình, Vương Kiệt cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Hiện tại, Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư đang nghe chính mình nói về sau, lại có một chút thất thần nghèo túng, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng A-di, thực xin lỗi, ngươi thật sự là quá đẹp, ta có một chút nhịn không được, cho nên mới sẽ ở thân thể của ngươi thượng làm ra như vậy sự tình, ngươi muốn trách, thì trách ta đi, nhưng là hiện tại ta lời nói thật đã theo như ngươi nói, ngươi trở về đi. Nói đến đây, Vương Kiệt giả vờ không nhìn An Mộng Tư, nhưng dư quang của khóe mắt lại vẫn luôn chú ý An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể trên mặt cười bất kỳ cái gì thật nhỏ biểu cảm thượng biến hóa. Bởi vì lo được lo mất, Vương Kiệt không khỏi tâm nhi thẳng thắn thẳng nhảy lên, An Mộng Tư biểu cảm cứng một chút về sau, lại khôi phục lại màu hồng quyến rũ bộ dạng, con kia nắm Vương Kiệt đại con cặc tay, vốn là đã buông lỏng xuống đến, nhưng là cho tới bây giờ, lại lần nữa đem Vương Kiệt đại con cặc cấp chộp vào rảnh tay. Cảm giác được An Mộng Tư động tác về sau, Vương Kiệt không khỏi vui vẻ chính là muốn mở miệng nói cái gì đó giống nhau, An Mộng Tư lại lên tiếng Vương Kiệt, cầu xin người, nhất định phải giúp ta đem chuyện này làm tốt nha. Ngươi chỉ cần giúp ta làm xong, ta nhất định thật tốt cảm tạ ngươi, thật. Nói đến đây thời điểm An Mộng Tư đột nhiên mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, kia một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một tia hoạt bát ánh mắt. Vương Kiệt nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, không khỏi hơi sững sờ, nhưng là lập tức liền cùng minh bạch cái gì giống nhau, liên tục gật gật đầu. Đương nhiên, Vương Kiệt biết, An Mộng nghĩ tới cho nên có thể như vậy nói, vẫn là tại cấp chính mình xuất quỹ tìm một cái lý do, mà như vậy vừa đến lời nói. Vương Kiệt cùng An Mộng nghĩ tới ở giữa sự tình, sẽ không sẽ còn có người khác biết, đây đúng là Vương Kiệt cần. Cảm giác được An Mộng Tư đã tiếp nhận rồi chính mình, muốn cho chính mình rực nàng về sau, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi tại An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hôn một cái, sau đó nhẹ giọng nói A-di, nơi này không phải là làm việc địa phương, như vậy đi, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương tốt. An Mộng Tư nhẹ nhàng ân một tiếng. Một đôi ngập nước mắt to, lại nhìn về phía Vương Kiệt thời điểm đã đầy đủ nhiên là quyến rũ chi ý rồi. Vương Kiệt bởi vì được đến An Mộng Tư ngầm đồng ý, nghĩ đến ngựa mình thượng liền có thể nếm được cái này hương diễm mỹ phụ nhân. Tâm tình nhất thời cũng lớn tốt lắm, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một bên tiếp tục tại An Mộng Tư trên người khiêu khích, vừa cùng An Mộng Tư cười cợt lên. Văn phòng, một cái nhìn 30-40 tuổi xinh đẹp phụ nhân, đang cùng trẻ tuổi anh Tuấn đẹp trai Vương Kiệt nhỏ tiếng nói giỡn, mà thường thường. Vương Kiệt tay sẽ nhìn không được tại An Mộng Tư hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn tiểu nộn huyệt thượng đào một chút. Tại An Mộng Tư mông lớn thượng sờ một cái. Tại An Mộng Tư bánh bao thượng chen ép một chút. Khiêu khích cái này phụ nhân. Nhìn cái này phụ nhân tại mặt của mình trước nhiệt tình như lửa. Chủ động phối hợp bộ dạng. Vương Kiệt nhất thời mừng rỡ không biết người ở chỗ nào. Một lát sau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đứng lên. Đối diện cười về sau, An Mộng Tư đi ở phía trước. Mà đợi cho An Mộng Tư thân ảnh sắp biến mất thời điểm Vương Kiệt mới đi ra khỏi văn phòng, hướng về An Mộng Tư phương hướng ly khai rất nhanh đuổi theo, một hồi đặc sắc đại chiến, tại Vương Kiệt khát vọng cùng với mong chờ bên trong, lập tức liền muốn lên diễn. Vương Kiệt mới hạ được lâu đến, liền thấy một cái bóng người đứng ở cửa, thân ảnh nghe được phía sau tiếng bước chân, liền vội vàng đem yên mông ném một cái, lấy lòng đón đi lên, không phải là người khác, đúng là Lý Sở Trưởng Vương Công Tử, người nhìn, ta là có mắt như mù nha. Hôm nay đem ngươi đắc tội, mong rằng ngươi đại nhân không ký tiểu nhân quá, Vương Công Tử, ngươi nhìn, ta ngày mai buổi tối mời ngươi ăn cái cơm, ngươi nhìn như thế nào? Lý Sở Trường thật vất vả thuyết phục lão bà của mình, làm nàng đi ra buổi tiếp Vương Kiệt ăn một bữa cơm, hắn biết, chính mình tại đây một lần sự kiện chung có thể hay không có chuyện gì, liền muốn nhìn Vương Kiệt thái độ đối với chính mình rồi, nhưng là hắn lại sợ chính mình mạo muội đi lên quấy rầy Vương Kiệt cùng An Mộng Tư chuyện tốt, cho nên liền luôn luôn tại cửa chờ đợi Vương Kiệt. Vừa nhìn thấy Vương Kiệt về sau, Lý Sở Trường lập tức liền đón. Nghe được Lý Sở Trường vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi sừng sốt một chút, lông mày cũng cao lên đến, hắn cũng không biết, chính mình gọi điện thoại cấp Kỳ Cùng Vĩ về sau, Kỳ Cùng Vĩ bởi vì nghĩ Vương Kiệt nhiều tại ba hắn trước mặt nói hắn lời hay, đem chuyện này lấy lôi đình thủ đoạn xử lý, dĩ nhiên là làm phiền hà cái này Sở Trường, Lý Sở Trường thỉnh chính mình ăn cơm kỳ thực là có con mắt của hắn. Nhìn đến Vương Kiệt lông mày đều cao lên đến, Lý Sở Trường tâm không khỏi chợt lạnh, biết cái này tiểu thái tử đối với chính mình thật sự là ác cảm quá sống, nếu như hiện tại khiến cho Vương Kiệt đi, chính mình đem chọn đời thoát thân không được rồi, cho nên Lý Sở Trường một bên xoa xoa tay, một bên lấy lòng nói Vương Công Tử, ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi này, ngày mai bữa ăn, ta, lão bà của ta cũng. Vương Kiệt hơi sững sờ, ngày mai bữa ăn, lão bà ngươi đến không đến đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha, ta dù sao lại không chuẩn bị đi. Chính là muốn mở miệng cự tuyệt Lý Sở Trường, lấy sở trường liền vội vàng móc ra điện thoại đến đây Vương công tử, người nhìn, này, đây là ta lão bà, ta biết, biết ta đắc tội ngươi, một người mời ngươi ăn cơm có chút không ổn, cho nên ta, chúng ta nhất định mời ngươi, ngươi nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp nha. Vương Kiệt liếc mắt nhìn Lý Sở Trường điện thoại, trước mắt không khỏi sáng ngời, trên điện thoại một cái thành thục phụ nhân tướng mạo, lập tức liền hấp dẫn Vương Kiệt rồi. Vương Kiệt nhìn đến Lý Sở Trường đem lão bà của mình đều cấp cầm ra đến, nhất thời không khỏi nhìn Lý Sở Trường, muốn biết Lý Sở Trường đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhìn đến Vương Kiệt nhìn sau này mình, Lý Sở Trường liền vội vàng cười nói Vương công tử, ngươi nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp nha, ngày mai ta xem như cho ngươi bồi tội. Ta, lão bà của ta không thể uống rượu, vừa quát liền dễ dàng hưng phấn. Nhìn đến Lý Sở Trường cùng chính mình nói những lời này thời điểm một bộ liếc mắt ra hiệu bộ dạng, Vương Kiệt đột nhiên cùng ý thức được cái gì giống nhau, cái này mã mỗ người là phải ra khỏi bán lão bà hắn, do đó để lấy lòng chính mình sao? Nhìn Lý Sở Trường trên người cảnh phục, Vương Kiệt trong lòng đối với cái này Lý Sở Trường nhất thời chán ghét tới cực điểm, thực sự muốn tát hắn hai cái bạt tai, nhưng là nghĩ lại, hay là thôi đi, vốn không muốn đi phó Lý Sở Trường ước, nhưng là nghĩ lại, Lý Sở Trường nhưng là có như hoa như ngọc lão bà. Như vậy nghiêng nam nhân, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem lão bà góp đi vào, chính mình vẫn là phối hợp Lý Sở Trường diễn vừa ra diễn a, vậy cũng là mình làm một lần người tốt, cứu lại một cái sắp rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong thành thục nhân a. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt gật đầu đáp ứng xuống, hỏi rõ thời gian điểm về sau, xoay người ra cửa, Lý Sở Trường thì tại chỗ đó gật đầu ha eo đưa Vương Kiệt. Ra cửa, Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư đang tại không xa chờ đợi chính mình, mỉm cười phía dưới, hai người một trước một sau, ngầm hiểu lẫn nhau tại một cái không chớp mắt tiểu tiệm cơm ăn xong bữa cơm, sau đó, Vương Kiệt đem hai người tiền thanh toán, đi trước ra cửa tiệm, An Mộng Tư đi theo Vương Kiệt phía sau, hướng ngoài tiệm đi tới. Xa xa nhìn đến Vương Kiệt vào một nhà khách sạn về sau, cũng cùng đi theo đi vào thời điểm Vương Kiệt đã lái đàng hoàng gian phòng, đang tại thang máy chỗ đó chờ đợi An Mộng Tư. An Mộng Tư bước nhanh đi theo, đi đến cửa gian phòng, Vương Kiệt mở cửa ra đến, nhìn hai bên một chút không người về sau, một tay lấy An Mộng Tư kéo vào bên trong gian phòng. An Mộng Tư anh ninh một tiếng, dãy dụa thoát ra Vương Kiệt ôm, gương mặt xinh đẹp xấu hổ nhìn Vương Kiệt về sau, xoay người, tướng môn khóa trái thượng về sau. An Mộng Tư quay đầu đến, một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, kia ba quang lưu chuyển ở giữa, giống như cùng muốn chảy ra nước giống nhau, nhìn xem Vương Kiệt miệng thèm nhỏ dãi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cẩn thận quan sát An Mộng Tư đến đây. An Mộng Tư hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, đang tại hướng ra phía ngoài sông ra, tại hai chân ở giữa tạo thành một cái làm người ta nhìn về sau không khỏi nhiệt huyết sôi trào đổ tam giác. Hiện tại, cái này đồ tam giác giống như bánh bao thịt giống nhau thật cao cổ, đang tại hướng Vương Kiệt tỏa ra cám dỗ khí tức, mà ở quần dài trung ương vị trí, Vương Kiệt còn mơ hồ có thể xem tới được một mảnh ẩm ướt tích, Vương Kiệt đương nhiên biết, đó là An Mộng Tư tại chính mình khiêu khích phía dưới. Tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy đem quần làm ướt về sau, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Nghĩ vậy cái thành thục xinh đẹp phụ nhân, thế nhưng sẽ ở chính mình khiêu khích phía dưới chảy ra nhiều như vậy thủy đến, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi vui lên. Vương Kiệt không khỏi tim đập thình thịch, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ánh mắt lửa nóng quan sát nũng nịu đứng ở đó thành thục xinh đẹp phụ nhân An Mộng Tư đến đây, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, An Mộng Tư thân thể, không có một chỗ không ở hấp dẫn chính mình, nàng chân ngọc, nàng thơm ngon bờ vai, nàng trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, nàng yêu kiều tích tích bộ dạng, cũng làm cho Vương Kiệt nhận được thật sâu cám dỗ. Tôi dẫn nhân chú mục chính là An Mộng Tư kia cao ngất no đủ vú, tại áo gắt gao bao bọc phía dưới có vẻ như vậy đầy đặn. Như vậy ngạo nghễ vành lên, lại một chút cũng nhìn không ra rủ xuống dấu vết đến, thực làm cho người bình thường khó có thể tưởng tượng cùng An Mộng Tư tuổi tác xứng đôi. Vương Kiệt từ trên xuống dưới mê đắm đánh giá An Mộng Tư một đôi vú to, so với bình thường nhân lớn hơn. Nhìn thấy trước ngực vú tùy theo An Mộng Tư thân thể lắc lư đi lại, không được thoải mái chấn động, mê người cực kỳ, Vương Kiệt trái tim không khỏi cấp tốc nhảy động. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt giống như cảm giác được An Mộng Tư tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc vú. Đối với chính mình phát ra im lặng triệu hồi, kia một đôi chính tùy theo An Mộng Tư hơi hơi có chút hô hấp dồn dập dựng lên phục vú giống như đang nói, đến đây đi, đến nơi này đến đây đi, ta rất cô đơn lạnh lẽo nha, ta cần phải nam nhân âu yếm, nhiều cần phải kích tình, đến chơi làm ta, chinh phục ta đi. Nhìn An Mộng Tư thân thể trêu chọc người, dáng người tinh xảo đặc sắc bộ dạng, Vương Kiệt hô hấp có chút dồn dập, lúc này Vương Kiệt giống như cảm giác được, An Mộng Tư vú đầu vú đã cứng lên, chính đầy gắt gao bọc lấy nàng áo ngực. Tại quần áo trong thượng đột hiển đi ra, tùy thời sống động, quanh thân cao thấp phát tán ra một cỗ câu hồn đãng phách khí chất. Giống như nhận được vô hình hấp dẫn giống nhau, Vương Kiệt một bên ánh mắt lửa nóng di chuyển thân thể, hướng An Mộng Tư lại gần đi qua, vừa quan sát An Mộng Tư hành động, Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư tại cảm giác được ý đồ của mình về sau, một tấm trong nháy mắt có thể phá tiếu hưu lại đỏ lên, khiến cho cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân nhìn càng nhiều một chút trêu chọc người phong tình. Chương 0793 trong khách sạn dạy dỗ An Mộng Tư 1. An Mộng Tư nhìn Vương Kiệt hướng chính mình di chuyển thân thể, kia cao lớn thân thể, giống như tại đột nhiên đem chính mình ép tới có chút thở không nổi giống nhau, một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nghĩ đến vừa mới tại phòng làm việc thời điểm thân thể của chính mình nhận được Vương Kiệt khiêu khích cái loại này cảm giác tuyệt vời. An Mộng Tư một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn tia lửa, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng không khỏi hiện ra một chút hưng phấn mà khát vọng thần sắc. Như vậy tử, thật sự là cám dỗ tới cực điểm. Người thanh niên này người, lá gan cũng quá lớn, hơn nữa, nhìn bộ dạng hắn đại con cặc giống như cũng rất lớn, chính là không biết, nàng kéo dài năng lực như thế nào, không muốn trông thì ngon mà không dùng được nha, tốt nhất tài giỏi ta 20 phút, không, ít nhất phải 30 phút, ta mới cảm giác được thỏa mãn, bằng không lời nói, ta lần này xuất quỹ, nhưng mà không đáng. Nghĩ đến Vương Kiệt đại con cặc đội lên bụng của mình thượng cái loại này kích thích cảm giác, An Mộng Tư không khỏi tim đập thình thịch lên. Vương Kiệt tay trái đã xoa lên An Mộng Tư eo nhỏ, An Mộng Tư rất nhỏ run rẩy một chút, không có dãy giụa, đây là cấp Vương Kiệt tốt nhất cổ vũ. Vương Kiệt tay trái vừa dùng lực, đem An Mộng Tư bỏ tại Vương Kiệt trong lòng, tay phải ôm lấy An Mộng Tư thơm ngon bờ vai, Vương Kiệt miệng tiến đến An Mộng Tư tai bên cạnh, đối với An Mộng Tư lời nói nhỏ nhẹ an tì, ta thích ngươi. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo An Mộng Tư ngã xuống chính mình trong lòng, cái loại này ôn hương nguyễn ngọc cảm giác thì càng thêm rõ ràng. Thân thể của chính mình cùng An Mộng Tư thân thể cũng chặt chẽ tiếp xúc, cái loại này làm cho tâm thần người nhộn nhạo khí tức, chính từng đợt theo An Mộng Tư thân thể phát tán ra một loại kích thích thần kinh của mình, khiến cho Vương Kiệt giống như nhận được im lặng triệu hồi giống nhau, một đôi tay gắt gao ôm An Mộng Tư, thân thể cùng An Mộng Tư thành thục mỹ phụ thân thể cũng càng dán càng chặt. Từng đợt nam tính khí tức, theo Vương Kiệt trên người phát tán ra, kích thích An Mộng Tư thần kinh, làm cái này tuyệt mỹ phụ nhân thân thể có chút nóng lên, An Mộng Tư đã rõ ràng cảm giác được chính mình đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới tiểu huyệt dâm, đã lại một lần nữa chảy ra dâm thủy, cấp mảnh kia ẩm ướt tích, lại tăng bỏ thêm một chút tân dấu vết. An Mộng Tư tại Vương Kiệt trong lòng có vẻ mảnh mai vô lực, nhẹ nhàng thở dốc, không nên như vậy được không? Ta sợ, ta chưa từng có, không có nghĩ qua, ta thế nhưng sẽ cùng một cái so với ta nhỏ hơn rồi, nhỏ 20 tuổi, cùng 16 tuổi niên kỳ thanh người, phát sinh loại chuyện này, ta thật cảm thấy có này, có chút sợ hãi. An Mộng Tư nói tuy rằng nói như vậy, nhưng là một đôi ngập nước mắt to trung sở lộ ra cái kia mị nhãn như tơ bộ dạng, lại nơi nào có nửa phần như là sợ hãi bộ dạng. Nhưng là đúng là An Mộng Tư loại này điềm đạm đáng yêu bộ dạng, càng kích thích lên Vương Kiệt lòng chiều mến, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt từng thanh An Mộng Tư ôm chặt hơn rồi, bắt đầu hôn môi An Mộng Tư tinh xảo vành tai, cuối cùng dừng ở mê người môi hồng phía trên. Bị Vương Kiệt lửa nóng đôi môi công kích, An Mộng cảm giác thấy chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau, đương Vương Kiệt đầu lưỡi tách ra chính mình đôi môi thời điểm, An Mộng Tư cũng không một chút chống cự ý niệm, đương Vương Kiệt đôi môi cùng An Mộng Tư lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ thời điểm, An Mộng Tư trong miệng thế nhưng tiết ra nước bọt. Vương Kiệt lại đột nhiên tấn công, thật dày môi phong lên An Mộng Tư ướt át, mềm mại đôi môi, hút ngút ở giữa một cỗ nước bọt từ An Mộng Tư dưới lưỡi trào ra, hai người đều có điện giật cảm giác, giống như đã chờ đợi thật lâu tựa như. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, An Mộng Tư trong nháy mắt cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái sung sướng hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạn. Vương Kiệt nhóm hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Lúc này An Mộng Tư, đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như là trẻ tuổi 20 tuổi giống nhau, đang cùng thân mật người yêu tại cùng một chỗ, chơi đùa cái loại này cấm kỵ trò chơi. An Mộng Tư say mê tại tốt đẹp cảm giác bên trong. Cảm thấy sau lưng Vương Kiệt một đôi bàn tay thuận theo vai đến thắt lưng không ngừng vuốt ve, bị vuốt ve quá địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, ngẫu nhiên xoa lên đầy đặn song điện, đây chính là mỹ nữ song khư a. Vương Kiệt cặp kia ma thủ tùy ý chảo bóp, yêu thích không buông tay. Ân, không muốn nha, An Mộng Tư khẩu thị tâm phi mà nói, vừa nói, An Mộng Tư một bên dãy dụa thân thể, phối hợp khởi Vương Kiệt đối với chính mình khiêu khích. Vương Kiệt cặp kia tay mục đích không giới hạn trong này. Có khi nhưng lại vụng trộm vi phạm muốn từ dưới nách vô hồi đến trước ngực, An Mộng Tư bận rộn duỗi tay ôm sát Vương Kiệt, làm cho hai người thân trên bất lưu khe hở, không không nghĩ tới hậu quả như thế là tuy rằng Vương Kiệt hai tay tạm thời không thể vào nhập, nhưng trước ngực vú nhỏ lại càng thêm nhận được kích thích, An Mộng Tư không khỏi toàn thân vi run rẩy, cái loại này khác thường kích thích, rất nhanh làm An Mộng Tư có chút thở hào hển. Đột nhiên An Mộng Tư tránh thoát Vương Kiệt ôm đứng lên, Vương Kiệt hơi sững sờ, An Mộng Tư nếu cùng mình tới trong khách sạn đến đây, tự nhiên là thừa nhận cùng chính mình quan hệ, kế tiếp muốn làm gì, hai người hẳn là lòng biết rõ. Nhưng là chính đang Vương Kiệt hướng về An Mộng Tư thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận thân thể chơi được mê mẩn thời điểm, An Mộng Tư đột nhiên ở giữa đứng lên, này ý vị như thế nào, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi ngẩng đầu đến. Nhìn An Mộng Tư, gương mặt không hiểu An tỷ, ngươi. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, An Mộng Tư không khỏi yên tại cười, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, An Mộng Tư như vậy cười, lại có như xuân phong tuyết tan, trăm hoa đua nở, nhâm Vương Kiệt duyệt nữ vô số. Là một bụi hoa lão thủ, nhưng là lại cũng nhìn xem có chút si mê, qua một hồi lâu, An Mộng Tư mới mị nhãn như tơ nhỏ giọng nói, Vương Kiệt, ta đã lâu chưa có tiếp xúc qua nam nhân, ngươi trước chậm rãi âu yếm ta, để ta cảm giác được thích ứng, lại tiến vào ta được không, bằng không ta sẽ chịu không nổi. Vương Kiệt không nghĩ đến An Mộng Tư tại đứng lên về sau, thế nhưng cùng chính mình nói đúng là những cái này. Không khỏi hơi hơi vui lên, Vương Kiệt đối phó nữ nhân, luôn luôn không vui thô bạo, mà yêu thích tinh tế âu yếm, đang đợi đến song phương đều tiến vào trạng thái về sau, mới tiến vào thân thể của đối phương, sau này đến tình yêu hài hòa, An Mộng Tư muốn kỳ, chính trung Vương Kiệt hạ ngực, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lại như thế nào không đáp ứng đâu. Nhìn An Mộng Tư sống động đầy đặn mà rắn chắc vú, thưởng thức An Mộng Tư hai chân ở giữa mê người đổ tam giác tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới cấp chính mình mang đến kích thích. Vương Kiệt một bên gật đầu, một bên trộm nhạc A-di, ta vừa mới đang lo tại phòng làm việc thời điểm bởi vì sợ có người đến, không dám thật tốt khiêu khích ngươi, ngươi lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy đến đây, thật tốt, nhìn đến, đợi lát nữa ta không khiêu khích cho ngươi muốn ngừng mà không được, đổ thật thực xin lỗi ngươi đối với ta này phân tâm ý. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xấu xa ngọn đến tính cười xấu xa. Nhìn Vương Kiệt cười xấu xa, cùng với một đôi nóng rực ánh mắt. Liên tục không ngừng nhìn quét quá vú của mình cùng hai chân ở giữa bộ dạng, An Mộng Tư đương nhiên biết Vương Kiệt là đang tại đánh cái gì chủ ý xấu rồi, nhưng là nghĩ đến, chính mình 40 tuổi thục nữ thân thể, thế nhưng dẫn tới cái này trẻ tuổi nhân như thế si mê, An Mộng Tư trong lòng lại không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Không chút nào tránh né Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực, An Mộng Tư di chuyển bước đi, chậm rãi tới gần Vương Kiệt, lại đi đến Vương Kiệt trước mặt về sau, An Mộng Tư lớn mật ngồi ở Vương Kiệt trên chân. Từ Vương Kiệt đem An Mộng Tư áo nút áo từng viên một cởi bỏ, quần áo trong mỗi lần bị kéo ra, một khối mỹ diệu tuyệt luân thân thể lộ ra, lồi lõm có đến đồng thể giãn ra, tuyết trắng cánh tay cùng hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý thả, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo áo cấp chính mình thoát xuống, An Mộng Tư một đôi ngập nước mắt to bên trong, lộ ra một tia ý xấu hổ, cái loại này trêu chọc người bộ dạng, làm Vương Kiệt không khỏi sắc tâm đại động, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt không khỏi tham lam thưởng thức lên An Mộng Tư đã là gần như trần trụi nửa người trên đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư một đôi vú tuy rằng còn tại áo ngực bao bọc phía dưới, nhưng là cái loại này co giãn, kia tuyết rơi vừa bạch, cái loại này sức giãn. Lại khiến cho vú của nàng tràn đầy một loại kinh người sức dụ dỗ. Mà giờ khắc này, đang có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo An Mộng Tư vú ở giữa hình thành cái kia đạo mê người mà thâm thúy khe ngực bên trong tán phát đi ra, cám dỗ thần kinh của mình, loại này mùi thơm. Đúng là mùi sữa vì cùng An Mộng Tư đầy đặn thân thể đặc hữu mùi thịt hỗn hợp tại cùng một chỗ kết quả. Mùi vị đó, thật sâu kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt hô hấp, tại không có cảm giác bên trong, trở nên có chút dồn dập lên. Vương Kiệt mang một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đưa tay ra đến, liền muốn đem An Mộng Tư đang gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn mà rắn chắc vú áo ngực cấp cởi xuống. Làm An Mộng Tư hoàn toàn trần trụi tại mặt của mình phía trước, làm chính mình thật tốt thưởng thức một chút khối này tuyệt mỹ thân thể. Nhưng là làm Vương Kiệt không nghĩ đến chính là, An Mộng Tư kiên quyết không cho Vương Kiệt cởi An Mộng Tư áo ngực, Vương Kiệt không truyền tình nhìn An Mộng Tư kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn khuôn mặt, nhưng thấy mi tròn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, thủy uông lóe sáng đôi mắt lóe lên ngượng ngùng và hình như có chút vui sướng huy mũi nhọn. Hiện lên thuần khiết tao nhã khí chất, lúc này An Mộng Tư, không bao giờ nữa là đang tại văn phòng vừa mới nhìn thấy khi cái loại này e dè bộ. Dạng, mà là một cái phong tình vạn trùng, có thể điên đảo chúng sinh vưu vật. Vương Kiệt lại lần nữa ôm An Mộng Tư, chỉ lập tức, Vương Kiệt cũng cảm giác được, An Mộng Tư một đôi đang tải áo ngực gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, liền đội lên ngực của mình thang bên trên, cùng tại phòng làm việc không giống với chính là, hiện tại Vương Kiệt, bởi vì An Mộng Tư đã là gần như trần trụi duyên cớ, cho nên có thể chân thật cảm giác được vú cấp chính mình mang đến kích thích cảm giác, Vương Kiệt cảm giác được đi ra, An Mộng Tư lộ ở tại vú bên ngoài làn da là như vậy mềm mại, như vậy nhanh tới, như vậy ấm áp, như tơ lụa giống nhau cảm giác, cùng đang gắt gao bọc lấy vú áo ngực thượng truyền đến cái loại này thô cứng, lại mang theo một tia thô ráp cảm giác tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, đơn giản là một bên là thiên thường, một bên là địa ngục. An Mộng cảm giác thấy đến, tùy theo chính mình cấp ôm vào Vương Kiệt trong lòng, cái loại này làm chính mình tâm động nam tính lửa nóng khí tức, liền từ chính mình vú mềm mại làn da bên trên truyền đến chính mình trong lòng kích thích thần kinh của mình. An Mộng Tư cuối cùng nhịn không được anh ninh một tiếng, một đôi tay cũng nhẹ nhàng ôm vào Vương Kiệt eo phía trên, đem chính mình một đôi vú dán thật chặt ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Đồng thời, An Mộng Tư còn giãy giụa thân thể, liên tục không ngừng dùng vú của mình tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên ma sát, cho tới bây giờ, An Mộng Tư đã cảm giác được đi ra, chính mình đầu vú, đã tại loại này lưu theo khí tức kích thích phía dưới, trở nên càng thêm cứng lên, cái loại này ngứa ngứa cảm giác, cũng lấy chính mình đầy đặn mà rắn chắc vú làm trung tâm, nhanh chóng truyền đến thân thể mình mỗi một cái xó xỉnh bên trong. Càng thêm đòi mạng chính là, An Mộng Tư là ngồi ở Vương Kiệt một cái lớn chân bên trên, mà như vậy vừa đến lời nói. An Mộng Tư hai chân ở giữa đang tại quần dài gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm, chính là dán thật chặt ở tại Vương Kiệt đùi bên trên. An Mộng Tư này uốn éo nhích người thể, coi như là cách quần, dùng chính mình tiểu huyệt dâm, tại Vương Kiệt đùi bên trên ma sát lên. An Mộng Tư tiểu huyệt dâm không thể nghi ngờ là phi thường mẫn cảm, vừa mới mặc dù ở văn phòng bởi vì nhận được Vương Kiệt khiêu khích, mà chảy ra nhiều như vậy dâm thủy, nhưng là hiện tại, mới vừa vặn dùng tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt đùi bên trên ma sát hai cái. An Mộng Tư cũng cảm giác được, chính mình tiểu huyệt dâm càng nhiều dâm thủy chảy ra, một nửa là bởi vì cảm giác được hai chân ở giữa cái loại này cảm giác tuyệt vời, một nửa là bởi vì thẹn thùng, An Mộng Tư cuối cùng nhịn không được phát ra giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ. Mà vốn là thắt ở sau vai mái tóc, phía sau cũng tan ra, khoác ở thơm ngon bờ vai bên trên, cấp cái này thành thục xinh đẹp, mặt ngoài đơn thuần nhưng trong xương cốt đã thấy phong tình vạn trùng mỹ phụ nhân, gia tăng một chút quyến rũ khí chất. Vương Kiệt cũng rõ ràng nghe được An Mộng Tư hô hấp có chút dồn dập, mà trước ngực cặp vú ma sát khi cấp chính mình mang đến kích thích, cũng để cho Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa bắt đầu phồng lớn lên, nghe An Mộng Tư phát ra giống như mộng ảo giống nhau tiếng rên rỉ, cảm giác trong lòng khả nhân nhi, tại chính mình khiêu khích phía dưới, đang tại chậm rãi mềm hóa thân thể, Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay cầm kia kiều đỉnh đầy đặn ngọc nhũ, vuốt ve thành thục núi ngọc. Cảm nhận kiều thật cao tùng thành thục xinh đẹp phụ nhân vú nhỏ tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng, Vương Kiệt hai tay nhân cơ hội đánh bất ngờ, mạnh mẽ vọt vào An Mộng Tư áo ngực, một phen nắm An Mộng Tư trước ngực kia một đôi to lớn vú, trong tay truyền đến cái loại này đầy đủ một ôm, mềm mại thơm nước cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt yêu thích không buông tay trêu đùa lên An Mộng Tư vú đến đây. Thốt nhiên lọt vào như thế công kích, An Mộng Tư vú giống như cảm giác được vẻ thẹn thùng giống nhau, một cái lồng ngực cũng không khỏi hơi hơi về phía sau co rụt lại, nhưng là An Mộng Tư nhưng không có nghĩ đến, Vương Kiệt tay là cắm vào chính mình áo ngực bên trong, chính mình như vậy co rụt lại, chẳng những không có thoát ly Vương Kiệt tay không trường, ngược lại dẫn tới Vương Kiệt nhân cơ hội lớn hơn nữa biên độ nắm giữ ở chính mình vú, một trận cảm giác khác thường xông lên đầu, làm An Mộng Tư không khỏi hưng phấn anh ninh một tiếng. An Mộng Tư thẹn thùng hành động, càng thêm kích thích Vương Kiệt chinh phục dục vọng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nắm kia làm chính mình khát vọng cùng xúc động vú, tận tình trêu đùa, chỉ thấy Vương Kiệt một đôi bàn tay, phủ cầm chặt An Mộng Tư kia một đôi bắn đỉnh mềm mại ngọc nhũ, nhẹ mà không cấp bách vuốt ve. Bàn tay ở giữa truyền đến một trận rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, làm Vương Kiệt huyết mạch sôi sục. Trước ngực truyền đến từng đợt ngứa ngứa cảm giác cùng, kích thích An Mộng Tư, khiến cho An Mộng Tư không khỏi cúi đầu đến, nhìn trước ngực của mình. Muốn nhìn vú của mình tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới biến thành bộ dạng gì, khi nhìn đến vú của mình đang tại Vương Kiệt thủ hạ liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, hơn nữa, kia đầu vú đã thật cao đứng thẳng, đã mơ hồ có thể thấy được thời điểm An Mộng Tư một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp biến đỏ bừng lên. Nhìn thấy An Mộng Tư dây kia đầu tao nhã tú lệ má đào, Vương Kiệt không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay dần dần thu nạp, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ An Mộng Tư kia ngạo đỉnh núi ngọc đỉnh núi, đánh vòng xoa nhẹ nhu ép. Tìm được kia một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đỉnh đột đỉnh, đầu vú, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp An Mộng Tư kia xinh đẹp mềm mại tiểu nụ hoa, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. An Mộng Tư bị kia theo mẫn cảm khu vực ngọc nhũ tiêm thượng truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như bị trùng phệ, Phương Tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ thẹn thùng vạn phần không hiểu kích thích. An Mộng Tư tại hoảng loạn cùng khẩn trương vạn phần chung không thể tự kiềm chế một trận dùng mình. Tú lệ thanh nhã, đẹp như thiên tiên An Mộng Tư quyển kia đến như tuyết yêu kiều yếp thượng không tự chủ được nhanh chóng thăng lên một chút mê người ửng đỏ. An Mộng Tư lạnh lùng mà kiên định ánh mắt lập tức trở nên hoảng loạn không chịu nổi. An Mộng Tư vì chính mình kia xấu hổ thân thể mà cảm thấy vô cùng nan kham, chật vật hoảng mang tương đầu bạc xoay hướng một bên. Nhưng là từ vũ chỗ truyền đến cái loại này khác thường kích thích lại xung kích An Mộng Tư mẫn cảm tâm phi, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư đầu tuy rằng chớ đi qua, nhưng hữu ý vô ý đem ngực của mình thăng đứng thẳng, khiến cho chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, dùng thân thể ngôn ngữ hướng Vương Kiệt biểu đạt, chính mình đối với Vương Kiệt trêu đùa chính mình vú hành vi, là bực nào vui sướng, loại nào hoan nghênh. Nhìn đến tại chính mình trêu đùa phía dưới, An Mộng Tư thân thể dần dần nóng, Vương Kiệt dần dần bất mãn đủ, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay theo An Mộng Tư áo ngực cầm lấy, bắt đầu rời xuống động, theo quần dài quần nơi hông cắm vào, chạy vào quần lót đưa về phía An Mộng Tư thần bí mang. Lần này gặp được An Mộng Tư mãnh liệt chống cự, nhưng căn bản không được tác dụng. Trinh tiết cánh hoa bị Vương Kiệt trái phải đẩy ra, đem trung tâm lối vào lộ ra đi ra. Vương Kiệt tình dục ngón tay tại An Mộng Tư bên trong màng dính thượng nhẹ nhàng nặng nề mà vuốt ve, An Mộng Tư thân thể tại biên độ nhỏ run run. Thuần khiết hang tối đã bắt đầu lầy lội, Vương Kiệt thường thường vỗ về chơi đùa một chút An Mộng Tư vùng mu, kích thích một chút lông mu. Chương 0794 trong khách sạn dạy dỗ An Mộng Tư 2. An Mộng Tư hai đầu tuyết trắng bắp đùi trắng như tuyết nhẹ nhàng giao nhau tại cùng một chỗ, chặn vùng mu phía dưới, hai chân ở giữa đen sẫm trong rừng cây. Vậy đáng yêu thần bí vườn cửa vào, nơi đó là tiến vào An Mộng Tư thân thể nội lối đi duy nhất, cũng là Vương Kiệt sung sướng nguồn suối. An Mộng Tư lồi ra vùng mu xuống phía dưới kéo dài, tại hai bên đùi gốc rễ tạo thành một đầu hẹp dài vùng tam giác, hai bên là lồi ra đầy đặn đại môi âm hộ, giống hai miếng ngọc môn gắt gao đóng lại, chỉ để lại một đầu tiểu tiểu đỏ thẩm sắc khe hở thượng duyên giống như hòn le, đen nhánh lông mu phân bố tại hòn le xung quanh cùng đại môi âm hộ thượng duyên. Đại môi âm hộ cạnh dưới hội hợp sau biến thành một đầu tinh tế dây buộc, một mực liên tục đến đồng dạng đóng chặt cốc môn miệng, nơi này là một đầu hiểm yếu khe sâu. Da rẻ nhan sắc khôi phục trong suốt màu trắng, hai bên là tròn hồn đẫy đà núi nhỏ giống nhau điện bộ, trắng nõn mềm mại như ngưng nhũ. Vương Kiệt, không muốn, không nên như vậy tử, ta, chúng ta không phải nói tốt lắm, nói hay lắm sao, chúng ta phải từ từ, chậm rãi chơi một chút, ngươi như vậy gấp gáp làm gì nha. Ngươi, ta như vậy làm nhân gia tiểu huyệt dâm, nhân gia như thế nào chịu được, không nên như vậy được không, được không? An Mộng Tư trên miệng mặc dù ở giả vờ chối từ, nhưng khi Vương Kiệt tay có chút không kiên nhẫn cắm vào nàng hai chân ở giữa, muốn đem An Mộng Tư chân ngọc tách ra, khiến cho nàng tiểu huyệt dâm lộ ra thời điểm An Mộng Tư lại cũng chỉ là anh ninh một tiếng, cũng không có làm bất kỳ cái gì phản kháng, đã đem chân ngọc phân ra. Hà tùy ý Vương Kiệt tại thân thể của nàng quan trọng nhất bộ vị muốn làm gì thì làm lên. Từng đợt nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu hương vị hỗn hợp một chút dâm thủy hương vị, nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt không khỏi một bên thưởng thức An Mộng Tư hai chân ở giữa làm bất kỳ nam nhân nào nhìn về sau đều nhiệt huyết sôi trào phong cảnh, một bên dùng ngón tay cẩn thận đặt ở An Mộng Tư hai miếng thẹn thùng đại môi âm hộ phía trên, mỏng manh nộn phu vô cùng, hiệp chơi đùa An Mộng Tư vùng mu cùng lông mu, ngón tay không ngừng xoa bóp. Lúc này An Mộng Tư tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể lau tầng tầng ửng hồng, thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú, ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu không tì vết mãnh liệt sóng ngực, trên người thấm ra đổ mồ hôi mà nhiều điểm như mưa, lăn lộn trung nhân muốn say, trêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân, như khóc như tố nũng nịu rên rỉ âm thanh, nghe được lòng người ngứa gian nan, nghe được nhân tình dục đại động. An Mộng Tư ôm chặt Vương Kiệt, lúc này nàng đã là mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi. Hồn hền thở gấp, rên rỉ, hưởng thụ Vương Kiệt tại hai chân của nàng ở giữa liên tục không ngừng khiêu khích cho An Mộng Tư khoái cảm kích thích, làm cho An Mộng cảm giác thấy đến cả người giống như tại ngọn lửa chung đốt cháy tựa như, toàn thân tứ chi giống tại một tiết hòa tan, thật sự là thoải mái xuyên thấu. An Mộng Tư chỉ biết là liều mạng nâng lên hương điện, phối hợp Vương Kiệt hành động, Vương Kiệt gặp tiếu An Mộng Tư xuân tình như chiều. Mỹ thái kiều diễm, do tựa như biển đường, thúc đẩy dục hỏa tăng vọt, ôm chặt An Mộng Tư thân thể yêu kiều. Vương Kiệt ngón tay lại lần nữa xẹt qua An Mộng Tư chân châu. An Mộng Tư hai tay lại nắm chặt Vương Kiệt vùng eo, cắn chặt răng trắng bóng, thon dài mỹ lui giống rút gân giống nhau buộc chặt, có co giãn nhu nị lui cơ liên tục không ngừng giật giật. Một cỗ nhiệt lưu từ an mộng tư âm đạo trào ra, vì nóng âm tinh sấm qua mềm mại lụa mỏng quần lót chảy tới Vương Kiệt quy đầu phía trên, an mộng tư cao trào đến đây. Vương Kiệt một trận hưng phấn, hắn không nghĩ đến, cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân thân thì thật không ngờ mẫn cảm, chính mình còn không có như thế nào khiêu khích an mộng tư. An mộng tư dĩ nhiên cũng làm tại ngón tay của mình hạ đạt đến lần thứ nhất cao trào. Cảm giác an mộng tư gắp lên hai chân, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm. Vương Kiệt cũng cảm thấy được một trận xúc động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hai cái ngón tay linh hoạt một điều, đã đem hai miếng đầy đặn môi âm hộ cấp phân ra, ngón tay cũng chậm chậm hướng an mộng tư tiểu huyệt dâm trung thẳng tiến. Vương Kiệt ngón tay nghĩ đột phá ngọc môn, muốn đi thăm dò an mộng tư âm đạo chỗ sâu bí mật, nhưng an mộng tư dùng hai tay ngăn trở Vương Kiệt. Vương Kiệt, không muốn, không nên đi vào, ta sẽ chịu không nổi, thật, ta sợ chính mình sẽ nhịn không được. Lại một lần nữa đạt tới cao trào, như vậy lời nói, ta có lẽ đợi lát nữa, đợi nhi nhi vốn không có khí lực bồi tiếp ngươi chơi, vô địa chỉ nhân, Vương Kiệt, không nên đi vào được không, ngươi thân ái ta đi. An mộng tư kia ngấy đến trong xương cốt tiếng rên rỉ, càng là kích thích Vương Kiệt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay kiên quyết hướng tiểu huyệt dâm thành dò xét đi qua, cũng thì thào nói A-di. Ngươi liền không muốn không tốt, ngượng ngùng, ta, nhiều thật, thật sự rất muốn nhìn ngươi bên trong là bộ dạng gì, ngươi liền thỏa mãn ta một lần a. Vương Kiệt, thật không muốn đưa tay cắm đi vào, ta, nhiều thật, sẽ chịu không nổi, cầu xin ngươi muốn nhìn, xem ta tiểu huyệt dâm lời nói, ngươi liền xem đi, ta cho ngươi nhìn còn không được sao, chỉ cầu ngươi không muốn cắm đi vào được không, ta thật sẽ chịu không nổi, cầu xin người, ta, đáp ứng ngươi có thể dùng nhìn. Cảm giác được An Mộng Tư tay thượng kiên quyết, Vương Kiệt cũng không tốt quá khó xử An Mộng Tư, tuy rằng đối với An Mộng Tư không cho chính mình dùng ngón tay cắm vào hai chân của nàng ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong đi, trong lòng mạt miễn có chút thất lạc, nhưng nghe đến An Mộng Tư nói mình có thể tiến tới nhìn, Vương Kiệt trong lòng mới hơi chút thăng bằng một chút, đại loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tay bắt đầu chạm đến An Mộng Tư kia tròn trịa cùng có cảm xúc điện bộ, hai tay như tranh vẽ viên vậy qua lại vuốt ve An Mộng Tư trắng muốt như ngọc. Tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mê người phong điện, An Mộng Tư vùng eo yên lặng bắt đầu vặn vẹo, Vương Kiệt đem An Mộng Tư đầy đặn mà cực kỳ quân xương hai cái đồi thịt thật sâu tách ra đến, linh hoạt 10 ngón tay thật sâu hút lên mềm mại hương điện thịt, hai tay tại An Mộng Tư tay tại khe mông thượng không được dạo chơi. Vương Kiệt đưa tay phải ra ngón giữa chạm vào tại An Mộng Tư hoa cúc vị trí trung tâm, nhẹ nhàng hướng đến bên trong ép đi vào. Không muốn cắm vào. Nhưng lần này An Mộng Tư phản đối xa không có vừa rồi mãnh liệt. Vương Kiệt ngón giữa chậm rãi cắm vào An Mộng Tư nụ hoa cúc bên trong, bị như thế tách ra lời nói. An Mộng Tư là không thể động đậy. An Mộng Tư giác quan lập tức có phản ứng. Ngọt ngào ma túy cảm toàn bộ tập trung ở phía trước bí huyệt. Từng đợt ngứa cảm giác theo hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm cùng cúc môn nơi cửa phát tán ra. Kích thích An Mộng Tư bạch thần kinh, làm An Mộng Tư bắt đầu vặn vẹo thân thể, phát tiết chính mình nội tâm nóng vội bất an. Đồng thời, An Mộng Tư trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, cũng dần dần lớn lên. Vương Kiệt chỉ cảm thấy An Mộng Tư lỗ nhị nội từng tầng một thịt mềm gắt gao kẹp chặt xâm nhập ngón tay, cái loại này ấm áp căng đầy trình độ so với bí động nội chỉ sợ còn muốn càng hơn một chút. Tay trái cũng An Mộng Tư tại phấn điện lớn nhỏ kia lui thượng liên tục không ngừng vuốt ve, ngẫu nhiên còn tại cửa bí động xoa nắn kia tiểu màu hồng phấn trân châu. Không cần lâu ngày An Mộng Tư mật động chậm rãi chảy ra mật hoa, dính ngượng ngùng cũng tràn ngập An Mộng Tư hậu môn, cúc động cũng dần dần trơn trượt thông thuận lên. An Mộng cảm giác thấy thụ xâm phạm nụ hoa cúc bị mãnh liệt hấp dẫn, lập tức liền giống như bị phòng vậy nóng rực, hậu môn bị áp bách thúc đẩy An Mộng Tư phát ra vài tiếng kiều mị hừ nhẹ, nhất là mật động chỗ sâu cỗ kia hư không khó nhịn cảm giác ngứa khiến cho An Mộng Tư khó có thể chịu đựng, càng là làm An Mộng Tư thẹn đến muốn chui xuống đất. Vương Kiệt ngón tay càng là hưng phấn thật sâu cắm vào, An Mộng Tư chỉ cảm thấy lỗ nhị nội bị một ngón tay hoàn toàn nhồi vào, toàn thân nóng cháy bồn chát cảm khiến cho An Mộng Tư sự khó thở. Không khỏi nga kêu một tiếng, đôi mắt xấu hổ đóng chặt, tuyết gáy khẽ nhếch, vú lớn tại áo ngực loạn hoảng, Vương Kiệt tay trái cũng lập tức phối hợp, lại lần nữa vọt vào An Mộng Tư áo ngực, hai tay cầm An Mộng Tư vú, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa An Mộng Tư kia mãn cụ sức giãn vú, vuốt ve An Mộng Tư trong suốt lóng lánh. Bạch Ngọc không rảnh một đôi vú nhỏ, chỉ cảm thấy xúc tu mềm mại, nói không ra thoải mái, tay trái tiến hơn một bước leo lên núi ngọc nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu đỏ thấm quầng vú mặc dù còn chưa bị chạm đến. Cũng đã căng tròn lồi ra. Không chịu nổi, ai ai. An Mộng Tư vui vẻ kêu. An Mộng Tư đột nhiên thân thể dần dần biến hóa, quanh thân nóng lên vô lực, trước ngực ngọc nhũ tăng, các nơi thăng lên giống như ma giống như ngứa mùi vị, xuân tình đãng dạng đầy tràn đôi mắt, khó chịu vừa nhanh nhạc dục hỏa bắt đầu nhảy lên cao. An tỷ, có phải hay không tiểu huyệt dâm thực ngứa, ta sờ sờ có thể chứ? An Mộng Tư ngượng ngùng gật đầu. Vương Kiệt tay phải theo An Mộng Tư hậu môn rời đi, một lần nữa vuốt ve An Mộng Tư nơi riêng tư. Tay trái kính tự liên tục không ngừng lẫn nhau thưởng thức lấy An Mộng Tư trước ngực kia hai khỏa đỏ tươi nụ hoa, tay phải càng là không chút nào buông lỏng tại động đào nguyên miệng cái kia khỏa màu hồng phấn hạt đậu càng thêm nhanh đùa giỡn. Lúc này, vốn đã cấp Vương Kiệt lui xuống quần dài một bên cùng quần lót chẳng biết lúc nào lại lần, gắn vào Vương Kiệt tay phía trên, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản nhìn không ra Vương Kiệt ta đã làm gì. Chỉ có thể nhìn ra được Vương Kiệt tay tại quần lót phía dưới lộn xộn bộ dạng, nhưng là cũng chính là bởi vì như vậy. Cấp nhân để lại lớn hơn nữa hà nghĩ không gian. Từng đợt tê dại khoái cảm giống như sóng chiều vậy không được tập kích đến, làm An Mộng Tư vô lực chống đỡ, cũng không ý chống đỡ. An Mộng Tư chỉ cảm thấy sở hữu ý thức giống như đều bị kéo ra tựa như, toàn bộ linh hồn giống như bay lơ lửng ở đám mây, nóng bỏng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng uyển diên xoay chuyển, hình như tại phối hợp Vương Kiệt xâm nhập, từng tiếng đãng nhân hồn phách uyển chuyển nũng nịu, đem Vương Kiệt dục hỏa đẩy đến đỉnh. Vương Kiệt xúc cảm nói cho chính mình An Mộng Tư màu hồng phấn chân châu lặng yên đứng thẳng, hai miếng đỏ đậm bối thịt đã tăng lên, Vương Kiệt đột nhiên nhéo An Mộng Tư lông mờ u, An Mộng Tư mật động nội từng cổ mật hoa giống như hoàng hà hội đê vậy vội ùa mà ra, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa tay hơi dùng sức, lại một lần nữa đem đang gắt gao bọc lấy An Mộng Tư hai chân ở giữa đẫy đà mà tràn đầy co giãn tiểu huyệt dâm quần lót cấp kéo, tác thông qua quần lót cùng vòng eo ở giữa hình thành khe hở. Quan sát An Mộng Tư hai chân ở giữa mỹ diệu phong cảnh. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là Vương Kiệt nhìn đến An Mộng Tư hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh về sau, vẫn là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Vương Kiệt nhìn đến, An Mộng Tư lung linh thật nhỏ hai miếng môi âm hộ thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, ở giữa kẹp lấy tươi nhuận mê người khe hở hẹp, giống như trái phải môn thần vậy hộ vệ nhu nhược bí độc, hai miếng lớn nhỏ môi âm hộ ánh sáng màu nhất định cao nhã, còn phát tán ra nhàn nhạt thành thục phụ nhân thân thể mùi thơm. Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi dâm dục, ngón tay nghĩ xông vào ngọc môn, An Mộng Tư phấn đấu quên mình theo Vương Kiệt lui thượng nhảy xuống. Vương Kiệt đến lúc này, đã là dục hỏa đốt người rồi, tuy rằng không biết rõ sở An Mộng Tư lúc này hành động là muốn cự tuyệt lại như mời chào vẫn là cái gì khác nguyên nhân, nhưng là cảm giác được An Mộng Tư đột nhiên nếu như đến hành động về sau, Vương Kiệt theo bản năng tay nhất duỗi, đã bắt ở An Mộng Tư quần dài, chỉ nghe tê một tiếng, kia quần dài liền cùng với An Mộng Tư thân thể thoát khỏi. Như vậy vừa đến, An Mộng Tư tràn đầy thành thục phụ nhân cám dỗ khí tức thân thể bên trên, trừ bỏ quần lót cùng áo ngực bên ngoài. Liền trần như nhộng, hạ thân truyền đến một trận cảm giác mát, làm An Mộng Tư không khỏi kêu nhỏ một tiếng, thân thể lại lui về sau hai bước, nhìn Vương Kiệt, một đôi ngập nước mắt to trong tia sáng ẩn hiện nhìn Vương Kiệt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, An Mộng Tư mới nói Vương Kiệt, ngươi chán ghét chết rồi, không phải đã nói, không muốn đưa ngón tay cắm đi vào sao, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đâu. Vương Kiệt nhìn An Mộng Tư đứng ở đó tia sáng ẩn hiện bộ dạng, biết An Mộng Tư chẳng phải là chân chính tức giận chính mình rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt xấu xa cười, một bên thưởng thức An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm đang tại quần lót trắng gắt gao bao bọc phía dưới phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau mê người phong cảnh, một bên đối với An Mộng Tư nói. A Di, ai cho ngươi như vậy mê người, ta không nhịn được, thật, ngươi vì sao không cho ta đem ngón tay tiến lên đi đâu. Vương Kiệt, ngươi tên bại hoại này, lão hỏi nhân gia vì sao làm gì nha, nói cho ngươi đi, ta đã lâu không có cấp nam nhân, miệng nam nhân giao quá, ta muốn ăn ngươi đại con cặc, nếu như ngươi đưa tay cắm vào rồi, cắm vào ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm bên trong đi, ta đã không có khí lực, đợi lát nữa, ta, nhiều lại như thế nào thường được đến ngươi đại con cặc hương vị, lại như thế nào nghênh tiếp ngươi đại con cặc tại của ta tiểu huyệt dâm thành sông pha đâu. An tỷ, ngươi chính xác là như vậy nghĩ. Nghe được An Mộng Tư vừa nói như vậy, Vương Kiệt hưng phấn có chút thở không nổi, đang cùng nữ nhân chiến đấu bên trong, Vương Kiệt vẫn là chủ động người, liền nữ nhân bang Vương Kiệt bú liếm, tuyệt đại bộ phân đều là Vương Kiệt đề xuất chấm công là ám chỉ qua, chỉ có hôm nay, cái này thành thục xinh đẹp mỹ phụ nhân, thế nhưng chủ động đưa ra phải giúp chính mình bú chim, đây cũng làm Vương Kiệt làm sao có thể không hưng phấn đâu. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, lại nhìn thấy Vương Kiệt không có ý tốt nhìn chính mình hai chân ở giữa ánh mắt nóng rực bộ dạng, An Mộng Tư tự nhiên biết Vương Kiệt là đang suy nghĩ cái gì rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư đầy mặt đỏ bừng, tại hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, mới nhẹ nhàng nói ngươi thật đáng ghét, thế nào cũng nhân ra nói được rõ ràng như vậy làm gì nha, lần này, ngươi hài lòng. Hài lòng chưa, chính là, ta bộ dạng này nói, ngươi không có khả năng, sẽ không trách ta à. Nhìn An Mộng Tư kia thẹn thùng bộ dạng, nghĩ đến An Mộng Tư dĩ nhiên là bề ngoài đơn thuần mà bình tĩnh, nhưng thực chất nhiệt tình như lửa, Vương Kiệt sẽ không từ cảm giác được một trận hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ôm một cái An Mộng Tư, An tỷ, ta như thế nào biết cười nói ngươi biết không, ta cũng thực nghĩ nếm thử ta đấy, của ta đại con cặc cắm vào ngươi, miệng của ngươi bên trong đi sẽ là một loại gì dạng mùi vị. Đến đây đi, ta nghĩ đều hưng phấn. An Mộng Tư tưởng muốn cấp Vương Kiệt bú liếm, dùng miệng thật tốt nếm thử Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mùi vị, là đang tại văn phòng thời điểm đương Vương Kiệt đại con cặc đội lên nàng mềm mại mà rắn chắc bụng bên trên thời điểm liền có, chính là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng, làm An Mộng Tư một mực không biết xấu hổ nói ra, bây giờ bị Vương Kiệt ép nói đi ra, An Mộng Tư trở nên càng thêm quyến rũ, mị nhãn như tơ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, mới nhẹ giọng nói. Vương Kiệt, ngươi cũng cần, kia, vậy ngươi còn do dự cái gì à? Vương Kiệt mừng rỡ, thoát quần ngoài, An Mộng Tư thực ôn nhu đem Vương Kiệt quần lót lột, lộ ra Vương Kiệt đại con cặc. An Mộng Tư ngạc nhiên cúi đầu nhìn chăm chú Vương Kiệt trong quần một mảnh kia tươi tốt rừng đen trung ngang nhiên ưỡn ra một chi tráng kiện cao lớn màu da ngọc trụ si ngốc, ngập nước mắt to bên trong, lộ ra một tia cuồng dã ánh mắt, từng đợt tanh tưởi, nhưng là lại thực có thể kích thích nữ tính tính dục khí tức, theo đại con cặc tán phát đi ra, làm An Mộng Tư không khỏi thật sâu si mê lên. Thật lâu sau, An Mộng Tư mới anh ninh một tiếng, đưa ra một đôi trắng nõn tinh tế yêu kiều tay, tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt đại con cặc, một trận âu yếm mềm mại sờ, làm nó càng thêm to ra, liên tiếp kiều động. An Mộng Tư vô cùng quý trọng đem một đôi môi anh đào đưa lên, tại đại con cặc để lại loang lổ hồng anh. Vương Kiệt cảm giác vô cùng thích, An Mộng Tư đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm mài đại con cặc đỉnh nấm đầu, giống như vân long mâm trụ giống như, gắt gao quấn quanh. Vương Kiệt bị An Mộng Tư cuốn lấy tâm ngứa khó dừng, liền vội vàng thu liễm tâm thần, rất sợ bị An Mộng Tư biến thành một phát mà tiết. An Mộng Tư khởi động môi mật, đem đại con cặc một ngụm ngậm vào trong miệng, trên dưới trái phải một bên hút một bên hoảng, liền thấy cái kia đại con cặc càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, càng lúc càng nóng, run run dày dày thẳng hướng đến An Mộng Tư khoang miệng chỗ sâu, cổ họng bên trong mãnh đỉnh, làm An Mộng Tư ngạt thở, làm cho An Mộng Tư ngất xỉu. Chương 0795 trong khách sạn dạy dỗ An Mộng Tư 3. An Mộng Tư thật vất vả đem hành trụ phun ra, mị nhãn nhìn một chút nó cả vật thể hồng trướng, rắn chắc không phục, bất giác tình yêu lại lên, đem nó lại khải miệng nuốt vào, một trận triền miên, lại đem nó phun ra. Nhất nuốt vừa phun, diệu thú liên tục xuất hiện, đột nhiên An Mộng Tư ngậm miệng nước ấm, đem Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa ngậm vào, quy đầu bị bỏng đến kỳ thích vô cùng, An Mộng Tư miệng nhỏ đem Vương Kiệt đại con cặc khuấy sục vài cái sau lại đem nó phun ra, tiếp lấy ngậm miệng nước lạnh, quy đầu lại lần nữa hưởng thụ tối cao đãi ngộ. Vương Kiệt biết cái này gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đương An Mộng Tư lại lần nữa ngậm vào nước ấm thời điểm, đại con cặc đã kịch liệt tăng lên, An Mộng cảm giác đến Vương Kiệt con cặc chính thô bạo đầy chính mình yết hầu. Nhìn đến Vương Kiệt một tấm anh tuấn khuôn mặt lộ ra hưng phấn phải chết biểu cảm, An Mộng Tư một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng Tư đem đại con cặc cấp nhổ ra, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, đem bên trong thân thể muốn xuất tinh dục vọng mãnh liệt áp chế xuống. Nhìn An Mộng Tư khuôn mặt dính đầy nước miếng, mị nhãn như tơ nhìn chính mình bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng vừa động A-di, vừa mới ngươi cũng biết của ta đại con cặc rồi. Hiện tại, hẳn là đến phiên ta đến cho ngươi phục vụ một chút đi. An Mộng cảm giác thấy đến, tại vừa mới ngậm Vương Kiệt đại con cặc thời điểm chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong chảy ra dâm thủy, đã đem quần lót hoàn toàn làm ướt, kia dâm thủy đã thuận theo chính mình khe mông chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, cái loại này toàn thân ngứa ngứa cảm giác, làm An Mộng Tư cũng càng thêm hưng phấn. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy về sau, An Mộng Tư theo bản năng gật gật đầu, vừa mới điểm hoàn đầu, An Mộng Tư liền ý thức được nhất thỏa, chỉ cho nhìn. Không thể dùng tay sờ nữa, lại càng không có thể dùng miệng liếm. An Mộng Nghĩ lại bổ sung một câu, Vương Kiệt biết, An Mộng Nghĩ tới cho nên có thể như vậy nói, chủ yếu là muốn lưu lại một điểm thể lực tới nghênh hợp chính mình đại con cạc cắm vào nàng hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong đi cuối cùng thời điểm. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đương nhiên biểu thị đồng ý. An Mộng Tư dịu dàng ngoan ngoãn nằm vật xuống tại trên ghế sofa, nhẹ nhàng tách ra chân ngọc, đem quần lót của mình bao bọc phía dưới phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau tiểu huyệt dâm hình dáng, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Vương Kiệt quỳ gối tại An Mộng Tư trước người, đem An Mộng Tư hai chân đặt tại chính mình hai vai phía trên, sau đó đem An Mộng Tư quần lót nhẹ nhàng kéo. An Mộng Tư cắn môi, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, mông vừa nhấc, Vương Kiệt thuận lợi đem An Mộng Tư quần lót cắt, nghe thấy một chút, còn có một cổ nhàn nhạt thơm mát, cái loại này kích thích khí tức, làm Vương Kiệt đại con cặc, lại vui nhảy lên hai cái. Cùng Vương Kiệt tưởng tượng giống nhau, An Mộng Tư xác thực có được một cái vạn người mê bánh bao huyệt, tại kia làm người ta mơ mộng động đào nguyên miệng, phòng hoa cao long, kiều hương có thể tràn đầy, hắc nồng nhân nhân cỏ thơm bao trùm bên trên, che đậy thần bí hang tối, toàn bộ sò màu đỏ hồng phấn thanh u, một đầu mê người tiểu khê xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài. Đêm này cao thẳng môi thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng nộn huyệt tại cỏ thơm dưới như ẩn như hiện, môn hộ trọng điệp, trơn bóng như ngọc châu viên. Nhẹ trương hơi đóng, kiều mị vô cùng. Hương điện tròn trịa, chân ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngẫu, eo nhỏ như liễu. Tại An Mộng Tư đào nguyên thánh địa chung quanh là một mảng lớn lông mờ u, bộ dạng thực rậm rạp, no đủ vùng mờ u hơi hơi vỡ ra một đầu khe hở hẹp. Con sò dĩ nhiên róc rách nước chảy. Hai miếng nộn hồng tiểu môi âm hộ tính tính thủ hộ tiểu huyệt, chờ đợi chủ nhân đến, như vậy tử, nhìn có một loại nói không ra dâm đãng. An tỷ, người tiểu huyệt dâm thật đẹp, có thể chạm vào một chút phía trên tương tư đậu sao. Thưởng thức kia chân đủ có thể khiến ngàn vạn nam nhân si mê tiểu huyệt dâm, nghe thấy từ nhỏ huyệt dâm phát tán ra kích thích, khiến người tâm động tanh tưởi lại mang theo một tia ngọt ngào khí tức, Vương Kiệt tâm càng nhảy càng nhanh, cuối cùng, Vương Kiệt có chút nhịn không được, thử thăm dò đưa ra chính mình trong lòng khát cầu. Không được, An Mộng Tư lại lần nữa phản đối. Tuy rằng làm cái này so chính mình nhỏ 20 tuổi niên kỳ thanh nam tử tại hai chân của mình ở giữa thị gian, làm An Mộng Tư cũng cảm giác được một loại vô cùng hưng phấn, cũng thực nghĩ nếm thử Vương Kiệt võ mồm phục vụ cấp chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm mang đến cái dạng gì ngọt ngào cảm giác, nhưng là nghĩ đến chính mình muốn lưu lại thể lực nghênh tiếp Vương Kiệt cuối cùng xông pha, An Mộng Tư cố nén muốn cho Vương Kiệt liếm chính mình tiểu huyệt dâm, đem chính mình mang lên vô thượng cao trào xúc động. Quả quyết cự tuyệt Vương Kiệt yêu cầu. Vương Kiệt thật không dám coi thường làm bậy, gặp Vương Kiệt ở trước mặt mình như thế dịu dàng ngoan ngoãn, An Mộng Tư quyến rũ nở nụ cười, An Mộng Tư đem ngón tay của mình đặt ở mềm mại đóa hoa phía trên, hướng hai bên tách ra thành chữ V hình, An Mộng Tư nụ hoa vẫn là màu đỏ thấm, liền bên cạnh đều hiện ra phấn nộn, phát ra rõ ràng màu đỏ thấm trạch, âm đạo nếp nhăn tầng tầng lớp lớp che phủ lên mất hồn huyệt động. Ngươi không phải là muốn nhìn, xem ta tiểu huyệt dâm sao, ngươi muốn nhìn. Hiện tại liền có thể nhìn, đến đây đi. Đem mặt để sát vào, thật tốt nhìn ta một chút, của ta tiểu huyệt dâm a, ta, của ta tiểu huyệt dâm mỹ sao. Vương Kiệt mừng rỡ, đem An Mộng Tư chân ngọc phân đến tối mở, mặt đến gần An Mộng Tư mật động, theo từng đợt càng thêm tanh tưởi lại mang theo ngọt ngào khí tức theo An Mộng Tư hai chân ở giữa phát tán ra, phun tại Vương Kiệt khuôn mặt, làm Vương Kiệt hô hấp càng thêm dồn dập, mà tùy theo càng thêm hô hấp dồn dập mà phun ra nam tính lửa nóng khí tức. Lại một từng trận đập ở tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm phía trên, kích thích An Mộng Tư. Vương Kiệt, ngươi là thứ nhất như thế, khoảng cách gần như vậy, gần gũi xem ta, của ta tiểu huyệt dâm nam nhân, ngươi là ta đấy, của ta nhất yêu người, Vương Kiệt, ta, nhiều tiểu huyệt dâm mỹ sao, ngươi yêu thích ta tiểu huyệt dâm sao, ta cảm giác được, tại ánh mắt của ngươi phía dưới, ta tiểu huyệt dâm bên trong đều ngứa đi lên. A-di, ta quá yêu ngươi tiểu huyệt dâm rồi, thật đẹp, ngươi thấy chưa, thấy không, nàng đang tại, chính đại hướng ta phát ra mời, nghĩ phát, muốn ta thân ái nàng, A-di, ngươi tiểu huyệt dâm thật đẹp, quá đẹp, ta cho dù chết tại đây dạng tiểu huyệt dâm phía dưới. Cũng thế, cũng là cam tâm tình nguyện. Vương Kiệt hưng phấn dị thường, cũng không để ý tới vừa rồi cam đoan, một ngụm hướng An Mộng Tư nộn huyệt hôn tới. Nhưng là An Mộng Tư giống như đã sớm ý thức được Vương Kiệt khi nhìn đến chính mình hai chân ở giữa đủ có thể khiến người điên cuồng tiểu huyệt dâm tuyệt vời phong cảnh về sau, sẽ có một chút lần hành động giống nhau. Ngay tại Vương Kiệt hướng An Mộng Tư tiểu huyệt dâm thẳng tiến thời điểm, An Mộng Tư so với Vương Kiệt nhanh chóng hơn, sớm đem hai chân theo Vương Kiệt trên vai bắt, theo trên ghế sofa nhất càng dựng lên. Vương Kiệt cấp cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân ba phen một lần trêu cợt, cũng không khỏi hơi hơi có chút cơn tức, đại nhìn đến An Mộng Tư chạy ra đến về sau, cũng không kịp rất nhiều, đứng dậy liền phụ, An Mộng Tư cách các cười, trần chuồng mông lớn, tại trong phòng sức chạy, kia mạn diệu dáng người, hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đang chạy đến thật lớn cửa sổ sát đất thời điểm An Mộng Tư lại thân thể nhất nghiêng, giống như là phải ngã ở trên mặt đất giống nhau. Vương Kiệt vốn là đi theo An Mộng Tư phía sau, lại như thế nào sẽ làm An Mộng Tư ngã xuống đất, nhìn đến An Mộng Tư thân thể nhất nghiêng về sau, Vương Kiệt một cái bước xa xông tới, từ phía sau ôm An Mộng Tư thơm tho mềm mại thân thể của chính mình lại về phía trước nhất chen, bắt đầu đem An Mộng Tư thân thể chen chúc tại cửa sổ sát đất rèm cửa bên trên. Khiến cho An Mộng Tư không thể hoạt động. Cũng là trùng hợp, có lẽ là cố ý, An Mộng Tư tại cấp Vương Kiệt đụng đến cửa sổ bên trên về sau, đột nhiên ở giữa vặn vẹo một chút thân thể, khiến cho An Mộng Tư kia tươi tốt bờ mông khe mông vừa vặn dán tại Vương Kiệt rắn chắc đại con cặc, mềm mại phú co giãn khe mông cùng Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc chặt chẽ dán sát, làm cho Vương Kiệt nội tâm một trận rung động, đứng thẳng đại con cặc thiếu chút nữa phóng ra. An Mộng Tư cũng cảm giác được đội lên An Mộng Tư khe mông rắn chắc đại con cặc, trên mặt một trận đỏ bừng, tại chỗ đó từ chối, nhưng là An Mộng Tư như vậy dãy rủa, coi như là đem vặn vẹo mông đẹp ma sát Vương Kiệt đại quy đầu, theo An Mộng Tư mông lớn thượng truyền đến cái loại này co giãn mà cảm giác ấm áp, lại làm cho Vương Kiệt càng thêm phấn khích, Vương Kiệt nhịn không được tại vươn tay vỗ về chơi đùa An Mộng Tư đùi, tận tình khiêu khích lên cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân đến đây. Vương Kiệt cảm giác được, tại chính mình khiêu khích phía dưới, An Mộng Tư thân thể dần dần như nhũn ra, cho tới bây giờ An Mộng Tư thụt lùi tựa vào Vương Kiệt trên người, lại hướng Vương Kiệt xin lỗi ai nha. Vương Kiệt, ngươi tên bại hoại này, thật hoại tử rồi, nhìn đến, ta hôm nay là dù như thế nào, cũng trốn không thoát ngươi, lòng bàn tay của ngươi rồi, ngươi thật hoại tử rồi. Vừa nói, An Mộng Tư một bên nhẹ lay động thân thể, khiến cho nàng đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông lớn, bắt đầu ở Vương Kiệt đại con cặc ma sát, tới phía sau, An Mộng Tư hơi thở. Đã ồ ồ giống như một đầu bò giống nhau, kia mị nhãn như tơ bộ dạng, cho thấy, An Mộng Tư cho tới bây giờ, đã là cỡ nào hưng phấn, cỡ nào cùng khát vọng có thể có nam nhân đại con cặc đến làm chính mình tiểu huyệt dâm. Nếu như cho tới bây giờ, Vương Kiệt còn nhìn không ra, An Mộng nghĩ tới trước làm đủ loại cự tuyệt chính mình động tác, đều không có là đang tại đối với chính mình muốn cự tuyệt lại như mời chào, cố ý khiêu khích chính mình, tốt đem chính mình khiêu khích đến muốn ngừng mà không được thời điểm lại để cho chính mình đi chinh phục thể xác và tinh thần của nàng. Lấy cho nàng mang đi kích thích cực lớn, Vương Kiệt sẽ không cân xứng vì duyệt nữ vô số bụi hoa lão thủ. Cảm giác được An Mộng Tư ý đồ về sau, Vương Kiệt tình dục lúc này một phát không thể vãn hồi, hiện tại trong lòng chỉ có một cái nghĩ hạp, thì phải là, nhất định phải dùng chính mình đại con cặc, thật tốt thỏa mãn một chút cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ nhân, làm nàng tại thân thể của mình hạ dục tiên dục tử, cả đời cũng không quên mất chính mình đại con cặc cho nàng mang đến tuyệt vời cảm giác. Cho nên khi An Mộng Tư giãy giụa thời điểm, Vương Kiệt một bên lĩnh hội An Mộng Tư hương điện tại chính mình đại con cặc cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, một bên nhịn không được tay phải ôm lấy An Mộng Tư đùi, tay trái cách áo ngực cầm chặt An Mộng Tư đứng thẳng xinh đẹp tuyệt trần vú. Vương Kiệt không lý An Mộng Tư phóng túng tiếng rên rỉ, mân mê An Mộng Tư một tay rất khó nắm giữ đầy đặn mà rắn chắc tràn đầy co giãn vú. An Mộng Tư tiếng rên rỉ như thiên ngoại đến âm nga. Đừng như vậy, ta cho ngươi, làm cho ngươi được, biến thành toàn thân đều mềm nhũn. Vương Kiệt. Không muốn, không nên như vậy tử được không, ta sẽ chịu không nổi, Vương Kiệt, ngươi biến thành ta toàn thân đều ngứa đi lên, không nên như vậy tử được không, cầu xin người, ta không chịu nổi, a, thoải mái nha, không muốn, không nên như vậy tử. Nghe An Mộng Tư kia giống như mộng ảo giống nhau, làm người ta nghe xong về sau tô đến trong xương cốt đi tiếng rên rỉ, cảm giác trong lòng khả nhân nhi cho tới bây giờ đã là biểu cảm manh động. Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, đại loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không lý hội An Mộng Tư rên gì là chân tình hoặc là giả ý, có phải hay không lại cố ý tại khiêu khích chính mình, duỗi tay thăm dò vào An Mộng Tư áo ngực, một phen cầm chặt An Mộng Tư đầy đặn mà tràn đầy co giãn rắn chắc mà trắng nõn vú. Xúc tu một đoàn ấm áp, An Mộng Tư đầu vú đã cứng rắn. An Mộng Tư tiếng rên rỉ lớn hơn Vương Kiệt. Ngươi tại làm gì nha, ngươi như thế nào sờ ta đấy, nhiều vú rồi, ta không nghĩ ngươi sờ ta đấy, vú của ta ngượng ngùng, ngươi không muốn sờ ta đấy, vú của ta được không, không vậy, ta không nghĩ ngươi sờ vú của ta. An Mộng Tư nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là một cái lồng ngực lại đỉnh, khiến cho vú của mình tại Vương Kiệt thủ hạ càng thêm xông ra đi ra, mà đồng thời, An Mộng Tư tay, cũng chống tại cửa sổ bên trên, thuận tiện Vương Kiệt bàn tay to đối với chính mình vú khiêu khích. Vương Kiệt cho tới bây giờ, đã hoàn toàn thăm dò cái này thành thục chiêu chọc người thể quá sung túc mỹ phụ nhân tính khí, biết nàng càng là nói không muốn thời điểm chính là càng cần phải thời điểm cho nên, đang nghe An Mộng Tư tiếng rên rỉ về sau. Vương Kiệt mỗi tại An Mộng Tư nói một cái không muốn thời điểm liền hung hăng bóp một chút An Mộng Tư vú, đợi cho khí lực của mình càng ngày càng nặng thời điểm An Mộng Tư âm thanh cũng dần dần nhỏ xuống. Vương Kiệt biết, đại lần này hợp chiến đấu bên trong. Chính mình lại chiếm thượng phong rồi, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Theo An Mộng Tư kia chiêu chọc người thân thể phát tán ra chiêu chọc người khí tức, làm Vương Kiệt không còn thỏa mãn với chỉ tại An Mộng Tư đầy đặn mà rắn chắc trên ngực vuốt ve chiêu đùa, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt vuốt lấy An Mộng Tư đùi tay thăm dò vào An Mộng Tư đùi bên trong, xâm nhập đến An Mộng Tư lùi gốc rễ đã ướt nóng âm hộ. An Mộng Tư xoay điện dãy giụa, duỗi tay kéo Vương Kiệt đưa vào An Mộng Tư trong quần tay, loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào, ngược lại càng kích thích lên Vương Kiệt tình dục. An Mộng Tư dâm đãng kêu la tay ngươi cầm lấy, không nên như vậy. Ai nha, ngươi đụng đến ta đấy, nhiều tiểu huyệt dâm rồi, ngươi như thế nào như vậy, kia lấy phá hư nha, nhân ra tiểu huyệt dâm ngươi cũng dám sờ, ngươi mò ta ngứa chết rồi, ta, thụ nhiều không được, tiểu huyệt dâm, đã chảy ra càng nhiều dâm thủy rồi, ngươi hoại tử rồi, a. An Mộng Tư mỹ nhũ bị Vương Kiệt bóp một cái, tiểu huyệt dâm lại cấp Vương Kiệt tay liên tục không ngừng khiêu khích, Vương Kiệt như vậy giở trò, đem An Mộng Tư chọc cho luống cuống tay chân, đồng thời cũng kích thích lên An Mộng Tư nguyên thủy tình dục. Bởi vì Vương Kiệt duỗi tại An Mộng Tư trong quần tay đã bị An Mộng Tư chảy ra tiểu huyệt dâm dịch mật ngọt biến thành ướt đẫm. Đồng thời đỉnh tại An Mộng Tư khe mông trung tráng kiện đại con cặc cũng không ngừng hướng lên lay động, đính đến An Mộng Tư cả người mềm nhũn, An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình tiểu huyệt dâm ngứa cảm giác, tại Vương Kiệt có mặt khắp nơi khiêu khích bên trong, đã dần dần trở nên được kịch liệt, cái loại này ngứa cảm giác, làm An Mộng Tư đột nhiên cảm thấy, là hẳn là làm Vương Kiệt đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong thời điểm. An Mộng Tư giãy giụa thân thể, phối hợp Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khiêu khích tay, trong miệng cũng rên rỉ nói ngươi buông tay. Đừng như vậy, nga, ngươi tay quá không thành thật rồi, ngươi đại con cặc mới thành thật, ngươi nhìn, nó cũng chính là ngoan ngoãn đội lên của ta mông, không, bất loạn động, nếu như có thể lời nói, ta không. Không muốn, muốn ngươi tay đến sờ ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm, ta muốn ngươi đại con cặc. Một bên rên rỉ, An Mộng Tư một bên càng thêm kịch liệt vặn vẹo mông lớn đi lên, dùng mông lớn khiêu khích Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, hướng nó ám chỉ chính mình nội tâm cần phải. Vương Kiệt đương nhiên nghe được đi ra An Mộng Tư tiếng rên rỉ chung đói khát rồi, nhưng là nghĩ đến chính mình cấp An Mộng Tư chiêu cợt vài lần, cũng là không khỏi hơi giận lên, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt lại nguyện ý không cần chính mình đại con cặc đi khiêu khích An Mộng Tư tiểu huyệt dâm. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có bỏ đi đối với An Mộng Tư thân thể khiêu khích. Tại An Mộng Tư lúc nói chuyện, Vương Kiệt duỗi tại An Mộng Tư trong quần tay đã thăm dò vào An Mộng Tư hai chân ở giữa, đưa ra bàn tay đắp lên An Mộng Tư nồng đậm nhiều lông âm hộ, ngón tay ở giữa đồng thời chạm tới An Mộng Tư môi âm hộ. Vương Kiệt cảm giác được An Mộng Tư hai chân ở giữa nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi lồi ra đóa hoa đã bị dâm dịch biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Đồng thời, Vương Kiệt nhìn đến tại An Mộng Tư dãy giụa phía dưới, đây vốn là đem cửa sổ cái đắc cực kỳ chặt chẽ rèm cửa, đã lộ ra một đường may đến đây, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhất thời trò đùa dai tâm lên, tay đột nhiên kéo, chỉ nghe xôn xao một tiếng, rèm cửa liền cấp Vương Kiệt kéo đến một bên, mà hai người thân thể trần truồng bộ dạng. Liền xuyên qua cửa sổ chạm sàn rõ ràng có thể thấy được. An Mộng Tư a một tiếng, này một tiếng, đổ thật sự là ngoài dự đoán mọi người thét chói tai. An Mộng Tư hiển nhiên không nghĩ đến, Vương Kiệt lá gan thế nhưng lớn như vậy, cũng dám rớt ra rèm cửa, bởi vì hai người vị trí X là đang tại lầu 10 trái phải, mà rượu này đếm xung quanh đại lâu có 10 tầng cao chỗ nào cũng có. Nếu như lúc này có người đứng ở cửa sổ bên cạnh lời nói, thực khả năng liền có thể thưởng thức được hai người thịt người đại chiến đặc sắc. Chương 0796 trong khách sạn cùng An Mộng Tư kích tình 1. Hơn nữa, tửu điếm là sát đường mà đứng, cho nên, chỉ cần nhất cúi đầu, An Mộng Tư liền có thể xem tới được phía bên ngoài cửa sổ kia như con kiến giống nhau đám người. Tuy rằng An Mộng Tư cũng biết, theo như vậy khoảng cách tới nói, bất kể là ai ngẩng đầu, cũng không có khả năng thấy rõ rượu này trong tiệm mặt đang làm cái gì. Nhưng là cái loại này toàn thân trần trụi bại lộ ở tại mặt của mọi người trước cảm giác vô lực, lại vẫn là làm An Mộng Tư toàn thân đều nổi lên một tầng da gà khúc mắc. An Mộng Tư khép mở đùi cầu xin Vương Kiệt không muốn tiếp tục Vương Kiệt, không muốn, không nên như vậy, theo ra sẽ thấy, như vậy, Na Dạng không phải là muốn mắc cỡ chết người sao, ngươi nhanh chút đem rèm cửa kéo lên đến, cấp nhân gia nhìn thấy, ta về sau, nhưng chỉ có vô. Không mặt mũi nhìn người, gặp người, cầu xin người, không thể như vậy, ai, Vương Kiệt cũng là lần thứ nhất làm ra chuyện như vậy, nghĩ đến tùy thời đều sẽ có nhân tại bên cạnh nhìn mình là như thế nào dùng đại con cặc tại An Mộng Tư hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm tiến lui bộ dạng, Vương Kiệt cũng cảm giác được một loại khác thường hưng phấn, tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt chẳng những không có buông tha An Mộng Tư, ngược lại tại An Mộng Tư bên tai nhẹ giọng nói A-di, ngươi không biết là, bộ dạng này ân ái, càng kích thích sao? Vương Kiệt biết, An Mộng Tư thân thể tình dục đã hoàn toàn cấp chính mình kích phát rồi, phía sau sự can đảm của mình mặc dù có một chút ra ngoài dự liệu của nàng, nhưng là chỉ cần nàng thích ứng hoàn cảnh như vậy về sau, nhất định là cảm giác được vô cùng kích thích, cho nên, Vương Kiệt chẳng những không có nghe An Mộng Tư lời nói, ngược lại đem An Mộng Tư thân thể gắt gao đặt ở cửa sổ bên trên. Lúc này, nếu như từ bên ngoài đến nhìn, liền có khả năng phát hiện, An Mộng Tư một đôi đầy đặn mà rắn chắc vú, đã tại thủy tinh chen ép phía dưới, biến thành bẹp hình dạng, mà bẹp trạng giữa hai vú, đúng là hai cái màu đỏ thẫm giống như anh đào giống nhau nổi lên, mà bẹp trạng vú bên cạnh, cũng cấp một tầng hơi nước cấp bao vây, mà bụng cũng dán thật chặt ở tại thủy tinh bên trên, khiến cho An Mộng Tư lông mờ u cùng kia phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau vùng mờ u, tại thủy tinh ở ngoài, cũng biến thành rõ ràng có thể thấy được. Nếu có bất luận kẻ nào nhìn đến hương diễm này một màn, cam đoan nàng liền trong mắt đều cấp rơi xuống. Từng đợt lạnh lẽo khí tức, theo vú của mình cùng nơi bụng truyền vào thân thể của chính mình, làm An Mộng Tư không khỏi hít một hơi khí lạnh, tuy rằng trong lòng có vô hạn thẹn thùng, nhưng là cái loại này khác thường kích thích, cũng kích thích An Mộng Tư thần kinh, làm An Mộng cảm giác thấy đến, toàn thân mình làn ra mỗi một cái tinh tế, cũng bắt đầu hoan hô, ở loại tình huống này phía dưới, An Mộng cảm giác thấy đến, chính mình dãy dụa trở nên càng ngày càng vô lực. Vương Kiệt ngón giữa cắm vào An Mộng Tư nộn huyệt, cảm giác được âm đạo bức tường thượng có một tầng tầng thịt mềm nhúc nhích co lại, gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt ngón giữa. Vương Kiệt dùng ngón giữa liên tục không ngừng tại An Mộng Tư nộn huyệt trung rất nhanh quất cắm, đầu ngón tay đụng vào An Mộng Tư tử cung chỗ sâu âm hạch phía trên, nhụy hoa lâm vào mở ra, từng cổ dâm dịch liên tục không ngừng chảy ra. Một bên kích thích An Mộng Tư, Vương Kiệt một bên thở hào hển nói An tỷ, người thấy không có, nhiều như vậy người đều tại nhìn, xem chúng ta ân ái, ngươi, ta cần phải biểu hiện khá một chút, không muốn. Đừng cho ta thất vọng nha. Mãnh liệt kích thích, khiến cho An Mộng Tư thân thể giống tê liệt giống nhau mềm nhũn dựa sát tại Vương Kiệt trên người, mở ra miệng nhỏ liên tục không ngừng thở dốc, mặc dù biết, Vương Kiệt đã nói không phải là thật, chính là đang cố ý khiêu khích chính mình, nhưng là An Mộng Tư lúc này lại cảm giác được, giống như đang có trăm vạn ánh mắt tại nhìn chằm chằm chính mình, nhìn Chu Cách Lâm đạt long ngón tay tại chính mình tiểu huyệt dâm bên trong ra vào giống nhau. Vương Kiệt nhân cơ hội đem An Mộng Tư thân thể ban chuyển qua. Phía dưới Vương Kiệt ngón giữa còn không ngừng quất cắm An Mộng Tư mỹ huyệt, phía trên đem miệng hôn lên An Mộng Tư môi mềm, đầu lưỡi đưa vào An Mộng Tư trong miệng lật xoắn, suýt uống An Mộng Tư trong miệng nước miếng ngọt ngào, còn sót lại một tia lý trí, làm cho An Mộng Tư vẫn chưa phối hợp Vương Kiệt hôn môi, chính là nhắm mắt lại, nhâm Vương Kiệt hút mút An Mộng Tư nhu nhuyễn đầu lưỡi. Vương Kiệt đỡ lấy An Mộng Tư thân thể chậm rãi chuyển thân thể, làm mình và An Mộng Tư hình mặt bên, ấn đến thủy tinh bên trên, đồng thời Vương Kiệt tại An Mộng Tư trên người giở trò, cái loại này tùy thời bị người khác nhìn trộm kích thích cảm giác, làm Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn, tay kia thượng động tác, cũng càng thêm điên cuồng, đem An Mộng Tư mảnh mai thân thể, tại bàn tay to của mình phía dưới, liên tục không ngừng biến đổi hình dạng. An Mộng Tư thở gấp không thể như vậy, mau đem rèm cửa kéo lên đến, không được, như vậy quá mắc cỡ. Người khác nhất định xem tới được, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta. Sẽ chịu không nổi, cầu xin người, Vương Kiệt, nhân gia đều biết, đều nhìn quang cơ thể của ta, nhìn quang cơ thể của ta không thể để cho ngươi bộ dạng này làm. An Mộng Tư trong miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là hiện tại Vương Kiệt hành động, cũng đã khiến cho An Mộng Tư hai tay thu được tự do, nhưng là, nàng cũng không có đi đem rèm cửa cấp kéo lên đến, khiến cho chính mình một lần nữa đào nghệ rèm cửa bên trong. Về phần An Mộng Tư vì sao không có bộ dạng này đi làm, có lẽ, chỉ có An Mộng Tư chính mình trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra a. Vương Kiệt an ủi An Mộng Tư, người yên tâm, nơi này có lầu 10 cao, nhân gia không có việc gì xem chúng ta làm gì nha, nhưng là, ta muốn ngươi tưởng tượng một chút, chính mình tại trăm vạn cái sắc sắc ánh mắt bên trong ân ái cái loại này cảm giác, ngươi tưởng tượng một chút, hiện tại xem chúng ta ân ái, chẳng những có nhất 60 tuổi lão đầu, còn có 17-18 tuổi cô nương, các nàng đều nhìn chằm chằm ngươi, nhìn chằm chằm vú của ngươi, nhìn chằm chằm ngươi tiểu huyệt dâm, như thế nào, hưng phấn sao, hưng phấn sao. Tùy theo Vương Kiệt giống như mang theo một tia ma lực kể rõ, An Mộng Tư giống như cảm giác được rồi, chính mình chính đưa thân vào trăm vạn nhân bên trong trần trụi thân thể, làm cho người ta tận tình thưởng thức, hơn nữa, cái này chán ghét Vương Kiệt một đôi bàn tay, còn không ngừng tại trên thân thể của mình hoạt động, An Mộng Tư giống như xem tới được, ánh mắt của những người này, chính tùy theo Vương Kiệt tay hoạt động, mà ở thân thể mình các bộ vị thượng ngắm nhìn, cái loại này trêu chọc người kích thích. Làm An Mộng Tư đột nhiên cảm giác được loại vô cùng hưng phấn. Mà một tấm trong nháy mắt có thể phá thiếu nhân bên trên, cũng lộ ra mê chết người không đền mạng mị thái. An Mộng Tư có chút buông ra Vương Kiệt, thật, chính xác là bộ dạng này sao, ta như thế nào cảm giác được, ta, cơ thể của ta đột nhiên trở nên nóng quá, nhân ra có phải hay không tại xem ta, của ta tiểu huyệt dâm nha, ta như thế nào sẽ cảm thấy đã có một loại hưng phấn, Vương Kiệt, ta chính hưng phấn đến sao, tốt kích thích nha. Nhìn An Mộng Tư khép hờ liếc trong mắt, một bên hưởng thụ chính mình tại nàng thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận trên thân thể khiêu khích mang tới khoái cảm, một bên ảo tưởng ở trước mặt mọi người ân ái mỹ nhân bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi rên rỉ một tiếng, trời ạ, thật sự là quá mê người rồi, quá phong tao, ta đều có một chút không chịu nổi, A-di, thật sự là yêu ngươi chết mất. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt miệng ly khai An Mộng Tư môi mềm, ngậm vào An Mộng Tư rắn chắc vú, An Mộng Tư hừ nhẹ một tiếng, động lòng người thân hình tại Vương Kiệt trên người vặn vẹo, làm cho Vương Kiệt càng thêm phấn khích, Vương Kiệt bắt đầu một bên tham lam hô hấp theo An Mộng Tư cặp vú ở giữa phát tán ra cái loại này mùi sữa cùng mùi thịt hỗn hợp tại cùng một chỗ mùi thơm, một bên tận tình thưởng thức lên An Mộng Tư đầy đặn mà rắn chắc vú. Đồng thời, Vương Kiệt đem tại An Mộng Tư âm đạo quất cắm ngón giữa chậm rãi rời khỏi, xuất phát từ bản năng, An Mộng Tư hình như có chút thất lạc nâng lấy âm hộ hy vọng có thể lại cắn nuốt Vương Kiệt ngón giữa. Vương Kiệt không đáng lý, dùng đầu ngón tay đẩy ra An Mộng Tư ẩm ướt trượt đóa hoa, điểm tại An Mộng Tư bột khiếm thảo vậy thịt lồi thượng nhẹ nhàng phủ động thời điểm, An Mộng Tư lay động ướt đẫm âm hộ, phấn khích cái miệng to muốn hét to, lại nhanh chóng bưng kín miệng, tiếng thở dốc, làm Vương Kiệt tình dục tăng vọt. Mà Vương Kiệt cũng đưa ra tay kia thì, sờ ở tại An Mộng Tư mông lớn phía trên, một bên vuốt ve An Mộng Tư tuyết trắng mông lớn. Vương Kiệt một bên thở gấp nói a di, người tháo dỡ phát đến không có, ta sờ ngươi mông, nhân gia liền nhìn chằm chằm ngươi mông nhìn, người cảm giác được nhân gia ánh mắt nóng hừng hực, dường như muốn đâm thủng hai chân của ngươi ở giữa, nhìn đến ngươi tiểu huyệt dâm bộ dạng sao, hưng phấn sao a di, ta, nhiều như thế nào cảm giác được ngươi hưng phấn nữa nha, ngươi, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, a di, có phải hay không nhân gia nhìn chằm chằm ngươi mông lớn nhìn ánh mắt, mang cho ngươi đến đây thật lớn, kích thích cực lớn nha. Mặc dù biết Vương Kiệt nói không phải là thật, nhưng là tùy theo Vương Kiệt kia lẩm bẩm giống như mang theo một tia ma lực âm thanh, An Mộng Tư đột nhiên cảm thấy, chính mình tuyết trắng mà tròn trịa mông lớn phía trên, đột nhiên truyền đến từng đợt ánh mắt nóng hừng hực, cái loại cảm giác này, giống như là thật có nhân đang tại nhìn chính mình mông lớn giống nhau. Hàng nghĩ đến chính mình mông lớn tại Vương Kiệt bàn tay to phía dưới liên tục không ngừng biến đổi hình dạng bộ dạng, đã đầy đủ cho người khác nhìn ở tại trong mắt. An Mộng cảm giác thấy đến chính mình tiểu huyệt dâm nhất đại cổ dâm thủy cấp tiết ra. Vương Kiệt, kia, cái loại cảm giác này thật sự rất, tốt kích thích nha, nhưng là cũng mắc cỡ chết người, ta thật sự rất hưng phấn nha, ngươi lại dùng lực một điểm, dùng sức một chút, bắt ta mông lớn a, ta cảm thấy tốt kích thích nha. Vừa nói, An Mộng Tư một bên nhẹ nhàng lay động mông lớn, giống như tại hướng nhìn không thấy người trước mặt, bày ra chính mình nữ tính tao nhã dáng người giống nhau. An Mộng Tư lời nói, càng thêm kích thích Vương Kiệt thần kinh, Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi quấn lấy An Mộng Tư đã trở nên cứng rắn vú ngọc đảo quanh. An Mộng Tư sướng mỹ rên rỉ thành tiếng, kích tình ưỡn eo xoay điện, trắng mịn vú tại Vương Kiệt trên hai má mân mê, từng trận say lòng người mùi sữa đánh Vương Kiệt đánh mất lý trí. Vì thế Vương Kiệt tráng kiện thật to con cặc lúc này đã giơ lên cao khởi quá 90 độ, cứng rắn đại quy đầu lỗ tiểu chảy ra một tia sáng trong chất lỏng. Bởi vì An Mộng Tư thủy chung là nhắm mắt hưởng thụ Vương Kiệt hôn môi âu yếm, cho nên cũng không biết Vương Kiệt hạ thân đã làm tốt chuẩn bị. Vương Kiệt lặng lẽ nằm hạ tướng thô trướng thật to con cặc áp vào Vương Kiệt mân mê An Mộng Tư âm hạch thịt lồi ngón giữa một bên, đem đã cứng rắn đại quy đầu thay thế ngón giữa, dùng quy đầu lỗ tiểu đẩy An Mộng Tư hồng nộn thịt lồi dày vò. An Mộng Tư đột nhiên bắt lấy Vương Kiệt cánh tay cắn chặt răng a a kêu, toàn thân giống rút gân vậy run run, tức khắc âm đạo trào ra đậm đặc màu trắng sữa âm tinh. An Mộng Tư ra lần thứ hai cao trào. Vốn là, An Mộng Tư cũng không có khả năng như thế vòng tế, lần thứ nhất tiết qua thân thể về sau, An Mộng Tư nhẫn nại năng lực liền muốn siêu hô tầm thường một chút, nhưng là vừa đến, Vương Kiệt khiêu khích, thật sự là giống An Mộng Tư loại này phong tao tuyệt đỉnh, nhưng là lại trường kỳ không chiếm được tình yêu thỏa mãn phụ nhân có khả năng ngăn cản được. Thứ hai, nghĩ đến chính mình đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, cấp Vương Kiệt liên tục không ngừng âu yếm bộ dạng chính cấp trốn ở trong bóng tối người trộm nhìn. Loại này khác thường kích thích, làm An Mộng Tư vốn là mẫn cảm thân thể, trở nên càng thêm mẫn cảm, cho nên mới dễ dàng như vậy lại đạt được đến một lần cao trào. Cao trào qua đi, An Mộng Tư mềm mềm ngã vào Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt thừa dịp An Mộng Tư nhắm mắt hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, dùng Vương Kiệt đại quy đầu đẩy ra An Mộng Tư đóa hoa, mượn ẩm ướt trượt dâm dịch đem ngay ngắn tráng kiện đại con cặc thẳng vào An Mộng Tư, bị dâm dịch biến thành vừa ướt lại trắng mịn âm đạo chung theo âm đạo chỗ truyền đến cái loại này ấm áp mà chặt khít phải nhường nhân cảm giác hít thở không thông, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. An Mộng Tư âm đạo cảm nhận được đột nhiên bất ngờ sưng tấy, kinh rít một tiếng. Vương Kiệt đại quy đầu đã đít vào An Mộng Tư tử cung chỗ sâu, đại quy đầu hôn lên An Mộng Tư nhụy hoa tâm, cái loại này lửa nóng mà cứng rắn khí tức, an ủi cái này lâu mạt kinh nhân yêu thương mỹ thuộc phụ thể xác tinh thần, làm nàng cảm giác được một trận thật lớn sung sướng, một cái thân thể cũng cùng rơi vào bông đôi giống nhau, trở nên khinh phiêu phiêu đi lên. Nhưng lập tức, An Mộng Tư kinh hoàng dãy dụa kêu không muốn. Rất đau, người mau rút ra, người quá lớn, ta có một chút chịu không nổi, không chịu nổi. Cái loại này khinh phiêu phiêu cảm giác qua đi, An Mộng Tư lập tức cảm giác được không đối đầu, có lẽ là Vương Kiệt đại con cặc thật sự là quá lớn, có lẽ là bởi vì chính mình nghĩ đến bị người đánh cắp thị, tại loại này kích thích bên trong cảm giác được một trận khẩn trương, khiến cho tiểu huyệt dâm co rút nhanh, dù sao, một loại giống như xé rách giống nhau đau đớn cảm giác xông lên đầu, làm An Mộng Tư không khỏi lớn tiếng rên rỉ lên. Vương Kiệt ôm chặt ở An Mộng Tư, dùng đầu lưỡi ngăn chặn An Mộng Tư há mồm kêu to miệng, tay ôm lấy điện bộ. Đại lực lay động đại con cặc tại An Mộng Tư nộn huyệt trung quất cắm, An Mộng Tư kêu đau dãy giụa, đá cử động lấy mỹ lui, An Mộng Tư dãy giụa, càng kích thích lên Vương Kiệt chinh phục dục vọng, khiến cho Vương Kiệt phấn khởi thần uy, đại con cặc giống như máy đóng cọc giống nhau, tại An Mộng Tư tiểu huyệt dâm quất cắm. An Mộng Tư chảy xuống nước mắt ngươi buông, không nên như vậy, nhân gia đều tại xem ta, nhìn ngươi đem đại con cặc cắm vào của ta tiểu huyệt dâm bên trong đi, không thể như vậy nha, a, đau quá nha, Vương Kiệt, không muốn, không nên như vậy tử được không, tiểu huyệt dâm thật to, đau quá nha, ngươi ôn nhu một điểm, a, Vương Kiệt không lý hội An Mộng Tư chống cự, chính là dùng đại quy đầu mãnh liệt va chạm An Mộng Tư tử cung chỗ sâu nhủy tâm, thuận thế đem An Mộng Tư thân thể gắt gao ôm vào trong ngực. Hai chân kéo mở An Mộng Tư tuyết trắng thon dài xinh đẹp lui, đầu cũng thấp xuống, Vương Kiệt biết. Như vậy có thể rõ ràng nhìn chính mình hạ thân tráng kiện đại con cặc ra vào An Mộng Tư mỹ huyệt, mang ra khỏi từng trận dâm dịch, làm cho Vương Kiệt phấn khích đến cực điểm. A Di, ngươi nhịn nữa nhất nhẫn, lập tức liền thư thái, thật, ta không có, không nghĩ đến, ngươi tiểu huyệt dâm thế nhưng, đã vậy còn quá nhanh được kẹp chặt ta đấy, của ta đại con cặc thật sự rất thoải mái nha, A Di, ta, nhiều yêu chết ngươi tiểu huyệt dâm rồi, ngươi cảm giác được không có, người khác nhìn đến ta đấy, của ta đại con cặc cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong, liền nước miếng đều phải chảy ra đâu. Nằm ở Vương Kiệt trong lòng An Mộng Tư lúc này chính là tĩnh nước mắt sương mù, đôi mắt nhìn Vương Kiệt, tuyết trắng hiện lên hồ lô hình đường nét, thân hình cũng không nhúc nhích, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, tuy rằng mang theo một chút hưng phấn, nhưng là loại này hưng phấn. Không phải là nữ nhân bình thường hưởng thụ đến nam nhân đại con cặc quất cắm đều biểu hiện ra đến sao, mà nội tâm của nàng, thật cũng hưng phấn như vậy sao, có khả năng hay không hiện tại đã là hận chết mình. Chính mình bộ dạng này làm, có khả năng hay không tổn thương tới An Mộng Tư, nhất thời, Vương Kiệt có chút tâm loạn như ma, đầu kia cũng thấp xuống, cơ hồ là không dám cùng An Mộng Tư như vậy ngập nước, lại mang theo một tia trung oán trách ánh mắt đối diện. Nghĩ vậy, Vương Kiệt áy náy ánh mắt nhìn An Mộng Tư thực xin lỗi. Ngươi thật sự quá đẹp, ta nhịn không được, ta cũng không có nghĩ đến ngươi cảm nhận, thế nhưng không để ý ngươi, ngươi phản đối, ta liền, đã đem rèm cửa cấp kéo ra, thật sự là thực xin lỗi rồi nói chuyện ở giữa Vương Kiệt không khống chế được lay động hạ thân, bởi vì An Mộng Tư âm đảo bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, âm đảo bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, Hoàng Tử Cung cũng gắt gao cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu. Như là đang hút lấy Vương Kiệt quy đầu, không nghĩ tới An Mộng Tư giống như này mỹ huyệt, là Vương Kiệt chơi qua huyệt trung cực phẩm. An Mộng Tư mắt to vẫn là nhìn Vương Kiệt không nói, đột nhiên nhẹ nhíu mày đau đớn. Nhưng là Vương Kiệt lại có thể nhìn ra được, An Mộng Tư đang nghe chính mình nói về sau, vốn là khẩn trương thần kinh, đã chậm rãi biến mất rồi, mà thân thể cũng thư giãn ra, kia cái mũi hô hấp, lại trở nên càng thêm ồ ồ, như vậy tử, có một loại nói không ra trêu chọc người. Tuy rằng loại này trêu chọc người tư thái, là Vương Kiệt yêu nhất, nhưng là bởi vì vừa mới trong lòng đã có áy náy ở giữa, cho nên, Vương Kiệt cũng không có đi cẩn thận suy nghĩ An Mộng Tư kia khẩn trương khuôn mặt tùng chỉ xuống dưới là ý vị như thế nào. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lập tức ghé vào An Mộng Tư trên người đình chỉ quất cắm thực xin lỗi. Ta không động tốt lắm. Nói Vương Kiệt nhẹ nhàng nằm ở An Mộng Tư trên người, đại con cặc tắc toàn bộ cắm ở An Mộng Tư trong âm đạo không dám tiếp tục động, đồng thời. Vương Kiệt tay cũng duỗi ra, bắt được rèm cửa một góc, liền muốn ra sức, đem rèm cửa cấp kéo lên đến, nếu trong lòng cảm giác được không đúng, Vương Kiệt tự nhiên sẽ không để cho chính mình lại sai đi xuống. Tuy rằng Vương Kiệt cảm giác được tại dạng này tùy thời khả năng bị nhân nhìn trộm hoàn cảnh ân ái, có một loại nói không ra kích thích cảm giác, nhưng là Vương Kiệt vẫn là quyết định. Phải rèm cửa cấp kéo lên đến, coi như là đối với An Mộng Tư có một cái giao cho. Chương 0797 trong khách sạn cùng An Mộng Tư kích tình 2. Nhưng là Vương Kiệt tay thượng đang muốn ra sức thời điểm, lại cảm giác được tay căng thẳng, nguyên lai cũng là An Mộng Tư tại cảm giác được Vương Kiệt ý đồ về sau, vươn tay bắt được Vương Kiệt tay, tại không biết An Mộng Tư là có ý gì tình huống phía dưới, Vương Kiệt không khỏi cúi đầu, An Mộng Tư nhìn Vương Kiệt nhìn An Mộng Tư trên mặt nước mắt chưa tiêu, mà Vương Kiệt dưới tráng kiện đại con cặc lại bị An Mộng Tư âm đạo bức tường nhúc nhích co lại thịt mềm kẹp mài càng thêm tráng kiện. Vương Kiệt cưỡng chế không chế chính mình không còn quất đánh đại con cặc. Nhìn An Mộng Tư nước mắt mặt làm bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng áy náy chi ý càng thêm rõ ràng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt tàm thẹn nói ta không nên như vậy, thật thực xin lỗi. Ta hiện tại đem đại con cặc rút ra. Đương Vương Kiệt muốn rút ra đại con cặc thời điểm, An Mộng Tư tròn trịa thon dài xinh đẹp lui đột nhiên quấn lấy Vương Kiệt eo. An Mộng Tư nhíu mày hừ nhẹ không nên cử động, người quá lớn, rất đau. Vương Kiệt lập tức đình chỉ rút ra đại con cặc giả. Thực xin lỗi. Quá lớn, ta không động. An Mộng Tư nhìn Vương Kiệt ngươi cho rằng ngươi hiện tại bắt nó rút ra, có thể bù đắp ngươi phạm lỗi ư, ta đây cho ngươi chiêu đùa tình dục, ngươi lại như thế nào để ta chìm xuống, ngươi kéo lên rèm cửa, ta lại đã đi nơi nào tìm cái loại này kích thích cảm giác. Vương Kiệt, ngươi thật là một ngu ngốc nha, liền lòng của nữ nhân việc, ngươi cũng không minh bạch chưa. Vương Kiệt nhìn An Mộng nghĩ lại dần quyến rũ An Mộng Tư, tâm thẳng thắn nhảy lên, mặc dù biết, chính mình lại một lần nữa cấp An Mộng Tư mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc, lại một lần nữa lên An Mộng Tư làm, nhưng là lúc này Vương Kiệt trong lòng có, chính là kinh ngạc vui mừng A-di, ngươi là nói ngươi có thể cho ta, để ta làm, vậy. Cũng nguyện ý làm rèm cửa cứ như vậy mở ra. Vương Kiệt lúc nói chuyện, lại cảm thấy đến An Mộng Tư cực phẩm mỹ huyệt đang hút Vương Kiệt đại con cặc, tại loại này vô hạn sướng mỹ thân thể kẹp mài dây dưa chung muốn cho Vương Kiệt bất động. Thật sự khó càng thêm khó. An Mộng Tư sáng trong ánh mắt lại nhìn Vương Kiệt không nói lời nào, chính là một đôi ngập nước mắt to chung sở lộ ra ánh mắt, lại trở nên càng ngày càng quyến rũ. Theo vào phòng ở giữa cho tới bây giờ, An Mộng Tư đều là luôn luôn tại vì nàng xuất quỹ tìm một cái hợp lý lấy cớ, do đó mới khiến cho chính mình mấy lần lọt vào cự tuyệt, mà bây giờ, chính mình cuối cùng bởi vì lương tâm phát hiện, nghĩ mặc kệ An Mộng Tư rồi, mà An Mộng Tư lại chủ động đối với chính mình ám hiệu lên. Nghĩ thông suốt những cái này, Vương Kiệt tâm tình lập tức tốt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt trò đùa dai tâm lên, ra vẻ rút ra đại con cặc ngươi có vẻ thực sự là vô cùng đau đớn, ta vẫn là đem nó rút ra tốt lắm, bằng không lời nói, cắm vào hỏng A-di tiểu huyệt dâm, ta đây có thể gian đợi không dậy nổi nha. Vương Kiệt đại con cặc đang muốn rời đi An Mộng Tư mỹ huyệt thời điểm, An Mộng Tư ngược lại dùng hai tay ôm lấy Vương Kiệt điện bộ, Vương Kiệt đại con cặc lại bị An Mộng Tư ép xuống, cùng An Mộng Tư mỹ huyệt mật hợp tại cùng một chỗ. An Mộng Tư mặt mày hàm xuân không tốt đẩy ra, ta sẽ không để cho ngươi gọi, đi ra, ngươi cứ như vậy đem đại con cặc ở lại của ta tiểu huyệt dâm bên trong a. An Mộng Tư lời nói, càng thêm căn cứ chính xác thực Vương Kiệt suy đoán, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt nhất thời không lời rồi. An Mộng Tư nhắm mắt lại, trên mặt cười mỹ thái càng thêm rõ ràng, ôm lấy Vương Kiệt điện bộ tay bắt đầu xuống phía dưới nhẹ ép, hạ thân lại chậm rãi lay động khởi âm hộ kẹp mài Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, nữ nhân thật sự là mâu thuẫn động vật. Vì thế Vương Kiệt không nói thêm lời, cũng phối hợp An Mộng Tư lay động đem đại con cặc tại An Mộng Tư mỹ huyệt thịt quất cắm. An Mộng Tư nhắm mắt lại hưởng thụ bộ phận sinh dục kết hợp khoái cảm, Vương Kiệt cũng nhắm mắt lại cảm nhận An Mộng Tư cực phẩm mỹ huyệt kẹp mài, Vương Kiệt cùng An Mộng Tư cứ như vậy mặc không ra tiếng yên lặng phối hợp đối phương. Không bao lâu, An Mộng Tư cuốn lấy Vương Kiệt phần eo tuyết trắng mỹ thối lui thủy buộc chặt, tay cũng ôm Vương Kiệt cổ đem Vương Kiệt đầu đi phía trước ép, làm Vương Kiệt môi ấn đến An Mộng Tư môi mềm phía trên, hé miệng đem non nớt đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng, nhâm Vương Kiệt hút mút An Mộng Tư nước miếng ngọt ngào. Lại đem Vương Kiệt đầu lưỡi hút vào An Mộng Tư trong miệng cùng An Mộng Tư đầu lưỡi lộn xộn trêu đùa, hạ thân âm hộ bắt đầu xoay tròn lay động đồng thời buộc chặt âm đạo kẹp mài hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Đẹp đến Vương Kiệt toàn thân xương cốt đều tô, An Mộng Tư giống như thiên phú dị bẩm, cực độ phấn khích làm cho Vương Kiệt tại An Mộng Tư mỹ huyệt trung đại con cặc càng thêm ra sức quất đánh. An Mộng Tư hai tay đột nhiên ôm chặt Vương Kiệt, âm hộ rất nhanh xoay tròn lay động, hai chân chặt chẽ dây dưa Vương Kiệt eo. An Mộng Tư rên rỉ nhanh chút, dùng sức địt ta. Mau, Vương Kiệt cũng kích tình vấn An Mộng Tư của ta đại con cặc lớn không lớn. Ngươi thoải mái hay không? An Mộng Tư rên rỉ đáp lại thật lớn. So với ta lão công lớn hơn, cũng cứng rắn nhiều. Địt được ta thật thoải mái. Nhanh chút, dùng sức địt ta. Dùng sức, nói An Mộng Tư hé miệng cắn Vương Kiệt môi, tham lam hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi, làm cho Vương Kiệt phấn khích lay động đại con cặc phối hợp An Mộng Tư âm hộ chọc chọc mài mài. Dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địt An Mộng Tư mỹ huyệt, An Mộng Tư âm đạo đột nhiên bắt đầu cấp tốc co lại hút mút Vương Kiệt đại con cặc, chỗ sâu khoang tử cung cũng buộc chặt cắn đại quy đầu màu gà cảnh câu. Nhất thời ba ba ba thịt chạm vào thịt âm thanh mang theo xì xì xì. Địt huyệt tiếng đan vào tại cùng một chỗ, làm cái này giường lớn bên trên nam nữ có vẻ vô cùng hương diễm mị hoặc. Nhất là tùy theo Vương Kiệt bắt đầu mãnh liệt xung kích, kia trên giường An Mộng Tư đột nhiên ở giữa nức nở dâm đãng kêu la. Làm cái này trong gian phòng xuân sắc càng ngày càng nồng nặc. Thật là thoải mái, quá thoải mái, ta thật thoải mái, tốt kiệt, cắm vào ta, địt ta, hay dùng loại này xấu hổ tư thế chơi ta, như thế nào hưng phấn như vậy, nha nha nha nha, kiệt, thân trưởng phu, hảo ca ca, ngươi quá sành chơi nữ nhân, ta đều bị ngươi ép buộc chết. Tư thế này, thật mất thể diện, tốt ta tiếng kêu dâm đãng âm ngay từ đầu đã được dừng không được. Nha nha nha nha, tốt lão công, ta thật thoải mái, ngươi, đem ta đấy, tiểu huyệt đều địt hư thúi, địt của ta tiểu huyệt dâm tốt, rất đau, ngươi đại con cặc thật lớn tốt thô, nhét tốt mãn, tốt phong phú, nha nha nha nha, thật là thoải mái, hắc hắc, của ta tiểu lãng hóa, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe đi ra ngoài, nói lại lần nữa, cạc cạc. Vương Kiệt sảng khoái vô cùng phía dưới cũng không khỏi cố ý đậu nàng, tùy theo nói chuyện hắn càng là tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nhất thời quỳ gối tại trên giường An Mộng Tư bị làm ngửa tới ngửa lui. Ách, nha nha nha nha, ngươi thật là xấu, biết rất rõ ràng, hảo ca ca, nhẹ chút, chậm một chút, ta chịu không nổi tiểu huyệt bị địt quá thích, hắc hắc, muốn nhẹ chút phải không, tốt, vậy ngươi nói thôi, ngươi không nói ta nhưng là không có khả năng chậm xuống đến nha. Nói Vương Kiệt đầy mặt âm hiểm cười lại một lần nữa tăng nhanh xung kích tốc độ, kia nộn huyệt bị đại con cặc địt càng thêm kịch liệt rung động, khoảnh khắc này, An Mộng Tư thật cảm nhận được cái loại này làm người ta ngạt thở khoái cảm rồi. Không khỏi hờn dỗi kêu lên. Ai nha, tốt mãnh liệt, ngươi thật là xấu, nhân gia đều nhanh cho ngươi địt chết, nhẹ một chút, thật sao, Nhân gia nói, nhân gia nói là được. Lão công, ngươi, ngươi, đại con cặc tốt thô. Đem phi tỷ, tiểu huyệt, chọc vào tràn đầy. Ta tốt phong phú, thật thoải mái. Ngươi rất có thể địch nữ nhân tiểu huyệt. Thật là thoải mái. Lão công, muốn ngươi chậm một chút. Lại, nhưng không có muốn ngươi dừng lại Rất ngứa. Huyệt dâm rất ngứa. Lão công, van cầu ngươi, địch ta, nhanh chút địch ta. Sâu một chút. Chính là như vậy. Nga nga nha, quá thích. Ta, tiểu huyệt của ta thích nhất cấp lão công đại con cặc địch. Nga nga nha, muốn ngươi, nhân gia muốn ngươi cắm vào. Nhân gia tiểu huyệt. Rất ngứa, bị đại con cặc địch thoải mái nhất. An Mộng Tư tiếng kêu dâm đãng làm Vương Kiệt trong lòng cơn tức càng ngày càng cực nóng, có vẻ càng thêm điên cuồng địch nàng kia phấn nộn tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt có khi dùng quất cắm vào An Mộng Tư tiểu huyệt, có khi tác đong đưa mông tròn làm chính mình đại con cặc xoay tròn bình thường chuyển tiến An Mộng Tư từ cung nội. Mà An Mộng Tư tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới cũng không khi xoay mông phối hợp Vương Kiệt đại con cặc, như vậy bộ dáng, phải nhiều sao dâm đãng liền có cỡ nào dâm đãng, kia tuyết trắng mông mập, đáng sợ hơn có thị giác lực đánh vào. Làm Vương Kiệt càng địch càng hưng phấn, càng là nhịn không được đưa ra móng vuốt sói chộp vào An Mộng Tư mông trắng thượng thưởng thức nhu ngược. Chính mình mẫn cảm bờ mông bị đại lực nhu ngược, cái loại này bị thưởng thức ngược đãi khoái cảm, lập tức kích thích cái này mỹ thiếu phụ càng thêm vui mừng, không tự chủ được An Mộng Tư càng thêm vui dâm đãng vặn vẹo kia tuyết trắng mông, một mặt lớn tiếng kêu nói nóng quá đại con cặc, rất tuyệt tay, đùa chết người ta, nha, thật thoải mái Vù vù vù, lão công, thân trưởng phu tốt kiệt, chua, chết, người địch được nhân ra tâm lý chua chết, Vương Kiệt đại con cặc tại An Mộng Tư nộn huyệt cuồng mãnh ra vào, mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng lỗ thịt chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên, đụng nàng thân thể yêu kiều không được run rẩy, nội tâm cũng theo lấy co quắp. Loại này mãnh liệt giống như gãi tâm gan khoái cảm kích thích nàng không thể không bộc phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng để phát tiết nội tâm tình dục. Địt ta, dùng sức địt ta nha. Quá thích. Ta yêu chết tư thế này. Mỗi một lần đều tiến sâu như vậy. Lão công, ngươi. Ngươi quá vĩ đại. Kia mãnh liệt bị gian dâm khoái cảm làm nàng dâm đãng kêu la đồng thời càng là kích thích An Mộng Tư nộn huyệt chảy ra càng nhiều dâm thủy, giống như tiểu khê lưu bình thường liên tục không ngừng chảy đầm đìa mà ra, bị Vương Kiệt đại con cặc quất cắm ở giữa theo kia nộn huyệt đưa ra móc đi ra, chảy đến nộn huyệt bên ngoài, nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên, có, tác thuận theo kia trong suốt tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong hướng đến nàng quỳ đầu gối thượng lưu dưới đi. Trời ạ, quá lửa nóng, Ta cảm giác được nó giống như lại trở nên lớn. Chống đỡ làn tiểu huyệt của ta. Tốt kiệt, thân lão công. Người quá lớn. Quá lớn. Phồng chết ta. Hơn nữa, mỗi một lần. Đều cắm vào. Chọc vào nhân ra đều phải thoải mái chết. Khoái chết ta. Nga nga nha. Quá dài. Người đại con cặc quá dài. Nha, lại cắm vào nhân gia tử cung. Đội lên hoa tâm. Tốt chua chua chết ta. Nga nga nha. Nhân gia lại. Không được. Vương Kiệt ghé vào An Mộng Tư lưng, đại con cặc địt An Mộng Tư tiểu huyệt, đồng thời tay đã ở vú của nàng vú sữa thượng lại bóp lại xoa lại là mân mê, tay kia thì tắc xuyên qua nàng vòng eo vuốt ve lên kia cỏ thơm nơi, tùy theo hướng bên trong sờ soạng. Sờ kia thịt phùng thượng một viên tiểu đậu đậu, tại nàng này chỗ mẫn cảm nhất dùng tay trêu đùa. Trong nháy mắt, cái này mẫn cảm địa phương kích thích An Mộng Tư có vẻ có chút điên cuồng mãnh liệt chấn động chính mình yêu kiều mông, khoái cảm vô hạn ở giữa có vẻ có chút si mê. Mà An Mộng Tư dâm thủy, càng cuồn cuộn không dứt ra bên ngoài chảy xuống, giống như thủy triều tràn ra, đại giang vỡ đê giống như, căn bản không thể nào khống chế, sáng như bạc quang mang tại kia tiểu huyệt không ngừng tràn ra thoáng hiện, nhìn người như vậy kích tình vô hạn. Vương Kiệt đại con cặc quất cắm ở giữa càng là dâm thủy văng khắp nơi, làm nàng phấn chấn hưng phấn vô cùng sung sướng. Của ta thân trượng phu cắm vào dùng sức cắm vào ta đi. Bị ngươi địch chết, địch thành dâm phụ, nha nha nha nha, đẹp quá Diệu, tốt kiệt, a, người bộ dạng này, từ phía sau địch nhân ra, a, sẽ làm khoái chết, a, nga nga nga nga nha, đại con ca ca ca, tốt Vương Kiệt, a, ngươi chính xác là thật lợi hại, a, nhân gia yêu chết ngươi như vậy, a, từ phía sau địch nhân ra huyệt dâm, a, càng thêm yêu chết ngươi căn này, đại con cặc, a, ô, hảo nam nhân, a, dùng sức địch ngươi tiểu huyệt dâm a, ân, a, An Mộng Tư âm hộ đại lực xoay tròn chọc chọc mài mài bên trong, An Mộng Tư cao trào lại tới nữa, từng cổ nồng nóng âm tinh từ âm hạch hoa tâm phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, Vương Kiệt tinh quan lại không cầm giữ, quy đầu vừa tê vừa ngứa, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt thật to con cặc dùng sức xông pha An Mộng Tư mỹ huyệt vài cái sau đó, nghĩ rút ra phóng ra. Vương Kiệt thở hổn hển nói ta xuất tại ngươi bên ngoài cơ thể. Đường Vương Kiệt ra vẻ phải đại con cặc rút ra An Mộng Tư bên ngoài cơ thể thời điểm, An Mộng Tư lại đem hai đầu mỹ lui liều mạng quấn chặt Vương Kiệt vùng eo, hai tay đưa đến mặt sau dùng sức ngăn chặn Vương Kiệt điện bộ, đồng thời âm hộ dùng sức hướng lên đỉnh, cổ tử cung mãnh lực co lại, giống cái kềm giữ chặt Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu. An Mộng Tư rên rỉ kêu không muốn rút ra, ta không sợ, dùng sức địt rốt cuộc. Có An Mộng Tư những lời này, Vương Kiệt còn cố kỵ cái gì, huống hồ lúc này An Mộng Tư âm đạo giống như đại ống hút, nhanh hút Vương Kiệt ngay ngắn thật to con cặc. Vương Kiệt cùng An Mộng Tư bộ phận sinh dục chặt chẽ kết hợp một điểm khe hở đều không có, thoải mái Vương Kiệt toàn thân tam vạn sáu ngàn cọng lông lỗ toàn bộ mở ra. Tại quy đầu liên tục ngứa ngáy bên trong, dùng sức thúc một cái, quy đầu lỗ tiểu đã nhanh đội lên An Mộng Tư âm hạch hoa tâm phía trên, lỗ tiểu cùng An Mộng Tư âm hạch thượng miệng nhỏ kỹ càng hút tại cùng một chỗ, Vương Kiệt nhiệt năng màu trắng sữa tinh đặc phun ra, toàn bộ rót vào An Mộng Tư hoa tâm. An Mộng Tư bị rót đầy Vương Kiệt nhiệt năng dương tinh, nhịn không được lại lớn lực rên rỉ. Toàn thân lại lần nữa giật, một lớp lại một lớp liên tục cao trào, làm cho An Mộng Tư cả người tê liệt, chính là nhắm mắt say mê tại tình dục giao hợp khoái cảm bên trong, dưới hông âm đạo tắc gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng co lại hút mút, hình như phi đem Vương Kiệt bắn ra tinh đặc cắn nuốt một giọt không dư thừa. An Mộng Tư không nghĩ đến, buổi tối hôm nay như vậy không thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng sẽ phát sinh tại trên thân thể của mình, đầu tiên là con trai của mình không có mắt, đắc tội Vương Kiệt, theo sau con trai của mình bắt lại. Chính mình trượng phu tung tích không rõ, mà mình cũng ý thức được, chính mình người một nhà hôm nay là đắc tội không nổi người rồi, cái này người, đúng là Vương Kiệt. Ôm lấy một loại muốn cứu lại gia tộc, muốn cứu lại con ý tưởng, An Mộng Tư tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới. Dần dần bị lạc chính mình, tại khoảnh khắc kia, nàng động tình, nàng thậm chí đều tại nghĩ, nếu như chính mình hiến thân có thể cứu lại gia tộc của mình, thì phải là hiến thân thì như thế nào, nhưng là lại không nghĩ đến. Vương Kiệt câu nói đầu tiên cắt đứt nàng mộng tưởng, cảnh này khiến nàng do dự, nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt cao siêu khiêu khích thủ pháp, cấp chính mình mang đến cái loại này làm chính mình như phiêu tại vân giống nhau cảm giác, làm An Mộng nghĩ lại có chút do dự lên. Thân thể như nhũn ra nàng, rõ ràng cảm giác được hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt là cỡ nào ngứa ngáy, cỡ nào hư không, tại khoảnh khắc kia, nàng qua muốn cho Vương Kiệt đại con cặc đến bỏ thêm vào mình, cho nên, nàng phản bội trượng phu. Phản bội con, cũng phản bội chính mình, cho nên nàng mới trang không có nghe được Vương Kiệt đối với chính mình lời nói thật, mà theo đuổi chính mình, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, quyết định của chính mình là cỡ nào chính xác. Bởi vì Vương Kiệt mang cho chính mình, là chính mình tại trượng phu trên người vĩnh viễn không thể cảm nhận được lạc thú, cái loại này khẩn trương, kích thích, cái loại này ôn nhu, săn sóc, cái loại này điên cuồng, mê loạn, là chính mình cả đời này đến, chưa từng có từng lĩnh hội, nàng biết rõ, cùng Vương Kiệt so với đến. Trưởng phu cái kia này nọ, quả thực chính là cây tăm rồi, mà trải qua lúc này đây, An Mộng Tư cùng trưởng phu tại cùng một chỗ làm chuyện đó thời điểm không bao giờ nữa khả năng lĩnh hội được đến cái loại này lạc thú rồi. Chỉ có Vương Kiệt, mới sẽ là chính mình chân chính thiên tử, là chính mình chân chính muốn cái loại này nam nhân, nàng biết, chính mình rốt cuộc rời không được Vương Kiệt rồi, cùng An Mộng nghĩ lại triền miên trong chốc lát, mới đưa lưu luyến An Mộng Tư tặng đi ra. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần An Mộng Tư. Đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0798 lại lần nữa nhìn thấy Phương Đoá Đoá. Hôm sau sáng sớm, Thượng Hải thị thứ nhất trung học trường học cửa. Vương Kiệt sáng sớm liền bị muội muội kéo tới trường học, lúc này nhìn muội muội kia hơi lộ ra hưng phấn bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng có chút khác thường. Không cần phải nói Vương Kiệt cũng minh bạch muội muội kéo chính mình đến mục đích, tự nhiên là vì ngày đó muội muội cái kia bạn tốt Phương Đoá Đoá. Nhớ tới Phương Đoá Đoá bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng liền nhiều hơn một chút hứng thú. 15 tuổi tiểu nữ hài cùng muội muội của mình giống như mềm mại động lòng người, hơn nữa bộ dáng đồng dạng không thua ở muội muội, vẫn là chính mình kiếp trước trên địa cầu minh tinh Triệu Tử Phong giống nhau như đúc, liên tưởng đến thưởng thức muội muội thời điểm cái loại này loli non mềm mỹ vị, Vương Kiệt có loại miệng thèm nhỏ dãi cảm giác. Muội muội, ngươi không có khả năng thực sự muốn ta đi phao ngươi cái kia bạn học gái a. Ta có điểm không hiểu rõ rồi, ngươi là như thế nào nghĩ? Người khác đều hận không thể chính mình nam nhân chỉ yêu thương chính mình một cái, ngươi khen ngược, cho ta kéo lên ra đầu rồi, ta hiện tại cảm giác ngươi liền nghĩ một cái lửa bán mỹ thiếu nữ tiểu phiến tử, hắc hắc. Vương Kiệt cười khẽ trêu đùa khởi muội muội. Vương Sở Nhiên bĩu môi, nói ngươi là ta nam nhân không giả, nhưng là ngươi đồng dạng là ca ca của ta, ta lại không thể quang minh chính đại làm ngươi nữ nhân, đương nhiên muốn tìm cái có thể nói lời trong lòng tìm muội. Phương Đoá Đoá hai chúng ta quan hệ vốn là tốt, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vương Sở Nhiên một bộ đương nhiên bộ dạng, không chút nào đem bạn tốt bán đứng cấp ca ca của mình áy náy. Vương Kiệt nghe được muội muội lời nói, trong lòng có chút xin lỗi, vì mình có thể vĩnh viễn có được nhà mình ba cái nữ nhân, cứ như vậy đem thân muội muội của mình cấp đoạt lấy, Vương Kiệt cũng không biết đến tột cùng đối với vẫn là không đúng, nhưng là nghĩ đến chính mình đối với các nàng ba cái tình yêu, nghĩ đến muội muội cũng đồng dạng khát vọng một mực đứng ở mình bên người, Vương Kiệt liền đem cái này ý nghĩ chạy đến sau đầu. Hắn thực nghĩ tiến lên đem muội muội ôm vào trong lòng yêu thương một phen, nhưng là thời gian điểm cũng không đúng, cho nên hắn chỉ có thể kéo lấy bàn tay của muội muội, truyền lại chính mình nội tâm ý tưởng. Muội muội thực thông minh, tự nhiên minh bạch ca ca ý tứ, không khỏi hì hì cười, nói ca ca, đợi sau khi xem ngươi rồi, ca ca ngươi chưa thỏa mãn dục vọng, ta cho ngươi tìm tiểu mỹ nữ, cho ngươi thật tốt thưởng thức phía dưới, tranh thủ một lần bắt nga, hắc hắc, như vậy về sau ta cùng Phương Đoá Đoá về sau cùng một chỗ cùng ngươi nga. Muội muội nói làm Vương Kiệt trong lòng nóng lên, song phi a. Đây chính là nam nhân mộng tưởng, nghĩ đến hai cái tiểu mỹ nữ cùng một chỗ bị chính mình ngoạn bị chính mình làm tình hình, Vương Kiệt liền có chút muốn cương lên xúc động. Như thế nào, có phải hay không kích động? Chỉ biết ca ca cũng là đại sắc lang, hừ, muội muội nũng nịu rên gì một tiếng, khinh bỉ nhìn ca ca. Vương Kiệt lúng túng, bất quá không dám phản đối, mà ngay tại lúc này, xa xa nhìn đến một cái một thân xinh đẹp giả dạng địa Phương Đoá Đoá đi đến. Tiểu nha đầu cũng nhìn thấy Vương Kiệt cùng Vương Sở, nhưng mà, nào nào sau đó, lập tức thẹn thùng không thôi, nàng còn nhớ rõ ngày đó bạn tốt của mình Vương Sở nhưng nói hôm nay làm nàng ca ca cấp chính mình bức họa đấy, nhưng là chính mình muốn hay không đây. Suy nghĩ thật lâu cũng không có quyết định, nàng có chút không dám cùng Vương Sở Nhiên ca ca một mình ở chung, hoặc là nói, nàng đối với Vương Sở Nhiên ca ca thật có điểm tâm động, nghĩ đến Vương Sở khiến cho mình làm nàng tẩu tử. Nàng cẩn thận gan liền bịch bịch loạn nhảy. Đoá Đoá, nơi này, mau đến, ca ca ta nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi. Vương Sở Nhiên đột nhiên nhìn thấy Phương Đoá Đoá, gấp gáp vẫy tay hô. Đồng thời mang theo mập mờ nhìn ca ca liếc nhìn một cái, Vương Kiệt nhìn Phương Đoá Đoá kia xinh đẹp diễm lệ thiếu nữ ngon miệng bộ dáng khả ái, hai mắt tỏa sáng, nhiều hơn một chút lửa nóng. Vương Kiệt nghe thấy tiếng quay đầu lại, lời còn chưa dứt liền sừng sốt. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu muội tuyệt mỹ dung nhan. Hôm nay Phương Đoá Đoá nghe xong khuê mật Vương Sở Nhiên lời nói, cố ý xuyên thật xinh đẹp, hắn sơ xinh đẹp công chúa đầu, nhu thuận sáng bóng mái tóc rũ xuống tuyết trắng cổ lúc, tinh xảo tuyệt đẹp ngũ quan thượng hơi thi đạm trang, kiều diễm ngọt ngào. Mặt trái xoan thượng sữa bò vậy trắng nõn làn da, lưỡng đạo tân nguyệt vẫy lông mày, mắt hai mí đường nét rõ ràng, thật to ánh mắt huyễn phát thanh xuân thần thái, khóe mắt hướng lên hơi nhăn, càng thêm quyến rũ, mũi thẳng tắp mê người môi nhìn mềm mềm non nớt, hởi mở môi, lộ ra chỉnh tề tuyết trắng hàm răng trong suốt lóng lánh, phát tán ra u nhã khí chất làm người ta bày ra vô hạn mơ mộng. Màu tím sau vai chạm rỗng cùng mông áo thun t-shirt đem nàng xinh đẹp thân trên làm nổi bật mặt ngoài có đến, đem nàng vốn là hoàn mỹ thân hành chèn ép càng thêm phiêu nhiên xuất trần, xuyên qua chạm rỗng tinh mịn địa phương cách, mơ hồ có thể thấy được kia trắng nõn nộn trượt làn da cùng váy bên trong màu đen ren áo ngực, trước ngực dưới nịt vú cặp kia vô cùng kiên đĩnh tươi tốt hai vú. Bị thấp mở lĩnh váy bán lộ bán khỏa, chèn ép ra một đầu sâu thẳm mê người thần bí khe rãnh, trắng nõn phấn nộn một mảnh cơ ngực như ẩn như hiện. Làm người ta mê say. Thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, màu đen lá sen trăm điệp dưới váy ngắn, một đôi thon dài yểu điệu chân đẹp bị cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao bọc, tại màu trắng cao gót giày quai hậu hạ có vẻ cao gầy gợi cảm. Tuy rằng mặc lấy cao cấp ống dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, vẫn như cũ không che giấu được nàng chân nhỏ tuyết trắng như ngọc, trong trắng lộ hồng, xinh xắn hoạt bát, bàn chân làn da quang hoa tinh tế, xuyên qua tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu. Nàng chân hình dài nhọn, mềm mại không xương, mắt cá chân tinh tế mà không thất đầy đặn, đường cong tao nhã, đệm nhô cao, gót chân chỗ làn da thậm chí có thể nhìn ra da rẻ văn lộ, ngón chân đều đặn chỉnh tề, như 10 khỏa tinh tế xanh nhạt. Vẽ màu hồng phấn lóng lánh đan khấu chân móng tay như từng viên trân châu khảm tại trắng nõn chân đầu ngón tay phía trên. Toàn bộ nhìn qua, tuy chỉ có 15 tuổi thiếu nữ phương đoá đoá lại như một đoá nụ hoa chớm nở màu tím anh lật, tràn ngập chí mạng sức dụ dỗ. Đoá đoá, nhìn đến đẹp như thế gợi cảm giả dạng địa phương đoá đoá, Vương Kiệt nhìn ngây người, kìm lòng không được nhỏ tiếng líu díu nói. Sở nhưng mà, ngươi và ca ca ngươi không có khả năng thật tại chờ ta a, ta nhìn còn chưa phải muốn, có thể chờ hay không đợi lại cho ta vẽ. Phương Đoá Đoá cảm thấy vẫn là cùng Vương Sở Nhiên ca ca nhiều nhận thức một đoạn thời gian đang vẽ giống cũng không chậm, mấu chốt là nàng có chút không dám một người cùng Vương Kiệt dừng lại ở cùng một chỗ. Không được, đều nói tốt lắm, ngươi xem ta ca ca a giá vẽ đều mang đến, trường học bên cạnh có rừng cây nhỏ, ngươi và ca ca liền đi chỗ đó a, rất nhanh liền vẽ xong rồi, chúng ta hạ cùng lão sư xin nghỉ liền trở thành, nhanh đi. Vương Sở Nhưng nói kéo lấy Phương Đoá Đoá tay đặt ở ca ca tay phía trên, Vương Kiệt nắm lấy Phương Đoá Đoá tay nhỏ, chỉ cảm thấy Phương Đoá Đoá tay nhỏ mềm mại, sờ thoải mái vô cùng. Mà lúc này đây, Vương Sở Nhiên lại cúi xuống tại Phương Đoá Đoá bên tai nhẹ giọng nói ca ca ta giao cho ngươi, muốn cầu dẫn ca ca ta Nga, chờ ngươi làm chị dâu ta rồi, hì hì. Vương Sở Nhưng nói xoay người hướng trường học đi tới, mà Phương Đoá Đoá lần thứ nhất bị cậu con trai nắm tay, hô nhỏ một tiếng. Theo bản năng thay đổi muốn đem tay rút ra, nhưng là Vương Kiệt giả vờ không biết ngược lại nắm chặt hơn rồi, nếu muội muội yêu cầu, hơn nữa chính mình đối với cái này mềm mại thiếu nữ cũng có thu thập hứng thú, kia đến miệng thịt, hắn còn thật không nghĩ nới lỏng tay. Ta nhưng là suy nghĩ thật lâu, như thế nào cho ngươi bức họa, đi, hai người chúng ta đi rừng cây nhỏ thải cái cảnh, cam đoan ngươi vừa lòng. Vương Kiệt cười khẽ kéo lấy Phương Đoá Đoá tay nhỏ hướng bên cạnh rừng cây nhỏ đi đến. Mà Phương Đoá Đoá mắc cỡ đỏ mặt đàn. Có chút kiều khiếp nói Tiểu Kiệt ca, không cần a, nếu không trễ vài ngày a, ta còn muốn đi học đâu. Trong lòng nàng do dự, nhưng là trên miệng mặc dù nói, nhưng là bị Vương Kiệt kéo lấy cũng không khỏi tự chủ tùy theo hắn đi tới. Mắt thấy muốn vào nhập rừng cây nhỏ rồi, Phương Đoá Đoá thì càng thêm ngượng ngùng, vừa nghĩ đến đợi sau khi liền hai người, nàng thực sự có điểm không biết làm sao đối mặt với cái này vị Vương Kiệt rồi. Không có việc gì, có Sở Nhiên cho ngươi xin nghỉ, sợ cái gì? Này rõ như ban ngày, chẳng lẽ còn sợ hãi ta ức hiếp ngươi hay sao? Vương Kiệt cố ý nói như vậy, cũng đánh mất Phương Đoá Đoá băn khoăn. Phương Đoá Đoá vừa nghe, khuôn mặt đỏ lên, nghĩ đến trong lớp kia một chút yêu đương nam nữ đồng học, thẹn thùng nói kia, nào có, ta không như vậy nghĩ, chính là trốn học không tốt. Ha ha, Đoá Đoá ngược lại đệ tử tốt, không quan hệ, trốn một lần coi như thể nghiệm, đến, tìm địa phương tốt, ân. Bên kia có núi nhỏ pha, chúng ta đi lên. Hơn nữa chỗ đó ánh sáng cũng tương đối khá. Nha! Đã tiến vào rừng cây, Phương Đoá Đoá kia do dự tâm tư cũng liền phai nhạt, ngược lại vụng trộm nhìn vị này Vương Kiệt, càng xem càng cảm thấy đẹp trai vô cùng, hơn nữa nụ cười ôn nhu, âm thanh rất tự tính, làm nàng thiếu nữ nhỏ mọn nhiều hơn một chút, mấu chốt là Vương Sở Nhiên luôn bên tai một bên nói thầm làm nàng tẩu tử sự tình. Như vậy vừa đến, nguyên bản không có gì ý nghĩ lúc này cũng liền nhiều hơn một chút ý tưởng, huống hồ, 15 tuổi thiếu nữ. Cũng không nhịn được lắc lư. Ân, liền nơi này đi, nhìn như thế nào. Phong cảnh không tệ, ánh sáng cũng không tệ, vừa vặn thích hợp vẽ một chút. Vương Kiệt chỉ lấy sườn núi thượng một cái tráng kiện cây cối bên cạnh nói. Phương Đoá Đoá nhìn sang, gặp cây này đắm chìm trong ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, sáng sớm thần lộ tựa như lấp lánh vô số ánh sao, xung quanh cỏ xanh khắp nơi, hoa dại tùng xanh, thực sự có một chút tình thơ ý họa bộ dáng. Tiểu nha đầu vốn là yêu thích tinh xảo mỹ diệu hoàn cảnh, cũng yêu thích kia một chút truyền thống quốc họa linh tinh phong thái, lúc này rất có một chút tâm động, bất quá nhìn Vương Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chính mình, nàng trong lòng giống như hưu con sông loạn, nhất thời thế nhưng nói không ra lời đến. Vương Kiệt nhìn người thiếu nữ này thẹn thùng bộ dạng, liền biết bắt ít như vậy nữ không là vấn đề, hoa một chút tâm tư, sau đó bá đạo một điểm, loại này tiểu nữ hài dễ dàng nhất đẩy lên. Bất quá lúc này hắn ngược lại không có vội vàng. Đối với loại này ngon miệng nộn vù vù nữ hài, ít nhất cũng phải nhiều một chút tình thú, làm nàng mơ mơ màng màng, tâm gan sao động tình huống tự an mà nhiên muốn nàng. Mang bất lương tâm tư, Vương Kiệt kéo lấy Phương Đoá Đoá tay nhỏ, đem nàng kéo đến cây bên cạnh, nói đến, người dựa vào cây, đem cặp sách xoài bước, tại ôm lấy mấy cuốn sách đặt ở trong ngực, đầu dựa vào thân cây ngửa đầu, như vậy là tốt rồi, ta rất nhanh liền vẽ xong. Phương Đoá Đoá lúc này đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, tại Vương Kiệt chỉ điểm còn rất có một chút chân tay luống cuống. Chủ yếu là Vương Kiệt vừa nói, còn một bên dùng tay tại Phương Đoá Đoá kia non mềm thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, kia bị nam sinh đụng chạm cảm giác, làm Phương Đoá Đoá trong lòng từng đợt nhảy lên, hơn nữa tại Vương Kiệt lấy ra sách vở kéo lấy tay nàng ôm vào trong lòng thời điểm kia lửa nóng tay như có ý vô tình xoa bóp vài cái nàng kia phát dục rất có một chút kiều đỉnh vú vú sữa thượng. Thiếu nữ mẫn cảm vú vú sữa, chưa từng có bị nam sinh đụng chạm quá, lúc này bị cái này đẹp trai nam sinh đụng chạm, nàng khuôn mặt một trận nóng rực, mấu chốt. Nàng không biết Vương Kiệt có phải hay không cố ý, nhất thời cũng không tốt nói chuyện, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt đàn tùy ý Vương Kiệt thi vì. Đường Vương Kiệt vòng qua ngực của nàng, nàng vừa mới thở phào một hơi, nhưng là một lúc sau, càng thêm thẹn thùng nhắm hai mắt lại, cũng là Vương Kiệt nâng lấy nàng trơn bóng cằm làm nàng hơi hơi ngấp đầu lên, loại này tựa như đùa giỡn nữ sinh bình thường động tác, làm Phương Đoá Đoá càng thêm ngượng ngùng, nàng có chút không dám nhìn Vương Kiệt kia dường như thưởng thức phong cảnh bình thường ánh mắt. Chính là nàng nhắm mắt lại thời điểm rất có một chút thiếu nữ hướng bạn trai tác hôn bộ dáng. Nhìn Vương Kiệt trong lòng không khỏi có chút trùng động, nhìn thiếu nữ thanh xuân non mềm khuôn mặt, trắng nõn khuôn mặt, kiểu đỉnh mũi cùng kia nộn vù vù, mỏng nước miệng nhỏ, Vương Kiệt có chút nhịn không được thế nhưng cúi đầu hôn lên Phương Đoá Đoá miệng nhỏ. A, Phương Đoá Đoá như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Kiệt lại đột nhiên hôn môi chính mình, kinh hô lên tiếng đồng thời, đầu anh nổ tung, đây chính là nụ hôn đầu của mình a. Nàng đột nhiên mở ra hai mắt, mang theo kinh dị cùng không thể tin nhìn Vương Kiệt, cái này đẹp trai nam sinh, sao có thể cứ như vậy cướp đi nụ hôn đầu của mình. Chẳng sợ hắn rất có một chút làm chính mình tâm động, nhưng là chính mình còn không có quyết định muốn hay không cùng hắn giao du đâu. Phương Đoá Đoá tâm tư lộn xộn, mà Vương Kiệt hôn lấy thiếu nữ miệng nhỏ, nhẹ nhàng liếm láp mút vài cái, liền buông lỏng ra, hắn không có vội vàng muốn thăm dò người thiếu nữ này tuyệt vời, cũng sợ hãi dọa nàng. Buông lỏng ra Phương Đoá Đoá miệng nhỏ, Vương Kiệt hơi xin lỗi nói thực xin lỗi, Đoá Đoá, ngươi thật sự là thật đẹp thật là đáng yêu, ngươi nhắm mắt ngửa đầu bộ dạng để ta thực tâm động, ta nhất thời nhịn không được liền hôn ngươi, bất quá ngươi đừng nóng giận, ta không cần phải ức hiếp ý tứ của ngươi, muội muội ta cũng nói với ta, muốn cho ta và ngươi giao du một chút, tuy rằng không biết ngươi là ý tưởng gì, bất quá nhìn đến ngươi như vậy mỹ lệ đáng yêu nữ hài, nói thật, ta thực tâm động, tuy rằng vừa rồi có chút đường đột. Bất quá cũng là ta hướng ngươi cho thấy một chút tâm ý, mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ ta về sau nhất định sẽ rất thích ngươi, đến, ngươi đứng vững, ta trước cho ngươi bức họa. Vừa phải đùa giỡn, nhẹ nhàng xâm phạm, sau đó mang theo thần sắc thổ lộ, điều này làm cho thiếu nữ tâm thật giống như bị cái gì tầng tầng lớp lớp đụng phải một chút. Lần này, Phương Đoá Đoá rốt cuộc không dối dám bị đoạt nụ hôn đầu tiên sự tình, ngược lại chóng mặt nghĩ đến hắn đây là đang cùng ta thổ lộ sao? Hắn thật yêu thích ta sao?